bị Trần Chính Nước một trận thoá mạ, thất trưởng lão cũng là có vẻ hơi hổ thẹn, liền vội vàng không người thi lễ một cái về sau cho bụi nhưng ngồi xuống lại, đề nghị của hắn kỳ thật cũng có chút lô măng rồi, trước tùy tiện xuất kích thảm bại đã coi như là một cái cảnh kỳ, đối phương đã có thể trắng trận xuất thủ, tiêu tuyệt đối không thể không có suy nghĩ qua tam đại gia tộc cũng sẽ nhúng tay hậu quả. Bộ dạng như vậy còn y nguyên có can đảm tiếp tục động thủ nguyên nhân chỉ có một, bọn hắn căn bản không sợ. Đây là một thập phần nguy hiểm tín hiệu, một khi lá bài tẩy của đối phương muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn mà nói, xuất kích chiến đấu hậu quả rất có thể cho gia tộc mang đến hủy diệt kết cục. Gia chủ, thất trưởng lão đề nghị mặc dù có chút lỗ mãng, bất quá cũng là vì dựng nên chúng ta Trần gia uy tín suy nghĩ, không thể toàn bộ trách hắn, theo ta thấy, hiện tại chúng ta Trần gia nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Một phương diện không thể cũng bởi vì thất bại lần trước tiểu có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi là không dám hành động, cái này tốt sẽ để cho La gia cùng người của Lâm gia cho là chúng ta vận số đã hết, sau đó càng thêm ngang ngược càng rỡ. Rất có thể thật sự sẽ mượn cơ hội giống chúng ta làm khó dễ. Đến lúc đó, Trần gia tận thế tiểu thật sự đã tới rồi. Chỗ bằng vào chúng ta nhất định phải càng không ngừng truy tra chuyện này tiền căn hậu quả, đem những người kia tất cả đều tìm ra. Đương nhiên chúng ta cũng không thể đem đối phương làm cho quá. Theo ngũ trưởng lão dẫn người tiến hành trong trận chiến ấy đủ để nhìn ra, thực lực của đối phương hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, chỗ dùng chúng ta bây giờ việc cần phải làm là cẩn thận tìm hiểu tin tức, nhất định chỉ có thể là hơn trong tay nắm giữ quan địch nhân tình báo, phán đoán rõ ràng đối phương thực lực chân chính về sau lại đến quyết định nên hành động như thế nào. Hết thảy đều muốn bàn bạc kỹ hơn, vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này đây nói chuyện là ngồi ở Trần Chính Nước vị trí đầu dưới một lão giả. Toàn bộ trong phòng họp người này niên kỷ xem như lớn nhất, ít nhất cũng có 70-80 tuổi, đầy đầu tóc trắng bên trong đã tìm không thấy nửa cây sợi tóc màu đen. Đại trưởng lão nói có lý, ta cũng nghĩ như vậy trôi qua, có thể là chúng ta phải như thế nào mới có thể làm được một mặt không đánh rắn động cỏ tìm hiểu tin tức, một mặt lại không mất đi chúng ta Trần gia uy nghiêm, làm đủ mặt ngoài công tác cho La gia cùng người của Lâm gia xem đâu này. Cái này dễ dàng, gia chủ. Không dối gạt ngài nói những ngày này lão phu một mực trong phòng xem xét cẩn thận những người này hành động phương thức, rốt cục cho ra một cái kết luận, bọn họ nhân vật dẫn đầu nhất định là một cái tuổi không lớn lắm thanh niên. Rất có thể còn tại trong trường học đến trường. Chỉ là không nghĩ là đại học vẫn là cao trung, chuyện chúng ta muốn làm cũng rất đơn giản, chính là điều động tận khả năng hơn tộc nhân tiến về trước từng cái tỉnh thị từng cái trường cấp 3 cùng trong đại học đến trường, vừa quan sát một bên tìm kiếm lấy có thể là đám người này thủ lĩnh chính là nhân vật. Chỉ cần xác định thủ lĩnh, chuyện kế tiếp nhất định sẽ đơn giản nhiều. Không thể không nói sống hơn nửa đời người người hoàn toàn chính xác từng cái cũng không phải đơn giản mặt hàng. Cái này Trần gia đại trưởng lão lại có thể theo kim sát quân đoàn phương thức hành động bên trong đoán được thủ lĩnh niên kỷ. Cái này vừa phân tâm trí ngược lại là thật có chút hơn người. Mà cùng thời khắc đó, tại La trong nhà cũng là diễn ra mặt khác một màn. Từ khi trước đây không lâu tại lãnh ngạo trong tay bị tổn thất nặng về sau, La Kiến Quang Vinh Tiểu vẫn muốn phải như thế nào đệ đệ đi trả thù hắn. Bởi vì xấu hổ mở miệng hắn cũng không có cùng người nhà đã từng nói qua mình chiến giáp cùng thủ hộ người máy tất cả đều bị cướp đi chuyện tình. Nhưng là, không nói không có nghĩa là tiểu nhất định không có ai biết. Ha ha ha. Đại ca à, những ngày này như thế nào không thấy ngươi mang chút ít xinh đẹp bộ dáng đã trở lại một rồi. Giống như ngươi đều rất ít đi ra ngoài a, lúc nào tu luyện chăm chỉ như vậy rồi hả? Tại La Kiến Vinh trong phòng, một cái bốn éo cái mông cô gái xinh đẹp đi đến. Đúng là cái kia đã tốt mấy ngày này không có đi học La Đẹp Đỉnh, vẫn là đồng dạng bạo lộ cách ăn mặc, trên thân một kiện lộ vai trang, hạ thân vẫn là một cái chỉ che khuất bắp đùi váy ngắn. Hư nhị muội, chuyện của ta ngươi tốt nhất trả thèm quản. Ta muốn còn chưa tới phiên ngươi đến nói thêm cái gì. Muốn tìm nam nhân lời nói chính mình đi ra ngoài tìm, đừng tới phiên ta. Lạnh lùng nhìn La Đẹp Đỉnh liếc, La Kiến Quang Vinh hiện tại đầy trong đầu đều là như thế nào hướng lãnh ngạo chuyện trả thù, nơi đó có tâm tư cùng thân muội muội của mình nói chuyện. Ha ha ha. Đại ca hỏa khí thật đúng là vượng à, thế nào, trước khỏi cần phải nói, muốn hay không làm muội muội ta đây băng, giúp, đại ca ngươi hàng hàng hỏa khí à. Vừa nói, La Đẹp Đình đã lắc lắc thân thể của mình thật chặt dán lên ca ca của mình La Kiến Vinh thân thể, đồng thời xề gần bên thai của hắn mở miệng nói, ta thân ái đại ca, ngươi thật giống như có tốt mấy ngày này đều không có thật tốt yêu thương muội muội của mình à, ngươi sẽ không muốn thân thể của ta ư, ta nhưng là nhớ rõ rành mạch à, đại ca lợi hại. Bị La Đẹp Đình làm tức giận thân thể khiến cho toàn thân một cỗ vô danh lửa cháy, thân làm một cái nam nhân bình thường, La Kiến Quang Vinh ở đâu còn có thể thờ ơ, ôm một cái cỗ thân thể này hướng trên giường của mình một, hung tợn mở miệng nói, ngươi tiểu tử này lẳng lơ, đây là ngươi tự tìm, một hồi cũng không nên cầu xin tha thứ. Tam Hạ Ngũ Trừ Nhị lột sạch y phục của mình về sau, La Kiến Quang Vinh đã là hai mắt hiện ra hung quang nào tới. Chương 139, La Gia Ám. 3333. Liên tiếp thân thể va chạm thanh âm của rằng có suốt hơn nửa canh giờ mới từ từ bình tĩnh lại, mồ hôi rầm rề La Kiến Quang Vinh vẻ mặt thỏa mãn ôm nữ nhân trong ngực, mỉm cười mở miệng nói, "Hắc hắc, hảo muội muội, ngươi hương vị vẫn là đồng dạng như vậy ca tụng. Xem ra có thời gian thời điểm vẫn còn cần nhiều hơn nhấm nháp ngươi một chút tư vị mới được." Ha ha ha. Lười biếng ở La Kiến Vinh trong ngực duỗi cái lưng mệt mỏi, La Đẹp Đình Mị vừa cười vừa nói, "Ha ha ha, đại ca cũng giống như vậy a, phải hay là không đã nhẫn nhịn vài ngày rồi, hôm nay đặc biệt lợi hại ổ." "Hừ hừ, cô gái nhỏ ngươi biết lợi hại là tốt rồi. Về sau ngươi còn sẽ biết lợi hại hơn." "Đúng rồi, ngươi thật giống như là rất nhiều ngày không có đi đi học, chuyện gì xảy ra sao?" Đối với sự tình trong nhà La Kiến Quang Vinh cho tới bây giờ đều là không thế nào quan tâm. Nhưng mà La Đẹp Đỉnh rất nhiều ngày đều là thành thành thật thật ở lại nhà, điểm này hắn vẫn là tin tưởng, bằng không cái này mỗi ngày không nam không vui nữ nhân cũng sẽ không khát khao tới chủ động tìm chính mình hoàn hảo rồi. Tuy nhiên hai người đi cái này cậu thả sự tình đã không phải là lần một lần hai rồi, nhưng mà cái đó một lần không phải mình đến mức có chút khó chịu chủ động đi gian phòng của nàng cường hành yếu thế cầu mới có thể được như ý. Ha ha, kỳ thật lại nói tiếp, chuyện này cùng đại ca ngươi phiền não sự tình coi như là hơi chút có chút quan hệ nha. La Đẹp Đình chớp chớp mình mắt to vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói. Cùng chuyện của ta có quan hệ. Làm sao ngươi biết ta phiền não là chuyện gì? Ha ha, ta đương nhiên biết rõ đại ca ngươi phiền não là cái gì, nói đơn giản cũng chỉ có một danh tự mà thôi, lãnh ngạo thanh âm. Muội muội nói không sai chứ. Kinh ngạc nhìn nữ nhân trong ngực liếc, La Kiến Quang Vinh nhịn không được mở miệng nói, làm sao ngươi biết rõ? Ha ha ha. Đại ca, ngươi không cần khẩn trương. Chiến giáp bị đoạt đi đại sự như vậy tình ngươi thật sự cho rằng có thể giấu giếm được ư? Nếu không phải ta cùng tam đệ tại phụ thân trước mặt của giúp ngươi cầu tình, ngươi cho rằng bây giờ còn có thể trôi qua tốt như vậy sao? Phụ thân đại nhân đã sớm tới tìm ngươi tính sổ. Nguyên lai là các ngươi đang giúp ta. Ta nói làm sao sẽ một chút động tĩnh cũng không có chứ? A, đúng vậy, cái kia nhóc con chết tiệt, một ngày nào đó ta muốn đưa hắn rút gân lột ra. Ở trước mặt của hắn hung hăng nhục nhã tỉ tỉ của hắn. Sau đó lại đưa hắn chém thành muôn mảnh. Ta xem hắn còn thế nào hung hăng càn quấy bắt đầu. Vừa nói đến lãnh nạo thời điểm, La Kiến Quang Vinh tiểu cảm thấy mình tâm hung hăng nhảy lên vài cái, nắm thật chặt hai quả đấm của mình, trong mắt ngoại trừ oán hận vẫn là oán hận. Đại ca, tuy nhiên ý nghĩ của ta cũng là giống như ngươi đấy, nhưng là có một chút ta không thể không nói cho ngươi biết, chúng ta bí mật công bố một cái nhiệm vụ chết tại vòng rong binh nhiệm vụ trên bảng, nhưng mà ngươi đoán thế nào? Một cái có cơ giáp tử vong dòng binh đều là không làm gì được tiểu tử này, trái lại bị hắn giết chết rồi. Hiện tại, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới có thể tìm được tiểu tử này nhược điểm, do đó đưa hắn hoàn toàn giết. Ngươi cũng không nên lô mãng hành động ổ. Cái gì? Ngay cả chết vong dòng binh đều giết không chết hắn. Cái này, sao lại có thể như thế nhỉ? Tiểu tử này chẳng lẽ cũng có robot hay sao? Lộ ra nhưng tin tức này đối với La Kiến Quang Vinh kích thích hơi lớn. Hắn tự nhận là cùng tử vong dòng binh như vậy thằng điên so sánh với vẫn là kém rất lớn một đoạn, nếu như người như vậy đều giết không chết lãnh nạo, mình muốn đối phó hắn chỉ sợ không biết phải bao lâu thời gian mới được rồi. Cái này còn không rõ ràng lắm, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, tử vong dòng binh nhiệm vụ sẽ liên tiếp tiếp ba lượt, kế tiếp tiếp được nhiệm vụ này nhất định là càng cường đại hơn cao thủ. Tiểu tử này sớm muộn gì phải chết. Ta hôm nay tới mục đích là muốn truyền đạt thoáng một phát lời của phụ thân. Ngươi và Trần Gia Đại Tiểu Thư Trần Gia Hà hôn sự sẽ ở sắp tới tổ chức đấy, các ngươi đã đính hôn thời gian lâu như vậy rồi, cha không nhiều lắm cũng nên uống cái này chén rượu mừng ổ. Ha ha đại ca, cái kia Trần Gia Hà nhưng là một cái rất đẹp bộ dáng a, ngươi hưởng thụ qua nàng không vậy? Có thể đừng nói cho ta, thời gian lâu như vậy đi qua, ngươi còn không có động đậy nàng chứ? Hừ hừ, ngươi cho rằng đại ca ngươi ta là người như thế nào? Ta nhìn chúng nữ nhân ngoại trừ cái kia đờ cm xạo lồ thanh cao lâm nhu không nể mặt ngoài ý muốn, kỳ ngộ còn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ta cái kia vị hôn thê tư vị lại nói tiếp coi như là không tệ, bất quá cũng là một cổ hủ nữ nhân, ngay từ đầu còn lộ ra rất không tình nguyện, hãy để cho lão tử hơi chút dùng đi một tí cưỡng bách thủ đoạn mới bằng lòng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bây giờ nghe lời nói vô cùng, bất quá tất yếu nhanh như vậy là được thân sao. Chúng ta không phải đều còn tồn tại đến trường, làm gì gấp gáp như vậy. La Kiến Quang Vinh vẫn là có vẻ hơi khó hiểu, theo lý thuyết hôn lễ không nên làm như vậy vội vàng cùng gấp mới đúng, tốt xấu bọn hắn cũng là hai đại gia tộc con cái a. Ha ha ha, đại ca, ngươi ở lại nhà quá lâu, rất nhiều chuyện đã xảy ra ngươi đều còn không biết đi. Trước đây không lâu Trần Gia đã ăn một cái thiệt thòi lớn, trong tộc tinh anh chiến sĩ đều là chết ngoài 100 người, đây cũng là một cái không được tổn thất to lớn, cho nên hiện tại Trần gia đều là hy vọng có thể cùng chúng ta lưỡng người của đại gia tộc gấp rút liên hệ, hy vọng có thể để cho chúng ta đừng, không được, mượn cơ hội làm khó dễ. Mà chúng ta là chết tỉnh bên này, liền cần dựa vào đại ca ngươi và Trần gia khuê nữ thật tốt chung kết liên sửa lại. Ha ha ha. Cái gì? Trần gia tinh anh tổn thất hơn 100 người. Còn có chuyện như vậy? Ai nha, loại chuyện này ta nữ nhân này ra làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Tóm lại phụ thân đại nhân để cho ta mang cho ngươi một câu. Hiện tại chỉ có Trần gia người biết tiếp xúc sắp xuất thế quả cam số lượng thạch mạch khoáng ở địa phương nào. Ngươi cũng không làm được đem việc này làm hư rồi. Ngươi chính là thật tốt đi cùng vị hôn thê của ngươi sống chung một chỗ đi. Lúc cần thiết tốt nhất có thể thăm dò một chút ý. Đương nhiên, ngẫu nhiên chiếm tiện nghi hưởng dùng một chút thân thể của nàng cũng là có thể đấy. Ha ha. Hừ hừ hừ, ở trước đó nha, ta còn là muốn trước thật tốt chế ngươi tiểu yêu tinh này. Kha kha kha. Vừa nói, vừa mới bình tĩnh trở lại không đến bao lâu La Kiến Quang Vinh lại là nghiêng người đặt ở La Đẹp đỉnh trên người, lửa nóng kiên quyết bộ vị tìm đúng này cái ôn hòa ướt át cửa động, lại một lần nữa vọt vào. A. Ngươi thật là xấu a đại ca. Ha ha ha. A điểm nhẹ. A. Thật thoải mái. Lại qua hơn 10 phút về sau, khi một đôi loạn luân huynh muội rốt cục lẫn nhau thỏa mãn về sau, La Kiến Quang Vinh mới tại La Đẹp đỉnh dưới sự thúc giục mặc xong quần áo ra cửa, mục đích của hắn mà đương nhiên là vị hôn thê trong nhà, mệnh lệnh của phụ thân hắn có thể không dám chống lại. Chỉ có điều, La Kiến Quang Vinh không nhìn thấy chính là, khi hắn đi ra đi không đến bao lâu về sau, một cái cùng hắn có 3-4 phần tương tự chính là anh Tuấn Nam Nhân ôm hai tay chậm rãi đi vào trong phòng. Đang tại ăn mặc quần áo La Đẹp đỉnh nhìn người tới về sau trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia sợ hãi, cũng không đoái hoài tới tiếp tục mặc quần áo rồi, cứ như vậy ghé vào người tới chân của bên cạnh, mang theo run rẩy ngữ khí mở miệng nói, Tam đệ, ngươi, sao ngươi lại tới đây, ta, hừ, bảo ta cái gì a? Truy cập trái tim đen u ám, để đọc truyện. Chủ nhân, nghe được lời của nam tử về sau, La Đẹp đỉnh thân thể đều là một trận run rẩy. Có thể thấy được trong nội tâm đã sợ hãi tới rồi cực hạn, nếu là có ngoại nhân thấy cảnh ấy chỉ sợ là sẽ kinh ngạc có chút bó tay, vì vậy đi vào trong phòng nam nhân vốn phải là so La Đẹp đỉnh nhỏ hơn một tuổi La Gia Tam thiếu gia La Vũ, nhưng là bây giờ La Đẹp đỉnh vậy mà sẽ gọi hắn vi chủ nhân. Hứ ngươi còn biết ta là chủ nhân của ngươi a? Như thế nào, không phải là cho ngươi cấm dục vài ngày, cứ như vậy nhịn không được. Vài ngày không có nam nhân, để ngươi tới tìm La Kiến Quang Vinh cái phế vật này trộm tanh đến rồi. Hừ hừ, còn đây là một chàng đặc sắc biểu diễn a. Khinh thường nhìn thoáng qua quỳ tại chính mình bên chân tỷ tỷ, La Vũ Văn trên mặt của tràn đầy trào phúng. Nghe nói như thế La Đẹp đỉnh thì là thân thể lại là run lên, ôm lấy bắp đùi của hắn, mở miệng nói, chủ nhân, nô biết rõ sai rồi. Nô chỉ là thật sự không chịu nổi, chủ nhân xin tha thứ nô đi. Ngươi muốn như thế nào trừng phạt nô cũng có thể. Hừ hừ, trừng phạt ngươi. Ta xem ngươi là ước gì ta cho ngươi tiếp tục hưởng thụ một phen đi. Như thế nào, La Kiến Quang Vinh cái kia vô dụng nam nhân còn không thỏa mãn được ngươi sao? Bất quá, ta nhưng là đối với hắn đã uống súp không có hứng thú gì. Đồ đĩ, ta bất kể ngươi tao sức lực như thế nào phát, nếu ngươi dám làm trễ nãi kế hoạch của ta, ta nhất định muốn ngươi chết không yên lành. Một cước đem La Đẹp đỉnh thân thể đá văng, sau đó dẫm nát lồng ngực của nàng lên, La Vũ Văn trên mặt của hiện lên một tia vẻ giận dữ, hung hăng mở miệng nói. Vâng. Chủ nhân. Nô không dám. Nô đã dựa theo phân phó của ngài, để cho La Kiến Quang Vinh đi nịnh nọt vị hôn thê của hắn rồi. Hơn nữa mấy ngày nay cũng không có đi ra ngoài, nô không dám chống lại chủ nhân mệnh lệnh. Bị đệ đệ của mình dẫm phải thân thể của mình, La Đẹp đỉnh trên mặt của vậy mà chỉ có kinh hoàng không có nửa điểm tức giận, trong mồm còn liên tục phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Hứ không dám chống lại là tốt rồi. Nhớ kỹ tiểu lẳng lơ. Hiện tại nhưng mà buồn thiếu ra kế hoạch thời điểm mấu chốt nhất. Có thể hay không đem tam đại gia tộc một mẹ hốt gọn. Giúp ta một bước lên trời tiểu xem sau một loạt kế hoạch. Cái kia đột nhiên nô ra lãnh nạo thanh âm cũng không biết là thần thánh phương nào, ngược lại là đây này có vài phần buồn sự. Bất quá hành động của hắn ngược lại là vừa vặn có thể trợ giúp ta nhanh hơn kế hoạch hoàn thành, hừ hừ hừ. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi có thể tiếp tục trở lại trường học đi học. Thật tốt nhìn xem người nam nhân kia, hắn không phải người bình thường, nhưng là, cuối cùng cũng chỉ, cái, có thể trở thành trong tay của ta một con cờ mà thôi. Ha ha ha. Tam thiếu gia, phu nhân đã mang đến. Vừa lúc đó, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một đạo hữu hào quang màu xanh lục, sau đó hai bóng người xuất hiện ở cửa ra vào, đứng ở phía trước là tháng 1 năm 14 tuổi tả hữu thiếu niên, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, mà ngay cả một đôi mắt hạt châu đều là quỷ dị u màu xanh lá, ngực có một cái nho nhỏ vật trang sức, treo một cái nho nhỏ ấm trà vậy đồ đạc, để cho nhất người không rét mà run chính là thiếu niên này toàn thân tán phát một cỗ như có như không sát lục chi khí, khi hắn xuất hiện thời điểm. La Đẹp Đỉnh thân thể càng là hung hăng rung động run một cái, túi đầu xuống không dám nhìn nhiều. Hừ hừ, tốt lắm. Ngươi lui xuống trước đi đi, đóng cửa lại. Ta muốn hảo hảo ba đối với cái này tiểu mẹ con. Ha ha ha. Theo La Vũ Văn phân phó, thiếu niên kia mặt không thay đổi nhẹ gật đầu về sau, đợi đến lúc sau lưng nữ nhân kia đi vào trong phòng, thân thủ đem cửa phòng cài đóng rồi. Mụ mụ. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này La Đẹp Đỉnh mới dám ngẩng đầu nhìn liếc. Cái nhìn này lập tức để cho nàng lên tiếng kinh hô, nguyên lai, cái này vừa mới vào nữ nhân đúng là nàng và đại ca La Kiến Vinh thân sinh mẫu thân Vương Mỹ Phân, còn La Vũ Văn, nhưng thật ra là phụ thân và một cái tình nhân yêu đương vụng trộm thời điểm không cẩn thận sanh ra được đấy, biểu hiện ra tại La Gia là hoàn toàn không có gì địa vị, nhưng mà ở sau lưng, lại có ai biết đây mới là La Gia nhân vật khủng bố nhất. Ta, Vũ Văn, ngươi, ngươi cùng với ta làm cho, được hay không được không nên ở chỗ này, ta. Và ngươi. Vùng vẫy hồi lâu, Vương Mỹ Phân mới ngẩng đầu nhìn nữ nhi của mình liếc, sau đó quỳ rạp xuống La Vũ Văn trước mặt của khẩn cầu. Vương Mỹ Phân mười mấy tuổi thời điểm gả cho La Chiết tỉnh La Gia gia chủ La Húc, không mấy năm tiểu sinh ra con trai trưởng La Kiến Quang Vinh, cho nên bây giờ còn chỉ có không đến 40 tuổi, bởi vì rất tốt bảo dưỡng, nhìn về phía trên càng là chỉ có chừng 30 tuổi xinh đẹp động lòng người, vậy nam nhân thấy đều sẽ nhịn không được miệng ăn liên tục. Hừ hừ. Một cái lao lẳng lơ còn lại một đối với cậu tạp chủng mà thôi, tại thiếu gia trước mặt của còn giả trang cái gì thanh cao. Tại trước mặt của con gái tiểu ngượng ngùng. Đừng nói giỡn. Ta liền cho ngươi từng nhìn xem, con gái của ngươi đến cỡ nào dâm đãng tốt rồi. Ha ha ha. Tới. Đem cái mông của ngươi nâng lên. Ra hôm nay tâm tình được, tiểu cùng các ngươi chơi đùa đi. Bất quá, ta cũng sẽ không dùng La Kiến Quang Vinh phế vật kia đã dùng qua địa phương. Một bà dắt Vương Mỹ phân tóc. La Vũ Văn trên mặt của hiện lên vẻ điên cuồng, lớn tiếng đối với trên giường La Đẹp Đỉnh hô. Vâng. Chủ nhân. Cho dù tại mẫu thân trước mặt cảm thấy hết sức thật xin lỗi, nhưng là La Đẹp Đỉnh không dám chút nào cãi lời cái này kinh khủng nam nhân ý tứ, nàng nhưng mà từng được chứng kiến người nam nhân này đến cỡ nào biến thái cùng cường đại. Chọc giận hắn sự tình gì cũng có thể phát sinh. Dựa theo La Vũ Văn ý tứ của, La Đẹp Đỉnh chậm rãi xoay người sang chỗ khác, cao cao giơ lên cái mông của mình đối với hắn. Mà La Vũ Văn thì là đối với bên cạnh thân Vương Mỹ Phân mở miệng nói, vẫn chờ làm cái gì, ngươi rất rõ ràng muốn không phải sao. Run rẩy rôi ra hai tay giải khai La Vũ Văn quần, Vương Mỹ Phân trong lòng tuy nhiên cảm thấy một hồi sỉ nhục, nhưng là không khỏi, lại có một loại khác kích thích truyền khắp toàn thân. Sau đó, chờ đợi không kịp La Vũ Văn một bả giơ lên đầu của nàng, đem đã thẳng gậy gộc nhét vào trong miệng của nàng cổ đảo. Hừ hừ, thật tốt ướt át một chút đi. Sau đó, xem con gái của ngươi đến cỡ nào dâm đãng tốt rồi. Ha ha. Hơn một phút đồng hồ thời gian về sau, La Vũ Văn dùng cây gậy của mình nhắm ngay La Đẹp Đỉnh cái kia chặt chẽ cúc môn, không hề tiền hí cứ thế mà xông vào, cảm nhận được một hồi đau tê tâm liệt phế đau nhức, La Đẹp Đỉnh nhịn không được lớn tiếng hét thảm lên, bất quá La Vũ Văn nhưng lại không quản được nhiều như vậy, cười lớn bắt đầu rút đưa, một bên còn đem bên người Vương Mỹ Phân trực tiếp rút một sạch sành xanh, một bả đổ lên trên giường. Theo La Đẹp Đỉnh trên người sau khi đi ra, La Vũ Văn lại là trực tiếp tách ra mỹ phụ kia hai chân, hung hăng rất tiến vào, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng đều là tràn ngập hàng loạt rên rỉ cùng thở dốc. Chương 140, ra vừa mới xuất viện. Hơn một giờ về sau, khi La Vũ Văn gương mặt thỏa mãn theo trong phòng sau khi đi ra, cửa ít năm hay là một bộ không có nửa điểm biểu lộ bộ dáng mở miệng nói, Tam thiếu gia, ta vừa mới nhìn ba đại bang phái bị tấn công hình ảnh, xuất thủ quân đội thực lực tuy nhiên không mạnh. Nhưng mà thắng đang phối hợp tinh diệu, hơn nữa ta từ đó nhìn ra một ít tồn tại ở trong trí nhớ của ta giết chóc kỹ xảo. Ta muốn những người này chủ nhân tất nhiên cũng sẽ không là một người bình thường, đối với Tam thiếu gia kế hoạch của ngươi có lẽ sẽ có không nhỏ trở ngại, ngài phải cẩn thận. Đem chơi một chút trong tay mình cái kia một cái nhẫn, La Vũ Văn khinh thường cười cười, mở miệng nói, giết đông à, băn khoăn của ngươi chính ta tại cửu khảo lo tới rồi. Một cái có thể có đảm lượng trực tiếp khiêu chiến ba đại bang phái. Càng là gián tiếp khiêu chiến chúng ta tam đại gia tộc thế lực nếu ta sẽ khinh thị bọn hắn, vậy thì không xứng làm thành đại sự. Ta tuy nhiên không biết cái kia phía sau màn độc thủ là ai, nhưng là đại khái bên trên đã có một ít phương hướng. Muốn là cảm giác của ta không có sai, phải là tiểu tử kia dở trò quỷ rồi. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải ngả bài thời điểm, ta ngược lại thật ra rất hứng thú muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể lật lên như thế nào bọt nước đến. Hơn nữa, đang cùng hắn chân chính phân cao thấp trước cờ hở. Y, ta còn muốn mượn tay của hắn đến giúp ta một tay. Hừ hừ, tự cho là thông minh nhân vật mạnh mẽ, thường thường đều tối trung thành vì người khác đã đặt chân mà thôi. Tam thiếu gia, ý của ngài là, đã biết rồi chi quân đội này sau lưng là người nào rồi hả? Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn La Vũ Văn liếc, cái kia bị trở thành giết đồng thiếu niên trong mắt có chút rung động, đang không có nhìn thấy đối phương rõ ràng nửa hình ảnh trước khi, là có thể mới ra sau lưng chủ mưu, đồng nhất phân tâm trí khi thật là có chút đáng sợ. Ha ha, tuy nhiên không phải 100% khẳng định, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần hơi chút thử xem, thì có thể xác định. Bất quá tạm thời không cần dùng cùng hắn đối kháng, thời cơ vẫn không thành thục. Cùng nhân vật như vậy làm cuối cùng quyết đấu, không có niềm tin tuyệt đối khẳng định là không được. Trước hết để cho hắn nhảy nhót một hồi đi, chỉ cần bổn thiếu gia kế hoạch thành công, hắn coi như là có bản lĩnh lớn bằng trời, trừ phi trở thành chiến thánh chiến thần cấp bậc tồn tại, bằng không, mơ tưởng muốn chạy trốn ra của ta Ngũ Chỉ Sơn. Ha ha ha. Tốt rồi giết đồng, ngươi chính là đi trước giúp ta nhìn đám người kia đi, cũng đừng làm cho huấn luyện của bọn hắn lười biếng rồi. Động thủ thời cơ, không sai biệt lắm cũng nên thành thủ. Chỉ cần một hồi sẽ qua, một hồi sẽ qua thì tốt rồi. La Vũ Văn trong mắt lóe ra từng đợt nhiều tâm thần người quan mang, nếu giờ phút này có người đứng ở bên cạnh của hắn, sẽ kinh hãi phát hiện, toàn thân của hắn vậy mà bao phủ một tầng bóng tối khí tức, rất rõ ràng đây tuyệt đối không phải La gia đơn thuần hỏa diễm thuộc tính năng lượng, mà là Hắc Ám Liên Minh bên trong cơ hồ mỗi người đều biết Hắc Ám thuộc tính năng lượng. 3 ngày sau đó, Vân trong đầm học 12A1 rốt cục nên đón biến mất 3 ngày lãnh ngạo cùng biến mất không sai biệt lắm nhanh có 1 tuần lễ lâu La đẹp đỉnh, người phía trước là tùy tiện đi tới. Thứ hai thì là khó được túi đầu đi vào phòng học, khi hai người ngẩng đầu nhìn về phía đối phương thời điểm, trên mặt biểu lộ vậy coi như hoàn toàn không giống với lúc trước. Ôi ba, cái này không phải chúng ta La nhị tiểu thư mà. Ta còn tưởng rằng ngươi dựa vào La gia kinh người hậu trường trực tiếp nhảy lớp lên đại học nữa nha. Nguyên lai hậu trường còn chưa đủ cứng rắn, ngạnh, như thế nào, lại trở về lên trung học. Hắc hắc, thật sự là không dễ dàng a. Vẻ mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười chầm chầm lên trước mặt đã lâu không gặp La đẹp đỉnh, cho dù cảm giác được nữ nhân này hình như là cùng trước kia có chút không giống, bất quá lãnh ngạo chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là nàng gặp đến tử vong dòng binh không thể giết chết chính mình sau phản ứng bình thường, cũng không có đa tưởng. Hừ lãnh ngạo thanh âm, ngươi muốn đắc ý cũng chỉ có thừa dịp hiện tại như vậy một hồi rồi. Một ngày nào đó, sẽ ngươi được lắm đẹp mắt. Đừng tưởng rằng đến lúc đó Lâm gia có thể cứu được ngươi. Ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn lãnh ngạo liếc về sau. Há miệng nói ra một câu uy hiếp, sau đó quay đầu ngồi ở vị trí của mình, không có tiếp tục để ý tới lãnh ngạo ý tứ, hoặc là nói La đẹp đỉnh cũng không biết như thế nào đi đến đối mặt cái này, ngay cả chết vong dòng binh đều giết không chết quái thai. Hắc hắc. Vậy sao, đồ đĩ nhỏ. Ta không cần dùng cho ngươi đến quả niệm. Về phần Lâm gia, ta bất quá là một cái chi nhánh con nuôi mà thôi, Lâm gia nhất định là sẽ không vì ta đắc tội các ngươi La gia rồi. Chỉ có điều... Nếu như các ngươi người của La gia đầy đủ thông minh lời nói, nên biết như thế nào đến xử lý ta chuyện của ta mới đúng. Có đôi khi, vô cùng tự đại nhưng là sẽ đưa tới hủy diệt tính hậu quả ổ. Đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, hắc hắc. Mỉm cười trả lời một câu, lãnh đạo cũng không muốn quá nhiều cùng cái này toàn thân lộ ra một cỗ để cho hắn phản cảm hơi thở nhiều nữ nhân nói chuyện, đặt ngông ngồi ở cổ cung nghiên bên cạnh cái kia vĩnh viễn còn lâu mới có được người thứ hai dám chỗ ngồi lên. Vẻ mặt nụ cười dâm đãng lại là gom góp đã qua đầu của mình, hắc hắc, cổ mỹ nhân, 3 ngày không có thấy, có hay không nhớ ta à? Có muốn hay không chúng ta tới một người xa cách từ lâu gặp lại hôn nồng nhiệt đâu này? Ta nhưng là rất rõ ràng ngươi nội tâm tịch mịch cùng tưởng niệm. Hừ, có tâm tư muốn những thứ này loạn này sinh táo bạo chuyện tình, ngươi chính là thật tốt ngẫm lại muốn đối phó thế nào trước mắt cửa ải này đi. Không giải thích được mất tích 3 ngày, ngươi cho rằng có thể sự tình gì đều không có hồ lộng qua sao? Khinh thường xem quét lánh ngạo liếc, cổ cung nghiên hướng phía cửa phương hướng chép miệng, sau đó lại là vẻ mặt lạnh lùng quay đầu đi. Theo tầm mắt của nàng hướng về cửa lớn phòng tuyến nhìn thoáng qua, lánh ngạo lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, nên tới luôn muốn tới, như thế nào trốn cũng tránh không khỏi. Tại cái này trong trường học xem chính mình khó chịu, thời khắc muốn tìm chính mình phiền toái người thật đúng là số lượng cũng không ít. Điều này làm cho lánh ngạo có chút nhớ nhung bất thông rồi, rõ ràng mình đã đủ khiêm tốn rồi, như thế nào chuyện phiền toái còn là từng cái tìm tới chính mình. Một ít trương phảng phất toàn bộ thế giới thiếu tiền của nàng thối mặt còn tại đó, lãnh ngạo biết mình muốn tiếp tục đùa giỡn cổ mỹ nhân thì không được rồi, không bãi bình trước mắt lao thái bà này, không chừng có ngày tháng bình an tử đã qua. Đúng vậy, giờ phút này khi lấy được lãnh ngạo một lần nữa xuất hiện sau trước tiên cảm nhận được trước phòng học trước mặt có 2 nữ nhân, một già một trẻ, tất cả đều là hận không thể đem Lãnh Ngạo rút gân lột ra chính là nhân vật. Một cái là đã từng bị Lãnh Ngạo chiếm được tiện nghi sau ngược lại thu được uy hiếp giúp hắn làm chứng băng sơn mỹ nhân ứng với Ngưng San, nữ nhân này cũng không phải chuyên môn vì tìm hắn gây phiền phức mà đến, bởi vì nàng muốn tới lớp này cấp đi học. Nếu chỉ có nữ nhân này tới, Lãnh Ngạo còn cầu còn không được. Vừa vặn ba ngày không có thật tốt trêu đùa một chút mỹ nữ. Nhưng mà mấu chốt là đứng ở phía trước một nữ nhân khác, thấy thế nào như thế nào để cho Lãnh Ngạo cảm thấy buồn nôn. Lãnh Ngạo thanh âm đồng học. Ngươi thật giống như là lại một lần nữa đang không có xin phép nghỉ dưới tình huống liên tục trốn học suốt ba ngày rồi. Lúc này đây, ngươi lại giải thích thế nào đâu này. Sẽ không phải lại là xảy ra tai nạn xe cộ chứ. Bất quá nhìn về phía trên, hiện tại hình như là trên thân thể không có gì bị thương địa phương mà. Cái kia lão bà dĩ nhiên chính là đã từng bị Lãnh Ngạo xếp đặt một đạo thầy chủ nhiệm Diêu Thụy Bình. Hiện tại nàng trên căn bản là có thể xác định lúc trước Lãnh Ngạo là ở hồ ngôn loạn ngữ, một cái ngay cả chết vong dòng binh đều giết không chết người sẽ bị xe đụng bị thương vậy coi như là chê cười. Nhưng mà là duy nhất để cho nàng còn có chút làm không rõ ràng chính là, Lãnh Ngạo dùng phương pháp gì đem cánh tay của mình đổi ra cái bộ dáng này còn có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Vấn đề này thủy chung khốn nhiễu nàng. Hắc hắc. Diêu chủ nhiệm A. Ngài nói không sai, người không có khả năng tại cùng một nơi liên tục ngã quỵ hai lần A. Lúc này đây ta đích xác là không có gặp được tai nạn xe cộ gì rồi, nhưng là, ta hiện tại mới hiểu được, gặp được tai nạn xe cộ trái lại càng tốt hơn một chút. Ít nhất như vậy ta còn có thể trở lại cái này trường học, trở lại cái này lớp học đi lên khóa. Đến cùng ta kính yêu nhất lao sư cùng các học sinh cùng một chỗ hấp thu tri thức. Vừa nói, một bên Lãnh Ngạo thật sự theo cặp mắt của mình bên trong cố ra mấy giọt nước mắt. Phần này hành động đây chính là muốn so những cái được gọi là minh tinh lợi hại nhiều lắm. Nhìn những bạn học kia đều là cảm giác được trong nội tâm ấm áp. Hư miệng lươi ít lại cho ta. Lãnh Ngạo thanh âm. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, những ngày này ngươi không xin nghỉ tiểu vô cớ trốn học, là chạy đến địa phương nào đi quỷ hốn. Ngươi đem chúng ta cái này trường học trở thành là chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đấy sao. Diêu Thụy Bình một trương mặt cá ươn bên trên tràn đầy biểu tình dữ tợn. Rõ ràng đã có chút ít lõm đi xuống tròng mắt hết lần này tới lần khác muốn trừng mắt rất lớn, cũng tạo thành một chủng, chồng, thập phần không cân đối cảm giác, thấy thế nào như thế nào làm cho buồn nôn. Diêu chủ nhiệm. Ngài nghe ta giải thích. Kỳ thật, ta cũng không muốn như vậy, tại bệnh viện trong mấy ngày này, ta vô sự không khắc nghĩ đến trở lại cái này trường học, cái này trong phòng học đến. Nhưng là, người nhà của ta cùng những thầy thuốc kia chết sống không cho ta đi. Càng muốn ta tại cái đó lạnh như băng trong phòng bệnh ở lại đó, ta cũng không có cách nào a. Lau một cái nước mắt của mình, Lãnh Ngạo biểu lộ phải nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Nói láo, đánh rắm. Lúc này đây lại muốn biên ra một cái nằm viện lấy cớ để lừa gạt ta. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử ư? Trong nội tâm dưới sự phẫn nộ, Diêu Thụy Bình thậm chí còn nhịn không được trực tiếp mắng lên, ngược lại là đem trong phòng học cái kia một đám học sinh nữ dọa một cái, tất cả đều cúi đầu xuống thở mạnh cũng không dám một tiếng. Diêu chủ nhiệm, ta thật không có lừa ngươi a. Ba ngày trước khi, ta không biết rõ làm sao chuyện quan trọng đột nhiên cảm thấy đau bụng đau nhức khó nhịn, cho nên trực tiếp rời đi trường học đi bệnh viện ở bên trong kiểm tra một chút, nào biết đâu rằng đồng nhất tra ngược lại là điều tra ra vấn đề đến rồi. Bác sĩ nói ta là cái gì dạ dày viêm ruột thừa cơ tim tắc nghẽn tiểu diệp tăng sinh nội tiết mất cân đối hội chứng. Nhất định phải ta ở tại trong bệnh viện. Cái này không, suốt ba ngày đều không cho ta ra phòng bệnh một bước. Thật vất vả hơi chút thật là tốt một chút. Mới thả ta trở về đi học đấy, không tin, ngài có thể xem ta từ bệnh viện mang về ca bệnh chứng minh. Phía trên này viết rành mạch. Ta thật không có lừa ngươi, ta là vừa vặn mới xuất viện. Vừa nói, một bên Lãnh Ngạo thật sự từ trong lòng ngực lấy ra dày đặc một chồng ca bệnh chứng minh giao cho Diêu Thụy Bình trong tay. Đồng thời nhưng trong lòng thì không ngừng cười lạnh, hừ hừ, lão bà, muốn cùng ta đấu, ngươi còn non vô cùng. Các vị các huynh đệ chú ý, từ hôm nay trở đi mỗi ngày canh 39.000 chữ giữ gốc. Muốn đần độn tăng thêm sao, mọi người sẽ đem tiền lì xì lễ vật cái gì đập tới a hắc hắc, bất quá quan trọng nhất vẫn là ủng hộ đặt mua hạ. Kế tiếp câu chuyện chắc chắn càng thêm kích tình vô hạn, để cho chúng ta lưu manh đến cùng. Chương 141, Trần gia con nuôi. Chuyện này, đây là ngơ ngác theo Lãnh Ngạo trong tay kết quả cái kia dày đặt một chồng trang giấy, Diêu Thụy Bình chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, tại yết hầu miệng một câu kia thống mạ thanh âm của tiểu cứ thế mà nuốt trở vào. Bởi vì cái kia xúc mục kinh tâm ca bệnh chứng minh thượng diện viết Lãnh Ngạo thanh âm mấy chữ nàng nhưng mà nhận được. Hắc hắc, Diêu chủ nhiệm, ta biết ngài làm sự tình nghiêm cẩn chăm chú lại hết sức phụ trách. Cho nên, ta tiểu yêu cầu bệnh viện đem ca bệnh chứng minh đóng dấu một phần cho ta, nếu ngài còn không tin cũng có thể gọi điện thoại đi trong bệnh viện hỏi một chút, cái này tốt ngươi nên tiểu sẽ không cho là ta đang nói xạo đi à nha. Dùng người vô tội tới cực điểm ánh mắt của nhìn xem phía trước mặt Diêu Thụy Bình, lãnh đạo biểu lộ đó là tương đối thành khẩn cùng ủy khuất, đối mặt biểu tình như vậy, tại nhiều học sinh như vậy trước mặt, Diêu Thụy Bình tự nhiên không có khả năng tiếp tục mở miệng thống mạng. Cố nén lửa giận trong lòng, cũng không có đi lật xem trong tay quyển kia dày đặc ca bệnh chứng minh, nàng tự nhiên biết rõ trước mắt cái này tên giảo hoạt đã dám lấy ra, tự nhưng đã làm tốt hết thể đến tiếp sau chuẩn bị. Chính mình nếu là thật đi đến nghiệm chứng, chỉ, cái, sẽ có vẻ càng thêm buồn cười, làm cho đối phương càng thêm đắc ý mà thôi. Tốt. Lãnh đạo thanh âm. Xem như ta xem thường ngươi rồi. Ngươi rất có bản lĩnh, có thể lần lượt ở trước mặt ta chơi xiếc ngươi vẫn là thứ nhất. Hy vọng ngươi có thể đủ một mực kiên trì. Tuyệt đối không nên để cho ta bắt được tay cầm. Bằng không, cũng không phải là đơn giản xử phạt đơn giản như vậy. Nhớ kỹ, cái thế giới này rất nguy hiểm. Hừ, ta còn có việc, đi trước. Đem ca bệnh chứng minh trả cho lãnh ngạo về sau. Diêu Thụy Bình nhìn thật sâu cái này đã để nàng có chút nhìn không thấu nam nhân liếc. Theo sau đó xoay người lắc lắc kiển ba ba bờ mông đã đi ra. Lại một lần nữa cùng lãnh ngạo giao phong ở vào bại hoàn toàn. Trong lòng của nữ nhân này đã là dâng lên sâu đậm sát ý. Nhưng là cho dù thế nào muốn đối với lãnh ngạo xuất thủ, nàng tự nhiên cũng không thể có thể tại trước mắt bao người sảng bậy, bởi vậy tạm thời nhẫn mại vẫn là hết sức cần thiết, đối phó một tên tiểu quỷ, còn không dùng quá mau lấy động thủ. Dù sao đánh chết lãnh ngạo cùng cổ cung nghiên nhiệm vụ tự nhiên sẽ có người tới hoàn thành nó. Hừ hừ lao yêu bà, muốn uy hiếp ta. Thật sự là tiếc nuối, tại ngươi đối với ta động thủ trước khi, có lẽ ngươi đã cần muốn hảo hảo băn khoăn thoáng một phát an nguy của mình rồi. Chính là một cái miễn cưỡng đạt tới hát cấp chiến sư trình độ lao bà, có tư cách gì tại ta trước mặt của hung hăng càng quái. Bóp chết ngươi, so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản nhiều. Hừ hừ. Khinh thường hướng phía Diêu Thụy Bình bóng lưng nhìn thoáng qua, âm thầm trong lòng đối với cái này không biết trời cao đất rộng lao bà rêu cợt một phen về sau. Lãnh đạo tiện tay đem một ít phần ca bệnh chứng minh mất hết thùng rác, sau đó mới vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía theo vừa mới bắt đầu vẫn đứng ở bên cạnh không có mở miệng ứng với Ngưng San. Hắc. Ứng với mỹ nhân. Không đúng, hẳn là ứng với lao sư A. Mọi người nhưng vẫn là đang chờ ngươi lên khóa đâu rồi, tuy nhiên ta biết ta là rất mê người, nhưng mà ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm vào ta xem đi, nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy muốn xem ta. Ta nhóm, đám bọn họ, có thể tìm một cái tất cả mọi người có thời gian dành thật tốt tìm một chỗ không người, ta tuyệt đối cho ngươi xem đủ. Như thế nào? Quay mắt về phía một đại mỹ nữ lãnh đạo thái độ vậy coi như là hoàn toàn không giống với lúc trước. Mặc dù là quay mắt về phía sau lưng mười mấy cái đồng học hắn cũng dám không chút do dự mở miệng đùa giỡn vẻ đẹp của mình nữ lao sư. Một màn này ngược lại là nhìn sau lưng một đám nữ đồng học cùng lớp duy một hai cái bạn học trai trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ trường học dám can đảm đùa giỡn cái này băng sơn mỹ nữ lao sư người đều chưa từng nghe nói, dám tại nhiều người như vậy trước mặt mọi người đùa giỡn đứng với Ngưng San đấy, càng là chưa từng có ai, sau đoán chừng cũng không có cái gì người đến rồi. Hừ lãnh đạo đồng học. Ta mà là ngươi lão sư, mời phóng tôn trọng một chút. Bằng không, cho dù ngươi là đệ tử của ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không bởi vậy khách khí với ngươi đấy. Bây giờ là thời gian lên lớp, ngồi trở lại chỗ ngồi của ngươi đi lên. Đừng, không được, lãng phí bạn học khác nghe giảng bài thời gian. Lạnh lùng quét lánh nạo liếc, cho dù trong nội tâm hận không thể đem cái này dám đối với nàng làm ra như thế cảm thấy khó xử sự tình hôn đáng chém thành muôn mảnh. Nhưng mà là vừa vặn Diêu Thụy Bình đều tại người nam nhân này trước mặt của ăn phải cái lô vốn một màn nhưng mà xác xác thật thật phát sinh ở trước mặt nàng. Ứng với Ngưng San không phải người ngu, trong tiềm thức nàng đã có chút ít dự cảm được, trước mắt cái này cái gọi là Lâm gia con nuôi chỉ sợ không có biểu hiện ra nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Nếu không, dùng Diêu Thụy Bình tính cách cùng thân phận, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha người nam nhân này đấy. Bất đắc dĩ nhún vai, nhìn thoáng qua sau lưng cái kia lần lượt từng cái một đờ đẫn khuôn mặt. Lãnh đạo mặc dù có lòng tiếp tục đùa giỡn vài câu, có thể là da mặt của hắn cũng không có dậy đến có thể bỏ qua hơn 50 ánh mắt trình độ, hoặc là nói không có da mặt dày lý do. Bởi vậy chỉ có thể phiến phiến nhưng ngồi về cổ cung nghiên bên người, bất quá lúc này đây hắn mới vừa mới ngồi xuống, tiểu đã nghe được bên người mang theo khắc thường thanh âm vang lên, hừ hừ, ngươi thật đúng là có buồn sự à. Toàn trường nổi tiếng băng sơn mỹ nữ lao sư ngươi cũng dám đùa giỡn. Xem ra, lão sư này cũng không có như thế nào so đo ngươi những lời này, giữa các ngươi sợ là có chút bí mật không muốn người biết đi. Kinh ngạc quay đầu đi, lãnh đạo trên mặt đột nhiên mang tới một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, hoạt động cái mông của mình hướng phía cổ cung nghiên phương hướng tới gần một ít, đợi được trong thai truyền tới đối phương tiếng hít thở dồn dập một ít, lúc này mới vừa đúng ngừng lại, làm cho đối phương muốn nổi giận cũng là bị đột nhiên nghẹn bình thường cuối cùng không có nổi giận. Hắc hắc, cô gái nhỏ, ta tốt như vậy giống nghe thấy được một loại hế ẩm hương vị đâu rồi, ngươi nói, mùi vị này là từ đâu chuyển tới, hình như là theo cái phương hướng này nha. Vừa nói, một bên lãnh nạo còn cố ý đem đầu của mình gần sát đối phương một ít, không ngừng ngửi ngửi cái mũi của mình, trên mặt nhưng lại nhìn chằm chằm cổ Cung Nghiên cố ý xoay qua chỗ khác bên mặt, mặt mũi tràn đầy đều là cười xấu xa. Ngươi vô lại. Cách ta xa một chút. Ai sẽ ghen ngươi rồi? Ngươi còn dám tới gần, có tin là ta giết ngươi hay không? Cổ Cung Nghiên sắc mặt trong nháy mắt tiểu thay đổi đến đỏ bừng, hắn quay đầu căm tức nhìn lãnh nạo, bất quá nàng hiển nhiên đánh giá cao giữa hai người khoảng cách. Cái này vừa quay đầu mới phát hiện miệng của mình khoảng cách đối phương cười xấu xa gương mặt của cũng chỉ có như vậy mấy centimet xa, mà ngay cả gọi ra khí đều có thể cảm nhận được, lập tức lại là một trận nổi giận, theo bản năng muốn đưa tay đánh tới, nhưng là phải dùng sức thời điểm mới phát hiện, tay phải của mình sớm đã bị thật chặt bắt được, tay trái trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Hắc hắc, tiểu nha đầu, tuy nhiên chúng ta ngồi là góc khuất nhất vị trí, nhưng mà ngươi muốn là động tác quá lớn nhưng là sẽ dẫn tới mọi người chú ý ổ. Đến lúc đó ta một cao hứng có lẽ cùng với ngươi lên diễn một hồi thực người đại chiến. Ngươi cũng chớ có trách ta nha. Hắc hắc. Ngươi. Vô lại. Đồ lưu manh. Chết không yên lành. Bất luận cái gì thời điểm, lãnh nạo như vậy uy hiếp đều là trăm thử khó chịu. Cổ Cung Nghiên trong nội tâm dưới sự kinh hãi e sợ cho cái này cái gì cũng dám làm nam nhân thật sự sẽ làm ra cái gì cảm thấy khó xử chuyện tình, lập tức không dám nói gì nhiều rồi. Nhưng là... Ngay tại lãnh nạo còn muốn tiếp tục trêu đùa một chút cái này đã bị mình triệt để xé nát lạnh như băng áo ngoài nữ nhân thời điểm, giáo viên đại môn nhưng lại đột nhiên được mở ra, vẻ mặt mỉm cười Thẩm Minh mang theo lưỡng cái nam tử trẻ tuổi đi đến, khi thấy cái này hai nam nhân trước mặt lỗ thời điểm, lãnh nạo nhưng lại nhịn không được kinh ngạc ồ một tiếng. Như thế nào, ngươi biết bọn hắn? Ngồi ở lãnh nạo bên người Cổ Cung Nghiên tự nhiên là người thứ nhất chứng kiến dị thường của hắn phản ứng, tò mò quay đầu mở miệng dò hỏi. Tại nàng trong ấn tượng có thể làm cho người nam nhân này hứng thú chỉ có nữ nhân, hơn nữa phải là đại mỹ nữ mới được. Khó được lãnh nạo sẽ đối với hai nam nhân có phản ứng, Cổ Cung Nghiên tự nhiên nhịn không được có chút hiếu kỳ bắt đầu. Ha ha, đương nhiên, coi như bắt đầu đây chính là ta của ta phát tiểu A. Bọn hắn làm sao sẽ lại tới đây? Chẳng lẽ cũng là bị người nào ra thu dưỡng sao? Lãnh nạo mỉm cười trả lời một câu, sau đó nhưng lại nghi ngờ chíu khởi mình lông mày. Bởi vì giờ khắc này theo sau Thẩm Minh vào hai người đều là hắn người rất quen thuộc, một cái là đã từng La Bình cô nhi viện thiếu niên thiên tài Trương Hách, cái khác thì là hắn duy nhất hai cái bạn tốt một trong số đó, Trần Bằng. Rất nhanh, đi tới Thẩm Minh mở miệng giải thích nghi ngờ của hắn, chỉ thấy hắn ngón tay lên trước mặt hai người mở miệng nói, không có ý tứ quấy rầy thoáng một phát các vị bạn học, từ hôm nay trở đi lớp chúng ta cấp đến rồi hai vị đồng học mới. Tên của bọn hắn là Trương Hách cùng Trần Bằng. Hy vọng mọi người có thể cùng bọn hắn ở chung vui sướng. Tốt rồi, chính các ngươi tìm một vị trí ngồi xuống đi, ta không quấy rầy ứng với lao sư đi học. Đợi đến lúc buổi trưa lại để cho hai cái bạn học mới làm tự giới thiệu. Tiếng nói vừa ra, vì không tiếp tục ảnh hưởng ứng với Ngưng San đi học, Thẩm Minh mỉm cười đối với ứng với Ngưng San nhẹ gật đầu về sau liền xoay người rời đi, mà Trương Hách cùng Trần Bằng thì là đi tới phòng học đằng sau một ít chút ít không trên vị trí ngồi xuống, Trần Bằng khi đi ngang qua lãnh ngạo bên trên thời điểm. Đối với hắn chậm rãi gật gật đầu, trong mắt có một chút kích động. Lãnh nạo có thể chắc là sẽ không quản nhiều như vậy, tại ứng với Ngưng San ánh mắt muốn giết người hạ trực tiếp đứng lên, vài bước đi tới Trần Bằng vị trí bên cạnh ngồi xuống, tò mò mở miệng nói, hầu tử, có thời gian hơn 3 năm không gặp đi. Ngươi đều cao lớn không ít, cũng cường tráng rất nhiều a. Hắc hắc, thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi tại ta đi rồi cũng là lẫn vào rất không tồi mà. Là tiến nhập một người tốt chứ. Vỗ Trần Bằng bả vai. Lãnh nạo vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói. Ngượng ngập gật đầu cười, Trần Bằng theo bản năng hướng phía ngồi ở bên kia Trương Hách nhìn thoáng qua, sau đó mới thấp giọng mở miệng nói, gậy tre, kỳ thật không nói gạt ngươi, tại ngươi đi rồi không đến bao lâu, Trần gia cũng tới chúng ta cô nhi viện nhận người, ta cùng Trương Hách rất may mắn đều bị bọn hắn thu làm con nuôi, vốn chúng ta là tại Hợp Thịnh Trung học học tập, nhưng mà trước đây không lâu phụ thân để cho chúng ta qua đến bên này học tập, ta cũng không biết là cái gì. Chương 142, Lột xác Trương Hách. Cái gì? Ngươi nói hai người các ngươi đều trở thành Trần gia con nuôi. Sao lại có thể như thế nhỉ? Trần gia không có việc gì tuyển nhận nhiều như vậy con nuôi làm cái gì? Ngại gia sản của mình quá nhiều phát không hết sao? Không thể nghi ngờ Trần Bằng những lời này ngược lại là đem lãnh ngạo cho khiếp sợ đến. Trần gia cũng sẽ lựa chọn thu dưỡng cô nhi cũng không kỳ quái. Nhưng mà duy nhất một lần theo cùng một đứa cô nhi viện thu hai người vậy chính là có chút ít không bình thường. huống chi tại Lãnh Ngạo trong ấn tượng, Trần Bằng hẳn là cái gì cũng không biết phát dục cũng bất lương nhỏ gầy hài tử mà thôi, không có gặp được trước khi Lâm Nhu như vậy tấm lòng yêu mến tràn lan đến không được nữ nhân vậy mà cũng có. Thể bị Trần gia chọn chúng trở thành con nuôi, cái này để Lãnh Ngạo có chút kinh dị rồi. Nếu như nói Trần Bằng là gần đây mới bị thu làm con nuôi, Lãnh Ngạo có lẽ sẽ cảm thấy cái này phải hay là không Trần gia muốn đối với chính mình sử dụng thủ đoạn gì, nhưng mà nghe Trần Bằng nói là 3 năm trước đã bị chọn làm con nuôi rồi, cái này tiểu có vẻ hơi ngoạn vị. Không biết Trần gia ý định làm chút ít trò quỷ gì. Bởi vì Lãnh Ngạo cái này một tiếng thét kinh hãi thanh âm của hơi lớn, cho nên Trần Bằng ngẩng đầu nhưng lại thấy được hơn 10 ánh mắt hướng về phía bên mình nhìn qua, lập tức ngượng ngùng một lần nữa túi xuống đầu của mình. Đã qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng mở miệng nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, gậy tre, ngày đó vốn viện trưởng là đem Trương Hách đẩy đi ra muốn Trần gia thu dưỡng hắn, Trần gia cũng chọn chúng hắn, nhưng mà không biết rõ làm sao như vậy, phụ thân đột nhiên nói muốn nếu chọn một người thu dưỡng, lúc ấy ta vừa lúc ở giúp đỡ viện trưởng làm một sự tình, đã bị viện trưởng tiện tay giới thiệu một chút, nào biết đâu rằng, phụ thân liền trực tiếp đem ta cũng mang đi, 3 năm này kỳ thật ta cũng vậy cùng nằm mơ đi em, can. Bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là dựa theo phụ thân phân phó đến làm việc mà thôi, kể cả hiện tại hắn để cho chúng ta cùng một chỗ chuyển tới đây cái trường học, thật không ngờ có thể gặp được gậy tre ngươi. Đã lâu không gặp, ngươi nhưng lại đã không thể tiếp tục để cho chúng ta kêu ngươi gậy tre rồi, ha ha. Hoàn toàn chính xác, 3 năm này Lãnh Ngạo sinh hoạt nhưng mà trôi qua thoải mái vô cùng, rượu ngon mỹ vị mỹ nhân đồng dạng không thiếu, ở đâu còn sẽ có nuôi dưỡng không tốt tình huống xuất hiện. Chỉ là cái kia anh tuấn gương mặt của hạ nhưng mà cất giấu một gốc cây muốn thai họa sở hữu tất cả mỹ nữ lang tâm mà thôi. Gậy tre cái danh hiệu này, cũng chỉ, cái, có thể trở thành một loại từng đã là nhớ lại. Ha ha, không có việc gì, một cái danh xưng mà thôi. Ta còn không có như vậy tính toán chi ly. Đúng rồi, 3 năm này nhiều ngươi ở đây Trần gia tiểu thật không có bị yêu cầu đã làm chuyện kỳ quái gì sao. Vô duyên vô cớ, Trần gia lao đầu kia, a thực xin lỗi. Sẽ là của ngươi phụ thân làm sao sẽ đột nhiên đem ngươi cũng cho tuyển đi cơ chứ? Lãnh Ngạo lệch ra đầu nghĩ một lát, nhưng mà coi như là hắn dù thế nào trí tuệ hơn người muốn đoán được hơn 3 năm trước khi Trần gia gia chủ Trần Hồng Dục đột nhiên quyết định vẫn còn có chút khó xử chính mình rồi, cảm thấy tò mò chỉ có thể tiếp tục hỏi thăm đối phương. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Trần Bằng vẫn là nghi hoặc lắc đầu, mở miệng nói thật, những năm này ta cũng tò mò qua, đến cùng phụ thân năm đó đem ta cùng một chỗ mang về mục đích là cái gì? Bất quá ta còn không có suy nghĩ cẩn thận, những năm gần đây này phụ thân cũng không có cố ý khinh thị ta. Ta đãi ngộ cùng Trương Hách giống như lúc, có thể là thiên phú của ta có hạn, 3 năm này thành tựu cùng hắn thì sẽ không thể so sánh với, ha ha, còn chuyện kỳ quái, giống như cũng chưa từng xảy ra à, muốn nói duy nhất yêu cầu kỳ quái, ngay tại lúc này đột nhiên để cho chúng ta chuyển hiệu rồi. Tại sao có thể như vậy? Trần gia lão đầu tử nhìn về phía trên cũng không giống là một người ngu ngốc à. Như thế nào lúc ấy đầu óc là đột nhiên một chút cho nên đem ngươi cùng một chỗ mang về rồi hả? A thực xin lỗi, ta không có vũ nhục ngươi ý của phụ thần, ngươi cũng biết rằng ta đây há mồm chính là không quản được mà hắc hắc. Được rồi, các ngươi đã hiện tại cũng quay lại, chúng ta về sau lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Đúng rồi, có béo con tin tức sao? Hắn cũng hẳn là bị nhận nuôi đi à nha? Chứng kiến Trần Bằng về sau Lãnh Ngạo cái này mới nhớ tới đã từng đối với thân thể này chủ nhân duy nhất tốt 2 cái huynh đệ một cái khác, thì ra là mập mạp Cát Hồng. Thời gian hơn 3 năm ở bên trong bởi vì vội vàng thuộc hạ của mình cùng tu luyện sự tình, trong lúc nhất thời có chút quên mất những huynh đệ này, hiện tại mới rốt cục nghĩ tới. Chậm rãi lắc đầu, Trần Bằng mở miệng trả lời, ta cũng không rõ ràng lắm, ta bởi vì cái kia cái ngoài ý muốn nếu so với béo con trước một bước ly khai trong cô nhi viện. Còn về sau hắn phải hay là không bị những người khác ra thu dưỡng đi, ta tiểu không rõ ràng lắm rồi, từ đó về sau chúng ta cũng không có cái gì liên hệ. Trần gia gia huấn rất nghiêm khắc, không cho phép chúng ta tùy tiện đi ra cửa làm chuyện của mình, Trương Hách còn đỡ một ít, bởi vì hắn luôn có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành phụ thân giáo đồ vật, sau đó lại nhất định được đều có hoạt động thời gian, ta bởi vì so sánh gần, cho nên những năm này vẫn bận học tập bổ sung tri thức cùng tu luyện ra truyền băng trần thuật, đến bây giờ còn chỉ có C cấp chiến sĩ trình độ. Là còn kém rất xa trương. Dê hách cùng gậy che ngươi rồi, ta một chút cũng nhìn không thấu được ngươi sâu cạn, ha ha. Ha ha, ngươi đây tiểu không nên suy nghĩ nhiều. Không phải có một câu ngạn ngữ gọi là xảo có thể bổ kém cỏi mà. Ta tin tưởng ngươi thật tốt tu luyện cùng cố gắng, một ngày nào đó có thể đuổi kịp và vượt qua chúng ta những người này đấy, đặc biệt cái kia trương hách, ta lúc trước tiểu nhìn hắn khó chịu, không phải là ỷ vào đầu của mình dễ dùng một ít sao. Được cái gì sức lực? Ta như thế nhân vật thiên tài còn không có đắc chí kia mà. Không cần để ý hắn, loại người này thường thường sẽ có tự đại tật xấu, cái này rất có thể chính là sự thiếu sót chết người. Hắc hắc. Nhìn thoáng qua ngồi ở cách một vị Trương Hách, thời gian hơn 3 năm đi qua, nhớ tới cái này đã từng muốn cùng chính mình tranh đoạt Lâm gia con nuôi danh ngạch nam nhân lãnh ngạo trong nội tâm vẫn sẽ có một trận khó chịu, cho nên hiện tại đương nhiên là giúp đỡ hảo huynh đệ của mình rồi. A, gậy tre, ngươi thật sự là quá khen. Có lẽ ta không có ngươi nói cái loại này mệnh. Bất quá không có vấn đề gì, bởi vì Trương Hách cái gì đều làm so với ta tốt, phụ thân có chuyện gì cũng đều giao cho hắn đi xử lý, ta mừng rỡ nhẹ nhõm tự tại, có thể thật tốt trong nhà làm công khóa của mình. Ha ha, đúng rồi, những năm này ngươi ở đây Lâm gia trôi qua có khỏe không? Ta nhưng là nghe nói ngươi làm ra tất cả lớn nhỏ là không ít phiền toái à. Bất quá ta bây giờ nhìn ngươi, giống như không giống như là không giải quyết được phiền toái thực lực à. Trần Bằng thân là Trần gia người, hoặc nhiều hoặc ít tự nhiên cũng là nghe nói qua có quan hệ Lâm gia tiểu thiếu gia chuyện tình, chừng nổi tiếng tiểu lưu manh danh hào nhưng mà vang dội vô cùng. Chỉ có điều nghe đồn rằng lãnh ngạo 10 cái không học vấn không nghề nghiệp khắp nơi gây phiền toái cần Lâm gia hộ vệ đến giúp lấy chùi đít tiêu chuẩn công tử ca, nhưng là vừa thấy phía dưới Trần Bằng đã biết rõ hoàn toàn không phải chuyện như thế, không có từng bái kiến lãnh ngạo vĩnh viễn không biết người nam nhân này trong cơ thể ẩn chứa bao nhiêu bí mật, ít nhất theo chính mình nhìn không ra thực lực của đối phương điểm này Trần Bằng cũng đủ để khẳng định. Lãnh ngạo thực lực cao hơn chính. Mình ra đâu chỉ một nấc thang. Hắc hắc, ngươi cũng biết rằng, người có đôi khi là cần phải khiêm tốn một chút mà. Ta chính là thường thường ít xuất hiện làm việc đấy. Chỉ có điều có đôi khi gặp được đột huống khó tránh khỏi nhịn không được xuất thủ. Hắc hắc, còn giải quyết chuyện nhiệm vụ tự nhiên là giao cho thủ hạ đi làm rồi. Tốt xấu ta hiện tại cũng là thiếu gia, sao có thể tùy tiện chân chính xuất thủ đây này không phải. Nhìn xem phía trước mặt lãnh ngạo một bộ giám thí bộ dáng, Trần Bằng bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này mới có chút đã minh bạch vì cái gì bên ngoài nghe đồn sẽ cho rằng hắn là một không học vô số công tử ca rồi. Tại hai người kéo thiên kéo mà hồ trò chuyện dưới, một tiết khóa thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Đây là lãnh ngạo từ khi đến trường đến nay lần đầu tiên cảm giác được như thế nào một tiết khóa thời gian trôi qua nhanh như vậy. Còn chưa có bắt đầu cảm thụ cũng đã xong đồng dạng. Nhưng là, ngay tại hắn muốn đứng lên đi theo Trần Bằng đi ra ngoài dạo chơi thời điểm, một thân ảnh nhưng lại đột nhiên chắn trước người của hắn. Ôi ba! Là Trương Thần Đồng A. Ngươi từng tại trong viện thời điểm nhưng là phải so ta như bức nhiều hơn. Hắc hắc, đã lâu không gặp không biết ngươi có cái gì chỉ giáo đâu này. Mỉm cười nhìn thoáng qua ngăn trở mình Trương Hách, lãnh ngạo ra vẻ kinh ngạc mở miệng hỏi, tuy nhiên nghe vào thực đang khích lệ lấy đối phương, nhưng mà lãnh ngạo cố ý nhấn mạnh đã từng cùng ở trong viện mấy chữ về sau, cái kia hàm xúc thú vị đã có thể hoàn toàn không giống với lúc trước, thông minh một chút người đều biết rõ, đây là một loại lãnh loại châm chọc mà thôi. Trương Hách đương nhiên cũng là một người cực kỳ thông minh vật, lãnh ngạo trong lời nói chào phúng hắn đương nhiên là nghe hiểu, trên mặt đã hiện lên một tia vẻ giận dữ, trầm giọng mở miệng nói, lãnh ngạo, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là Lâm gia thiếu gia có thể ở trước mặt ta huy phong. Ta cũng là Trần gia đại thiếu gia điểm này ngươi có thể muốn biết rõ ràng rồi. Còn có, phụ thân đại nhân đem ta điều tới bên này mục đích mặc dù không có nói rõ với ta, nhưng mà ta cũng gần như có thể chú ý đoán được một ít. Mấy ngày hôm trước tại toàn bộ La Trần Tinh nổi lên một hồi dưới mặt đất phong bạo người khác không rõ ràng lắm, ta nhưng là rất rõ ràng. Muốn là trực giác của ta cùng phán đoán không có sai, chuyện này cho dù không phải trực tiếp cùng ngươi có quan hệ, ngựa. Y tất nhiên cũng không thể có thể hoàn toàn thoát khỏi liên quan. Phụ thân bắt đầu chú ý tới sự hiện hữu của ngươi, cho nên mới phái ta tiếp cận ngươi đánh tra rõ ràng đấy. Lãnh đạo, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận, cái này cũng không có vấn đề gì. Ta sẽ đem áo ngoài của ngươi một chút xíu lột bỏ đến để cho ta thật tốt nhìn rõ ràng ngươi chân thật. Hừ hừ, chúng ta đi nhìn đi. Khi tiếng nói hạ xuống xong, toàn lớp người đều là hoảng sợ vô ý thức run rẩy thân thể của mình, bởi vì trong khoảnh khắc đó cơ hồ tất cả mọi người là cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương xẹt qua thân thể của mình. Mà lãnh đạo giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn trước mặt Trương Hách, cũng không có vội vã mở miệng đáp lời, bởi vì hắn còn đang cảm thán lấy người trước mặt đích thật là một cái siêu cấp thiên tài. Bất kể là tại phương diện gì đều giống nhau. Ngắn ngủn thời gian 3 năm, giống nhau là theo cái gì cũng không biết bắt đầu học tập, Trần Bằng chỉ tu luyện tới C cấp chiến sĩ trình độ, đang không có người đặc biệt dưới sự chỉ đạo, kỳ thật cái này đã coi như là một cái rất đáng gờm thành tựu. Nhưng mà trái lại Trương Hách bên này, khó trách Trần Bằng sẽ cảm thấy tự ti, thời gian 3 năm, dựa vào chính mình bắt đầu từ đầu lục lọi, Trương Hách vậy mà trực tiếp tu luyện đến chiến sĩ tầng cao nhất thực lực. Chỉ kém như vậy một bước nhỏ, có thể vượt qua chiến. Sĩ cùng chiến sư cái chán, trở thành cùng Trần Dương Hạo vậy hát cấp chiến sư. 3 năm, chưa bao giờ đẳng cấp liên tục vượt qua 7 cái cấp bậc trở thành D cấp chiến sĩ, Trương Hách đủ để được xưng tụng hoàn thành một lần lột xác. Cho nên mới phải như thế Trương Dương đối với Lãnh Ngạo trực tiếp ngả bài. Chương 143, trêu chọc ra là ngươi sai lầm lớn nhất. Hắc hắc. Ta đến làm sao ngươi bỗng nhiên ngay lúc đó cánh tiểu trở thành cứng ngắt rồi. Nguyên lai là đã trở thành một cái không được dê cấp chiến sĩ nữa à. Dùng thời gian 3 năm bắt đầu từ đầu tu luyện tới cấp bậc này, khó trách ngươi sẽ càng ngày càng làm càn. Ngươi sẽ không phải cho rằng, một tí kẹo như thế thành tiểu là có thể tại ta trước mặt của ta sủa loạn đi à nha. Đừng nói nghịch luyện chiến sư cấp bậc đều còn không có đạt tới, cho dù ngươi là một chiến sư, ta bóp chết ngươi cũng không cần tốn hao bao nhiêu công phu. Có thời gian tại ra trước mặt của gọi bậy, còn không bằng muốn nghĩ thế nào khi tốt ngươi trần ra một con chó đi. Hừ hừ. Đã Trương Hách đều như vậy không khách khí, Lãnh Ngạo ở đâu còn có thể khách khí. Miệng của hắn chỉ biết so với đối phương độc hơn. Muốn cùng một kẻ lưu manh mắng nhau, không có mấy phần bản lãnh sẽ chỉ làm chính mình khó chịu nổi mà thôi. Giống như là bây giờ Trương Hách đồng dạng. Ngươi. Ngươi. Tốt. Lãnh Ngạo. Thời gian hơn 3 năm không thấy. Ngươi ngược lại là trở nên miệng lưỡi bén nhọn không ít. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, chỉ bằng cho ngươi mượn cái này không có tiền đồ tiểu tử, thời gian 3 năm ở bên trong đến tuột cùng cho ngươi học xong mấy thứ gì đó. Ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta ư? Bị Lãnh Ngạo cùng nhau đổ ập xuống thoá mạ, Trương Hách là cả mọi người có vẻ hơi bối rối, giơ ngón tay của mình run rẩy chỉ vào đối phương, nộ khí công tâm phía dưới cũng định hướng về Lãnh Ngạo khởi xướng khiêu chiến. Trong trường học tuy nhiên không cho phép lẫn nhau đánh nhau quyết đấu. Có thể là thế nào một phương khởi xướng khiêu chiến lời nói, một phương khác đang tiếp thụ về sau là có thể tại 20 người trở lên chứng kiến hạ tại trên bãi tập tiến hành chiến đấu. Chỉ là, cái này chiến đấu không cho phép sử dụng song phương chiến giáp thậm chí là robot. Hết thể đều chỉ có thể bằng vào từng người bản lĩnh thật sự đến tiến hành quyết đấu, cái này là tại trong trường học quyết đấu duy nhất quy tắc. Ha ha, như thế nào Trương Thần Đồng, ngươi cứ như vậy nghĩ không ra nhất định phải tới trêu chọc ta sao? Nói cho ngươi biết, Ta hôm nay tâm tình không tệ, chẳng muốn cùng ngươi nhiều so đo mấy thứ gì đó, quyết đấu và vân vân hay là thôi đi, ta sợ ngươi đến lúc đó khó chịu nổi ném đi trần ra mặt mũi. Tốt xấu ngươi coi như là huynh đệ ta ca ca hiện tại, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, bất quá ta cảnh cáo ngươi, không có việc gì tốt nhất cách ra xa một chút, nếu không, quả đấm của ta có thể không có mắt. Hừ hừ. Khinh thường nhìn Trương Hách liếc, vượt khỏi dự đoán của mọi người, Lãnh Ngạo vậy mà mặt không đỏ tim không đập cự tuyệt đối phương khiêu chiến. Tuy nhiên trong lời nói đối với Trương Hách hết sức trào phúng, bất quá đại đa số ngực to mà không có nào nữ sinh nhìn về phía Lãnh Ngạo trong ánh mắt theo bản năng xuất hiện một ít xem thường thần sắc, bọn họ đều sẽ không cho là Lãnh Ngạo là sợ giơ tay của mình mới không chịu cùng Trương Hách tiến hành tuyệt quyết đấu dưới bình thường tình huống cự tuyệt khiêu chiến nguyên nhân đều là tự nhận không là đối thủ của đối phương. Duy nhất đối với Lãnh Ngạo chi tiết có chút hiểu rõ cũng chỉ có La Đẹp Đỉnh cùng Cổ Cung Nghiên hai nữ nhân này rồi, dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn lướt qua đứng ở Lãnh Ngạo trước mặt Trương Hách. Ách về sau, không hẹn mà cùng phát ra cười lạnh một tiếng. Bọn họ nhưng mà rõ ràng biết rõ trước mắt cái mới nhìn qua này cả lơ phất phơ công tử ca có kinh khủng bực nào sức chiến đấu. Mà ngay cả lái cơ giáp tử vong dòng binh đều bị hắn 3-2 lần xuống tiểu giải quyết, một cái chỉ có dê cấp chiến sĩ thực lực không thể dùng chiến giáp người khiêu chiến, không là thuần túy tìm chết à. Ngươi dám cự tuyệt khiêu chiến của ta. Ha ha ha, mọi người đều thấy được đi. Cái này là đại danh đỉnh đỉnh Lâm gia tiểu thiếu gia Lãnh Ngạo đảm lượng. Ta xem ngươi chính là giống như trước đây, đều chỉ có miệng lợi hại một chút thôi. Một cái có thể đừng, không được, tôn nghiêm của mình cự tuyệt đối phương khiêu chiến người, ta cũng sẽ không cùng ngươi nhiều so đo cái gì. Ngươi muốn là cho rằng đối với ta nói năng lô mãng có thể làm cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng cùng tâm lý cân đối một chút lời nói, ta liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua tha cho ngươi một cái mạng. Ha ha ha. Trong mồm phát ra từng đợt rễu cợt tiếng cười. Trương Hách hơi nghiêng thân đã theo Lãnh Ngạo bên người đi ra phòng học, hắn và đại đa số người cảm giác đồng dạng, Lãnh Ngạo tại trước mắt bao người cự tuyệt khiêu chiến của mình, tự nhiên là sợ chính mình. Nghĩ như vậy, coi như là đối phương dù thế nào mở lời kiêu ngạo, hắn cũng không thế nào chú ý rồi, dù sao một màn này tất cả mọi người là chính mắt thấy, hắn Trương Hách khiêu chiến Lãnh Ngạo không dám nhận thụ. Hắn ba, tiểu tử ngu ngốc này, ta là xem ở hầu tử mặt mũi của không muốn ngươi quá mức khó chịu, ngươi khen ngược. Ngược lại là tại đó tự cho là đúng đi lên. Hừ hừ, được, hầu tử, ngươi cũng thấy đấy, ta đã cho mặt mũi ngươi rồi, là tiểu tử này không biết lượng sức, thật đúng là cho rằng ta sợ hắn. Nếu hắn còn dám tới khiêu khích, không thể nói trước ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ thật tốt giáo huấn một chút hắn. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Tức giận nhìn xem Trương Hách rời đi bóng lưng, Lãnh Ngạo khỏe miệng cũng là đồng dạng mang theo khinh thường cười lạnh, một người lớn nhất bi ai. không ai qua được hắn tự cao tự đại cùng quá phận vô tri. Tự cho là có thể đơn giản chiến thắng đối thủ, nếu là có một ngày đem chính mình dẫm nát dưới chân, như vậy đã kích đủ để cho một người hoàn toàn điên cuồng cùng sụp đổ. Bây giờ Trương Hách là được đi ở cái này nguy hiểm dây thép phía trên, một khi Lãnh Ngạo nhìn không được, đẩy hắn xuống dưới bất quá là giơ lên đưa tay mà thôi. Gậy tre. Cái này, mọi người dù sao đã từng là cô nhi viện đồng bạn, nếu Trương Hách không có làm rất quá đáng, ngươi cũng đừng có cùng hắn quá nhiều tính toán đi à nha, chúng ta có thể có như bây giờ thật là tốt sinh hoạt cũng là đến từ không dễ. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trước mặt Lãnh Ngạo, Trần Bằng đã cảm nhận được từ trên người hắn chuyển tới một ít trận nhàn nhạt sát ý, dù cho cỗ này sát ý không phải nhằm vào hắn, cũng đủ làm cho Trần Bằng nội tâm cảm giác được một trận sợ. Coi như là tại phụ thân tức giận nhất thời điểm, cũng chưa từng có toát ra khủng bố như vậy sát ý, chẳng lẽ Lãnh Ngạo đã vượt qua phụ thân của mình. Vừa nghĩ như thế, lập tức để cho Trần Bằng nội tâm càng là một trận run rẩy. Có lẽ, thời gian 3 năm hoàn toàn chính xác là quá dài, đã từng vô cùng quen thuộc đồng bạn cũng đã làm cho hắn cảm thấy có chút xa lạ, hai người khoảng cách, đã tại trong lúc bất chi bất giác càng kéo càng lớn. Ha ha, ngươi yên tâm đi, ta cũng đã nói, chỉ, cái, muốn cái kia vô liêm sỉ không làm quá tuyệt, ta cũng sẽ không cùng hắn so đo. Ai bảo ta lòng thoải mái thân thể béo mập. Nhưng là ngươi muốn rõ ràng hầu tử, ngươi người còn có 3 phần hỏa khí. Cái này vô liêm sỉ nếu lặp đi lặp lại nhiều lần trước ở Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế, tiếp tục tại ta trước mặt của ta hung hăng càn quấy mà nói, hừ hừ, ta không ngại cho hắn biết chính mình đến cỡ nào vô tri cùng vô năng. Vỗ Trần Bằng bả vai, Lãnh Ngạo mỉm cười mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Sao đê? Nói mạnh miệng cũng không chiếu soi gương. Vừa mới là ai liên tiếp, kết nối, thủ đối phương dũng khí khiêu chiến đều không có. Đúng không Tiểu Thanh? Đúng vậy a, đúng a. Ta còn tưởng rằng cái này Lâm gia cái gì tiểu thiếu gia rất lợi hại đâu rồi, bây giờ nhìn lại cũng không quá đáng là thứ cái thùng rỗng mà thôi, xem ra quả nhiên là ỷ vào Lâm gia Bắc Kinh mới dám hồ tác phi vi. Ai, nhưng đáng tiếc chúng ta vì cái gì sẽ không có như vậy mệnh. Nếu bổn tiểu thư cũng là 3 người của đại gia tộc, không phải có thể mỗi ngày đổi một cái soái ca rồi. Ngay tại Lãnh Ngạo tiếng nói vừa ra không lâu, theo phòng học bên kia lại chuyển tới như vậy đối thoại thanh âm. Có lẽ cái kia hai nữ sinh tự cho là nói rất nhẹ tại ầm ĩ trong phòng học chính mình nghe không được, nhưng mà Lãnh Ngạo thính lực vượt xa tưởng tượng của các nàng, lời nói này cũng là nghe rõ ràng, không sót một chữ. Ba, Trương Hách cái kia vô liêm sỉ, vậy mà để cho ta tại mỹ nữ trong nội tâm để lại một cái bất ức ấn tượng. Chết tiệt, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Những thứ khác ta cũng có thể được rồi, nếu dám can đảm để cho ta mỹ nhân duyên giảm xuống, ta cũng sẽ không cứ tính như vậy. Trương Hách ra Trương Hách. Ngươi phải thảm. Hung tận tại trong lòng hướng về cha tấn Trương Hách phương pháp xử lý, đáng thương nếu để cho Trương Hách biết mình tại không lâu sau đó bị Lãnh Ngạo hung hăng một phen, nguyên do dĩ nhiên là bởi vì hai nữ sinh trong lúc vô tình đối thoại mà nói, chỉ sợ liền tại chỗ tự sát tâm đều đã có. Khiêu chiến của mình lại vẫn không sánh bằng lượng mỹ nữ học sinh đối thoại, hiện thực này không thể nghi ngờ là tàn khốc. Không sai biệt lắm sau 5 phút, dám đang đi học chung gieo trước một khắc cuối cùng Trương Hách rốt cục chậm rãi đi vào phòng học. Đi ngang qua Lãnh Ngạo bên trên thời điểm, khinh thường hướng phía hắn lạnh nở nụ cười, nhưng mà, sau một khắc hắn đột nhiên cảm giác được chân hạ một cái lảo đảo, suýt nữa không phong độ chút nào té ngã trên đất. Ngươi! Xú tiểu tử, ngươi dám chen chân vào vấp ta! Ngươi chán sống ư! Túi đầu liếc mắt liền thấy được Lãnh Ngạo rỗi ra lão lớn lên đùi phải, Trương Hách chỉ cảm thấy một hồi lửa giận công bên trên trong lòng của mình, bị một cái chính mình xem thường người một lần rêu cận thì cũng thôi đi, bây giờ lại dám trực tiếp động thủ. Điều này có thể không để cho Trương Hách cảm thấy biệt khuất. Ý a a a a. Nguyên lai ta trượt chân ngươi rồi. Thật sự là không có ý tứ. Ai, ngươi cũng biết rằng, hiện tại ta ở vào phát dục thời kỳ, cái này chân không nghĩ qua là tiểu dài quá quá nhiều, thật không ngờ tùy tiện làm giãn ra vận động là có thể trượt chân người khác. Bất quá, ta lớn như vậy một chân để ở chỗ này, làm sao ngươi còn biết xem không đến, Trương Thần Đồng, ánh mắt của ngươi không dễ dùng lắm sao. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội. Lãnh Ngạo nhìn xem phía trước mặt Trương Hách chứa một bộ vẻ hiếu kỳ mở miệng dò hỏi, lập tức đem thứ hai tức giận trợn mắt tròn xoe, hồi lâu mới chậm rãi bình phục lại, mở miệng nói, hừ, phế vật, ta không cùng ngươi nhiều tranh luận, bất quá là chỉ biết dùng chút ít tiểu hài tử nhà siếc tìm kiếm an ủi mà thôi, ta không rảnh cùng ngươi chơi loại này nhảm chán trò chơi. Lãnh Ngạo, ta và ngươi bất đồng. Tương lai của ta nhất định là muốn chiếu rọi toàn bộ La Trần Tinh đấy. Ngươi tiểu an tâm khi một cái tiểu thiếu ra đi. Nói xong một câu nói kia, Trương Hách bụng lớn vô vô mình ống quần, quay người liền muốn tiếp tục đi trở về chỗ ngồi của mình, nhưng mà ngẩng đầu, hắn nhưng lại kinh hãi phát hiện, tại chính mình căn bản không có ý thức được dưới tình huống, Lãnh Ngạo dĩ nhiên là đã vẻ mặt mỉm cười đứng tại trước mặt của mình rồi. Ha ha, họ Trương tiểu tử, ngươi biết mình cả đời này sai lầm lớn nhất là cái gì không? Không biết đi, không có việc gì, ta đến nói cho ngươi biết, đó chính là không biết sống chết đến trêu chọc ta. Hiện tại, ta không có ý định bỏ qua ngươi rồi, thế nào, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Chương 144, trên lệnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ha ha ha, Lãnh Ngạo, ngươi đang nói đùa sao? Một cái vừa mới còn không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta người nhát gan, bây giờ lại nói muốn khiêu chiến ta. Nếu ý nghĩ ngất đi mà nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội thanh tỉnh. Tình hồn lại Trương Hách tại nghe rõ Lãnh Ngạo lời nói về sau nhưng lại nhịn không được phi cười. Hắn hiển nhiên thật không ngờ Lãnh Ngạo sẽ ở 5 phút đồng hồ trước khi cự tuyệt khiêu chiến của mình sau ngược lại là chủ động hướng mình đưa ra khiêu chiến thỉnh cầu. Hắc hắc, ý nghĩ ngất đi rốt cuộc là ai, ta muốn rất nhanh thì sẽ biết. Thế nào mở lớn thần đồng, ngươi chẳng lẽ là không dám nhận thụ khiêu chiến của ta sao? Phía dưới một tiết là lão cương thi khóa, nếu đợi đến lúc bắt đầu đi học chúng ta đã có thể không ra được. Ngươi muốn là muốn cự tuyệt lời nói vẫn là nhanh lên mở miệng được, bằng không để cho, đợi chút nữa, lại muốn dùng tới khóa lấy cớ để trốn tránh, hừ hừ. Ôm hai tay của mình, Lãnh Ngạo mặt mũi tràn đầy mỉm cười mở miệng kích thích nói, quả nhiên thốt ra lời này lối ra, Trương Hủ Tổng lúc tiểu nổi giận. Xú tiểu tử, ngươi nói ta sẽ trốn tránh. Nói đùa gì vậy? Ta đường đường Trần gia đại thiếu gia, biết sợ ngươi rồi cái này Lâm gia tiểu quỷ đầu. Quyết đấu tiểu quyết đấu. Nếu ngươi cảm thấy sợ hãi, cũng có thể đi về phía hiệu trưởng xin có thể tại quyết đấu bên trong sử dụng ngươi chiến giáp. Nếu không, ta sợ ngươi ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Hừ. Khinh thường nhìn Lãnh Ngạo đồng dạng, thân là chỉ kém chiến sư một bước ngắn siêu cấp chiến sĩ, Trương Hách đối với chính mình có thể là có thêm tuyệt đối tự tin, bởi vì hắn đã nhìn rõ ràng thực lực của đối phương, bất quá là chỉ có cấp D chiến sĩ trình độ mà thôi. Cùng mình D cấp tương xoa đâu chỉ một hai cái cấp bậc. Hắc hắc, vậy sao, bất quá thật sự là thật xin lỗi. Chỉ bằng ngươi còn không đáng ta dùng, khiến cho, lấy cái gì chiến giáp cơ giáp, bất quá lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở đến ta, ngươi muốn làm ớn, có lẽ có thể đi hướng hiệu trưởng đại nhân xin thoáng một phát sử dụng chiến giáp hoặc là robot cũng được, cái này tốt có lẽ có thể làm cho ngươi hơi chút có chút cảm giác an toàn, không chuẩn có thể nhiều dừng lại ta vài cái tiến công cũng khó nói. Lắc đầu, Lãnh Ngạo phảng phất là nghĩ tới điều gì bình thường ngược lại là như thế đối với Trương Hách mở miệng nói ra, thứ hai tự nhiên càng là tức giận. Hừ hừ. Tốt. Lãnh Ngạo, miệng của ngươi bên trên công phu đích thật là lợi hại nhiều lắm. Bất quá thời điểm chiến đấu miệng là phái không hơn nửa điểm tác dụng đấy. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, cái gì gọi là chênh lệch. Chính ta tại trên bãi tập chờ ngươi. Hừ hừ, ngươi cũng đừng không dám tới. Thân hình lóe lên, kèm theo một đạo ánh sáng màu bạc, Trương Hách thân ảnh của đã biến mất không thấy gì nữa. Tại quyết đấu trước khi người này còn đánh tính toán hơi chút bộc lộ tài năng, là muốn hù sợ Lãnh Ngạo, cho hắn một hạ mạ uy. Chỉ tiếc Lãnh Ngạo thấy như vậy một màn chỉ là khinh thường cười cười, sau đó vẫn là đồng dạng ôm hai tay của mình, chậm tư trật tự từng bước một đi ra ngoài. Quyết đấu cần 20 ở đây làm chứng, cho nên mắt thấy hai người đều là đi ra phòng học, còn dư lại đồng học ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút trong lúc nhất thời đều không biết mình đến cùng có nên hay không tiến về trước thao trường đi làm cái kia công chứng viên, muốn biết tiếp theo tiết khóa rất nhanh tiểu muốn bắt đầu, đó là bị Lãnh Ngạo trở thành lao thi lịch sử lao sư Đỗ Hồng khóa. Bình thường đệ tử cũng không dám tùy ý tại tiết học của nàng quan tòa làm cản. Nhưng là, ngay tại phần lớn người cảm thấy thời điểm do dự, hai bóng người nhưng lại dẫn đầu đứng lên, một trước một sau đi ra phòng học, một cái là Lãnh Ngạo bạn ngồi cùng bàn băng sơn mỹ nhân cổ cung nghiên, cái khác thì là La Gia Nhị tiểu thư La Đẹp Đình, tại toàn bộ trường học đều cũng có. Đặc quyền người. Sau đó hầu tử Trần Bằng cũng là vùng vẫy một hồi lâu, cắn răng đi theo phía sau của các nàng hướng về thao trường phương hướng đi đến. Quyết đấu song phương có thể nói đều là cùng hắn có quan hệ, trận này quyết đấu hắn cũng không thể không đi. Mắt thấy có người dẫn đầu, kích động toàn bộ đồng học lập tức đã nắm chắc khí, tại lớp cán bộ dẫn đầu tiếp theo ủng mà ra, tất cả đều hướng về thao trường phương hướng chạy tới, e sợ cho quyết đấu phát sinh quá nhanh chính mình bỏ lỡ đặc sắc nhất một màn. Nửa phút hơn về sau, khi ôm mình đi học tài liệu đi vào phòng học, Đỗ Hồng nhìn trước mắt trống rỗng phòng học, quả thực là không thể tin được cặp mắt của mình. Người cùng lúc đó, tại vân trong đầm học trên bãi tập thì là nên đón một hồi long trọng náo nhiệt chẳng diện, đồng nhất tiết khóa vốn có 3-4 lớp ở trên lấy khóa thể dục, nhưng mà theo Trương Hách từ trên trời giáng xuống bắt đầu, bọn hắn tiểu ý thức được hình như là có cái gì tốt đùa giỡn muốn mở màn. Quả nhiên, khi một đoàn học sinh nữ trước sau chạy tới về sau, bọn hắn càng là hưng phấn nắm chặt hai quả đấm của mình. Cái này tư thế tại, thấy thế nào đều không giống như là tại ẩu tả đi. Ồ, chuyện gì xảy ra? Cái kia Lãnh Nạo thanh âm không phải đã sớm chạy ra sao? Như thế nào còn chưa tới? Khi Lãnh Nạo bạn học cùng lớp đi tới thao trường thời điểm, thấy nhưng lại chỉ có Trương Hách một người đứng ở thao trường trên sân bóng, nơi đó có Lãnh Nạo thân ảnh. Hừ hừ, theo ta thấy can đảm đó tiểu quỷ tám phần là chứng kiến nhiều người như vậy ở chỗ này ý thức được mình làm cái quyết định ngu xuẩn sau đó trốn. Ai, chúng ta cũng thật là đần, biết rõ người kia không có có đảm lượng tiếp nhận khiêu chiến, thật đúng là sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Đúng đấy là được. Cái kia Lãnh Nạo thanh âm, tám phần là sợ đến té cứt té đái trốn. Còn lãng phí thời gian của chúng ta, thật sự là đáng giận cực kỳ. Liên tiếp tiếng nghị luận không ngừng tại trên bãi tập vang lên, mà đứng tại chính giữa Trương Hách nghe những nghị luận này cảm thấy lập tức đối với Lãnh Nạo càng thêm khinh thường. Hắn cũng có chút cảm thấy là không phải mình thật sự đem Lãnh Nạo sợ đến không dám đã tới, sớm biết như vậy thì không nên tới nhanh như vậy, cùng người kia cùng một chỗ tới hắn tiểu chạy không được rồi. Nhưng mà, ngay tại Trương Hách âm thầm hối hận tại sao mình đến nhanh như vậy thời điểm, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh nam sinh nhưng lại từ trong đám người chui được phía trước, nhìn đứng ở cây cỏ trong đất Trương Hách, lớn tiếng mở miệng nói, vị bạn học này, xin hỏi ngươi là gọi là Trương Hách sao? Cái này mới mở miệng, lập tức để cho tất cả nghị luận đều là ngừng lại, theo bản năng toàn trường ánh mắt đều là ném tại nam sinh này trên người, thứ hai lần thứ nhất bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú lên, lập tức cảm nhận được rất gấp gáp. Phải biết, nhiều như vậy trong tầm mắt có thể có không ít đều là bình thường liền liếc mắt nhìn đều xấu hổ đại mỹ nữ. Đúng vậy, ta là Trương Hách. Người tìm ta có việc. Nghi ngờ nhìn thoáng qua nam sinh kia, Trương Hách mở miệng trả lời. Ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình, bình phục chính mình có chút khẩn trương nội tâm về sau, hắn mới cẩn thận mở miệng nói, là như vậy, vừa mới có một đồng học tự xưng Lãnh Nạo thanh âm, để cho ta tới nói cho ngươi biết, trận này quyết đấu chỉ cần ngươi có thể đủ đi ra cái này thao trường coi như là ngươi thắng, nếu không ngươi chỉ cần thừa nhận mình thất bại, hắn mới hội sẽ thả ngươi đi ra. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, nam sinh này cũng là hơi chút cảm giác được có chút ngượng ngùng, bởi vì thấy thế nào trước mắt người này đều không giống như là bị khốn trụ bộ dáng. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người là không dám tin há to miệng. Cái gì? Cái tiểu tử thúi kia nói lời này là có ý gì? Còn chưa có bắt đầu chiến đấu tiểu cho là ta. Ồ, chuyện này, đây là cái gì? Làm sao có thể? Trương Hách buồn đến là muốn xông lại tìm nam sinh kia hỏi một cái rõ ràng. Nhưng mà vừa sải bước ra hắn cũng cảm giác được không đúng. Nguyên bản bình tĩnh sân bóng theo động tác của hắn bắt đầu không bình tĩnh mà bắt đầu, vô số màu đỏ cùng màu bạc ảo ảnh xuất hiện ở chung quanh, từng cái đều là từ từ hóa thành Lãnh Nạo bộ dáng, hoặc trao phúng, hoặc khinh bỉ nhìn xem hắn. Nhưng khi Trương Hách xuất thủ muốn thời điểm tiến công mới phát hiện, những này ảo ảnh lực lượng, từng cái đều đang cùng hắn giống như lúc. Lần này thật sự là không tầm thường. Kha kha kha hắc. Trương Thần Đồng. Ngươi dùng là tốc độ của mình rất nhanh, lực lượng rất mạnh. Ta liền cho ngươi học một khóa, tại ngươi trước khi đến ta đã trước một bước đến nơi này, hơn nữa thi triển cái này băng hỏa ảo cảnh chiến kỹ. Dùng lực lượng của ta làm môi giới chế tạo ra những này ảo ảnh, không biết thực lực của bọn hắn phải hay là không có thể làm cho Trương Thần Đồng ngươi thỏa mãn đâu này. Ha ha, nếu ngươi lại có thể lực đi ra cái này ảo cảnh, rồi hãy tới tìm ta quyết đấu đi, bằng không, ngươi ngay cả tư cách kia đều không có. Đúng rồi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, này hảo cảnh nhưng không kia hảo cảnh. Nơi này hảo ảnh đều cũng có lây chiến đấu tấn công năng lực, ngươi nếu là không cẩn thận một chút, liền mệnh cũng có tế hát. Hề mất ở nơi này nha. Ha ha. Lãnh Nạo thanh âm vang vọng tại toàn bộ thao trường trên không, mà nghe được thanh âm này Trương Hách càng là thịnh nộ không thôi. Một quyền hướng về trước người cái kia hai cái màu đỏ hảo ảnh đánh tới, nhưng là đối với phương không tránh không né, tương tự một quyền đón nhận chính mình. Một cái trong đó ảo ảnh một quyền cùng Trương Hách bất phân cao thấp, nhưng mà cái khác ảo ảnh một quyền nhưng lại thật sự đánh vào trên người của hắn, lập tức Trương Hách cảm thấy một cổ kinh khủng nóng rực. Cảm giác truyền vào ngực của mình bụng tâm đó, tiết hầu miệng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi như vậy phun tới. Giờ khắc này hắn mới xem như tin tưởng, những này thật sự không chỉ là ảo ảnh đơn giản như vậy. Không có khả năng. Không thể nào. Một cái phế vật bố trí ảo cảnh, làm sao có thể khốn được ta? Ta không tin. Ta không tin. Chiến kỹ mũi băng nhọn gió lốc. Đi chết đi. Đều đi chết đi cho ta. Để cho nhất Trương Hách cảm giác được không chịu được không phải chung quanh những cái kia kinh khủng ảo ảnh, mà là xúm lại tại sân bóng chung quanh cái kia một đôi hình như là nhìn xem xiếc ảo thuật người vậy ánh mắt, những cái kia ánh mắt theo trước chờ mong biến thành bây giờ trào phúng, loại này to lớn chênh lệch để cho Trương Hách cảm giác được chính mình hình như là một cái thằng hề ở thao 20, trong chàng bị người vui đùa chơi. Lãnh Nạo mục đích cũng chính là như vậy, coi như đúng Trương Hách nhược điểm lớn nhất đến đả kích hắn, đối với một cái triệt để kiêu ngạo thiên tài mà nói, loại đả kích này mới là chí mạng nhất. Từ nhỏ đến lớn đều bị người dùng một loại sùng bái kính ngưỡng ánh mắt nhìn, nhưng lại đột nhiên trực tiếp thấy được nhiều như vê. Y gì trao phúng xem kịch vui ánh mắt của, điều này làm cho như là Trương Hách thiên tài như vậy hoàn toàn không tiếp thụ được, mình và Lãnh Ngạo chênh lệch to lớn, hắn hiện tại mới có hơi đã minh bạch, nhưng đáng tiếc, đã chậm. Chương 145, châm ngòi tình dục. Dầm dầm dầm ẩm. Trương Hách đã không nhớ ra được mình là lần thứ mấy bị những cái kêu màu đỏ cùng màu bạc ảo ảnh đánh cho một lần nữa lui trở về thao trường chính giữa, nhắc tới cũng ngạc nhiên, chỉ cần hắn lui trở về ngay từ đầu vị trí, tất cả tiến công tiểu đều đỉnh trệ xuống, Lãnh Ngạo mục đích hiển nhiên rất rõ ràng, chính là định tươi sống vây hắn, để cho Trương Hách sụp đổ. Mà mục đích của hắn, đã không sai biệt lắm đặt đến. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Hắn không khả năng sẽ có thực lực như vậy. Đúng, đây nhất định là hắn đã sớm thiết tốt bấy dập cố ý chờ ta tới toàn chui vào. Đây tuyệt đối không phải hắn có thể đủ làm được. Nhất định là mượn Lâm gia lực lượng. Chết tiệt hôn đản, ngươi không dám cùng ta đường đường tránh tránh mặt đối mặt quyết đấu, liền muốn sử dụng thủ đoạn như vậy đến để cho ta khó chịu nổi. Ngươi là đang nằm mơ. Ta Trương Hách mới không sẽ vào bẫy của ngươi. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Một bên trong miệng phát ra từng đợt điên cuồng tiếng hô, một bên Trương Hách lại là lần lượt từ dưới đất đứng lên muốn thoát ly sân đá banh này. Nhưng mà mỗi một lần kết quả cũng giống nhau đấy, bất luận hắn hướng về địa phương nào tiến lên, tổng sẽ xuất hiện tại 3-4 màu đỏ hoặc là màu bạc Lãnh Ngạo ảo ảnh hướng hắn không hề sức tưởng tượng ra quyền tiến công. Mặc dù không có sử dụng bất kỳ chiến kỹ, nhưng mà 3-4 năng lượng cùng Trương Hách hoàn toàn tương tự người liên thủ tiến công cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể loại kém đấy, mặc dù là dùng tới chính mình mạnh nhất chiến kỹ có thể đánh tan 1-2 cái đối thủ, còn dư lại vài cái trọng quyền vẫn là sẽ rơi vào trên người của hắn, đánh chính là hắn thổ huyết phi lui về, khó có thể hơn vượt lôi chỉ một bước. Cái này đối với Trương Hách mà nói nguyên gốc dây có thể đi ra thao trường nhưng lại biến thành tử vong khốn cảnh bình thường, sử xuất tất cả vốn liếng ngoại trừ tăng thêm trên người mình thương thế, căn bản đi ra không được nửa bước. Mà để cho nhất Trương Hách cảm thấy có chút chịu không nổi là, khi hắn ngay từ đầu hành động thời điểm còn có 10 cái đồng học cũng là giống như hắn thân thể ở vào sân bóng ở trong, khi nhìn đến như thế một màn kinh khủng thời điểm theo bản năng liền muốn trốn đi ra bên ngoài, mà bọn hắn vậy mà không có chút nào thu được nửa điểm cản trở. Mà cái này trong đó có một ít bướng bỉnh học sinh cảm thấy rất thú vị, không ngừng tại trên bãi tập ra ra vào vào, kích thích vừa xài bước ra đều có kinh khủng ảo ảnh tiến công tới Trương Hách thần kinh. Sau nửa giờ, Trương Hách toàn thân đều là bị Lãnh Ngạo năng lượng ảo ảnh đả thương miệng vết thương, mà ngay cả đứng thẳng người khí lực đều đã không có, nằm ở trên mặt đất Trương Hách ngơ ngác nhìn đỉnh đầu là bê. U trời bao la, đúng lúc này hắn mới phát giác, nguyên lai chính thức buồn cười người. Chính thức không biết trời cao đất rộng ngu ngốc là mình. Không cần tự mình động thủ, Lãnh Ngạo chỉ cần hơi chút sử dụng một điểm nhỏ thủ đoạn, cũng có thể đem mình vây ở cái này lớn như vậy một cái sân bóng nội không thể đi ra ngoài nửa bước. Đến cùng Lãnh Ngạo thực lực đạt đến như thế nào một cái trình độ, giờ khắc này Trương Hách chỉ là ngẫm lại, ở sâu trong nội tâm tiểu có một loại run rẩy. Mắt thấy Trương Hách đã mất đi năng lực phản kháng, rất cảm thấy nhàm chán người vây xem cũng là lục tục lui đi, chỉ có 12A một người vây chung quanh là đi cũng không được. Không đi cũng không được, vẫn là cùng trước tình cảnh đồng dạng, theo Cổ Cung Nghiên dẫn đầu quay người ly khai, thời gian dần qua cũng có mấy người đi theo, biết rõ cuối cùng bên thao trường bên trên còn đứng lấy duy nhất hai người, một cái là Trương Hách trên danh nghĩa đệ đệ Trần Bằng, cái khác thì là La Đẹp đỉnh nữ. Nhân này, nhìn bên người không biết nên làm thế nào cho phải vậy Trần Bằng liếc, La Đẹp đỉnh lên tiếng nói, Trần Bằng, ngươi đi về trước đi, tại đây giao cho ta thì tốt rồi. Năng lượng ảo cảnh thời gian duy trì cũng không dài lắm. Ta ở chỗ này chờ Trương Hách đi ra, ngươi hãy đi về trước đi học tốt rồi, tại đây giao cho ta. Vâng. La tiểu thư. Đối với La gia chính thống con cái La Đẹp Đình phân phó Trần Bằng có thể là không dám vi phạm, nhìn thật sâu liếc nằm trên mặt đất giống như đã chết giống như không có nửa điểm phản ứng Trương Hách, Trần Bằng âm thầm thở dài một hơi quay người hướng về phòng học đi rồi trở về. Hôm nay một trận chiến từ đầu tới đuôi Lãnh Ngạo đều là không có sát sát thật thật xuất thủ. Nhưng mà là bởi như vậy nhưng lại càng thêm có thể bày ra Trương Hách cùng hắn chênh lệch, đối với Trương Hách như vậy tự nhận. Tài trí hơn người thiên tài mà nói, đủ để được xương tụng là một lần chí mạng cực lớn đả kích. Lại đợi không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng, La Đẹp Đình lúc này mới cất bước chậm rãi đi vào thao trường, đối với bên ngoài người mà nói, cái này năng lượng ảo cảnh là có thể tự do xuất nhập đấy. Đứng lên Trương Hách, ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống cái bộ dáng gì, không phải là một lần ngăn trở. Để ngươi biến thành hiện tại cái bộ dáng này sao? Đừng làm cho ta quá thất vọng rồi. Chỉ bằng ngươi cái này bước quất tức tốt, còn muốn tự xưng Trần gia người mà. La Đẹp Đình mắt nhìn xuống nằm dưới đất Trương Hách, há miệng chính là một hồi thoá mạ, cho tới nay La Đẹp Đình đối với Trương Hách ấn tượng cũng là tốt, nhưng là hôm nay xem xét, giống như trên cái thế giới này cũng không có cái gọi là hoàn mỹ người. Đẹp Đình, thực xin lỗi, ta có phải là rất vô dụng hay không? À, ta liền một cái đã từng ở trước mặt ta cái gì cũng không còn phế vật đều không thắng được. Không đúng, hẳn là hắn căn bản không cần muốn thân tự động thủ là có thể dễ dàng giống kẻ đần vậy đùa bỡn ta. Ta nhiều năm như vậy tu luyện, chẳng lẽ tất cả đều là hưởng phí mà? Vì cái gì ta cùng cái kia đã từng ở cô nhi viện ở bên trong cái gì cũng không còn phế vật đều có chênh lệch lớn như vậy? Ta không cam lòng a. Nắm thật chặt hai quả đấm của mình đánh chạm đất mặt, nằm dưới đất Trương Hách hai mắt đều là trở nên hơi đầy máu, ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt gào thét, giờ phút này những cái kia mới một đám đi vào trên bãi tập đồng học đều là tò mò nhìn về phía bên này, những người này nhưng mà trong lúc nhất thời còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có chút nhíu mày, La Đẹp Đình một bả nhấc lên Trương Hách thân thể, mở miệng nói, hừ, cái loại không có tiền đồ, đi theo ta. Thân thể nhảy lên dưới, nàng đã mang theo Trương Hách xa xa rời đi, hơn nữa từ đầu đến cuối những cái kia ảo ảnh đều là không có tái xuất hiện, không biết là thật có thể số lượng đã tiêu hao hết, vẫn là lãnh ngạo đã tại trong lúc bất chi bất giác triệt tiêu rồi, cái này cũng chỉ có lãnh ngạo mình biết rồi, bất quá La Đẹp Đình năng lực phán đoán cũng vậy xác thực rất lợi hại, lại có thể biết mình là có thể mang theo Trương Hách rời đi. Sau 5 phút, tại vân trong đầm học phía sau núi không có một người người trong rừng cây, La Đẹp Đình đem Trương Hách thân thể ném trên mặt đất, lạnh lùng mở miệng nói, người nhu nhược, đứng lên cho ta. Nếu một lần ngăn trở để ngươi từ nay về sau không còn có làm người dũng khí, ngươi còn không bằng như vậy mình kết thúc thật là tốt. Miễn phải đi ra ngoài mất mặt dễ làm người khác chú ý. Một câu nói kia không thể nghi ngờ là đâm trọn Trương Hách chỗ đau, cặp mắt của hắn lập tức lại trở nên đầy máu vài phần, căm tức nhìn La Đẹp Đình nói, ta không phải người nhu nhược. Không cho ngươi bảo ta người nhu nhược. Hừ hừ, vậy sao? Người nhu nhược. Ta như thế nào không nhìn ra ngươi ở đâu không nhu nhược rồi, bất quá tiểu là bị người đánh bại một lần tiểu té trên mặt đất đứng không dậy nổi, có tư cách gì không cho ta gọi ngươi người nhu nhược. Người nhu nhược. Khinh thường nhìn xem té trên mặt đất đã có chút ít lâm vào điên cuồng Trương Hách, La Đẹp Đình tiếp tục kích thích hắn, còn lần này Trương Hách hiển nhiên là ở vào bộ phát biên giới rồi, thoáng cái từ dưới đất bắn lên, cũng không đoái hoài tới thương thế trên người rồi, hai tay gắt gao dắt lấy La Đẹp Đình bả vai, căm tức nhìn nàng mở miệng nói, nữ nhân ta đã nói rồi, không được gọi ta người nhu nhược. Ngươi cho rằng ta không dám ra tay với ngươi ư? Bị Trương Hách cầm lấy bờ vai của mình, La Đẹp Đình cảm thấy có chút đau đớn, bất quá nàng còn chưa phải mảnh cười lạnh, hừ, như thế nào, ngươi còn có khí lực động thủ đấy ư, chỉ bằng ngươi tình hình như bây giờ, từ đầu tới đuôi chính là một cái người nhu nhược biểu hiện. Chớ ở trước mặt ta trang nam nhân. Ngươi ngay cả nam nhân cũng không tính. 3. Không thể nhịn được nữa Trương Hách vung tay tiểu cho La Đẹp Đình một bạt tai, trực tiếp đem nàng phiến té xuống đất lên, ta cảnh cáo ngươi, còn dám mắng ta một câu, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. Mắng ngươi làm sao vậy? Ngươi tiểu sẽ chỉ ở ta miễn cưỡng thể hiện sao? Ngươi nhu nhược, không là nam nhân đồ vật. Bụng lấy gương mặt của mình, La Đẹp Đình ngược lại là mắng càng thêm điên cuồng, lần té này hoàn toàn để cho Trương Hách bạo nộ rồi, một phát bắt được tóc của nàng đem nàng nhấc lên, vừa định muốn hung hăng giáo huấn một chút nữ nhân này. Nhưng lại khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn vừa hay nhìn thấy La Đẹp Đình bên trên trở mình dưới váy ngắn lộ ra một màn kia màu trắng, đối với một cái vừa mới bị kích thích nam nhân mà nói, hiện tại cần nhất tiểu là một loại triệt triệt để phát tiết. Mà đối với La Đẹp Đình Trương Hách tự nhiên không có khả năng thật sự giết nàng, lần cái này thấy được quần lót của nàng, hình như là vừa mới ý thức được trước mặt là một nữ nhân bình thường, trong mắt bắn ra một đạo tà quang. Hừ hừ, ngươi nói không là nam nhân. Ta hiện tại để ngươi biết, ta đến cùng phải hay không nam nhân. Gai điếm thúi. Thú tính đại phát Trương Hách giờ phút này đã là không quản được nhiều như vậy. Tam hạ ngũ trừ nhị tiểu xé rách La Đẹp Đình y phục trên người, liều mạng đưa nàng áp tại dưới thân thể của mình, không để ý đối phương giãy giụa, đem trong lòng mình tất cả táo bạo hết thể phát tiết vào nữ nhân này trên người. Tại mỗi lần kia thống khoái rút ra đút vào bên trong, Trương Hách cảm giác mình mới rốt cục có chút bình tĩnh lại. Chỉ là, đám chìm trong dục vọng Trương Hách lại phối hợp không nhìn thấy. Một bên rẽ rủa gọi La Đẹp Đỉnh trong mắt cái kia sâu đậm khinh thường cùng trào phúng, còn có như vậy một tia lạnh lùng cùng chết lặng. Hơn nửa canh giờ về sau, khi Trương Hách rốt cục tại La Đẹp Đỉnh trên người đã nhận được thỏa mãn về sau, cái này mới rốt cục có chút tỉnh táo lại chính mình mạnh, bạo nữ nhân là ai, nhìn xem La Đẹp Đỉnh cái kia xương đỏ hạ thể, hắn mở miệng nói, thực xin lỗi, ta sẽ phụ trách. Hừ, phụ trách. Lấy cái gì phụ trách? Ngươi cũng muốn ư? Cầm qua y phục của mình che khuất thân thể của mình, La Đẹp Đỉnh trên mặt của vẫn là cái loại này sâu đậm kinh thường. Thực xin lỗi. Đẹp Đỉnh tỷ, đều là của ta sai, ngươi có cái gì bất mãn cùng trừng phạt, Trương Hách tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu, nhưng là ta cầu ngươi, tuyệt đối không nên nói cho phụ thân, và ngươi. Trương Hách đột nhiên tại La Đẹp Đỉnh trước mặt của quỳ xuống, sâu đậm dập đầu một cái khấu đầu. Chương 146, thay đổi một cách vô tri vô giác. Hứ ngươi ngược lại là nghĩ khá lắm, Trương Hách, làm ra loại này không bằng cầm thú chuyện tình, ngươi còn muốn ta làm cái gì cũng không có xảy ra sao. Ngươi và cái kia lãnh nạo thanh âm vậy vô sỉ. Theo cùng một nơi đi ra ngoài, quả nhiên không có có một cái tốt. Mang trên mặt vẻ mặt bi phẫn chầm chầm vào quỳ trên mặt đất Trương Hách, giờ phút này La Đẹp Đỉnh có thể là hoàn toàn đem tuyệt vọng biểu lộ diễn dịch tới rồi cực hạn. Không rõ ràng lắm nữ nhân này bản chất người, thật đúng là sẽ cho là nàng thật sự bởi vì chuyện mới vừa rồi cảm thấy tuyệt vọng. Ta, đều là của ta sai. Thực xin lỗi Đẹp Đỉnh tỷ. Các loại, vân vân, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta cùng lãnh nạo giống nhau là tên khốn kiếp. Cái này, lời này là có ý gì? Ngay từ đầu Trương Hách còn chưa kịp phản ứng, bất quá hắn kinh người tốc độ phản ứng hãy để cho hắn nghe được La Đẹp Đỉnh trong lời nói ý tứ của, nhịn không được kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, trong nội tâm không khỏi có đi một tí dự cảm bất hảo. Quả nhiên, lúc này La Đẹp Đỉnh đã là mang trên mặt vệt nước mắt dựa vào tại một gốc cây bên cạnh, phảng phất đang nhớ lại cái gì ác ngộng y hệ chuyện cũ đồng dạng, mang trên mặt một tia sợ hãi cùng thống khổ. Sâu kín mở miệng nói, đúng vậy, chính là cái lãnh ngạo thanh âm. Ta chính là nằm mơ đều sẽ không quên ngày đó đấy. Ta hảo tâm bởi vì hắn là Lâm gia tiểu thiếu gia muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, nào biết đâu rằng cái này mặt người dạ thú xuất sinh. Hắn lại đem ta lừa gạt tới rồi trong nhà của hắn về sau, đối với ta làm ra cái loại này không bằng cầm thú chuyện tình. Còn dùng các loại các dạng công cụ đến tra tấn ta. Hắn là ác ma. Vừa nói, một bên La Đẹp Đỉnh thân thể còn nhịn không được chậm rãi run rẩy lên, Trương Hách thấy thế vội vàng đi lên ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt bờ vai của nàng, trong thai nghe nàng, tiếng nổ từ bản thân vừa mới hành động, càng là hận không thể hung hăng phiến chính mình hai cái bạt tai. Tại sao có thể như vậy, lãnh nạo tiểu tử kia trước kia còn là thật đàng hoàng đấy, ta cho rằng hiện tại hắn chỉ là miệng lợi hại điểm, thật không ngờ hắn vậy mà là như vậy một tác ma. Nhưng mà, ngươi vì cái gì không cùng người khác nói đâu này? Hắn. 3. Còn không đợi Trương Hách nói xong, cũng cảm giác được trên mặt một hồi đau rát cảm nhận sâu sắc, bất chi bất giác xuống, hắn đã trúng La Đẹp Đỉnh một bạt tai. Vô liêm sỉ, ngươi lại so với hắn tốt hơn chỗ nào rồi? Ta hảo tâm đem ngươi mang đi ra, muốn cho ngươi đánh một chút khí, ngươi vậy mà. A ta nhất định chính là một cái cũng bị các ngươi những. Này ghê tởm xú nam nhân khi dễ mệnh, đàn ông các ngươi, tiểu chỉ biết là nửa người dưới của chính mình suy nghĩ. Lúc nào hào hứng đến rồi tiểu tách ra nữ nhân hai chân đổ cái mình sảng khoái. Không có có một cái tốt. Trương Hách, ta xem như nhìn lầm ngươi rồi. Nói xong, La Đẹp Đỉnh hốc mắt lại là thông đỏ lên, nếu lãnh nạo ở chỗ này, chỉ sợ sẽ nhịn không được vì nàng phần này hành động vỗ tay. Mà ngay cả hắn đều muốn mặc cảm. Chỉ tiếc Trương Hách thông minh cả đời, bởi vì lúc trước La Đẹp Đỉnh cố ý châm ngòi phạm vào sai lầm lớn, hiện tại đầu vẫn là mơ mơ hồ hồ, sớm đã không còn bình thời năng lực phán đoán. Bởi vậy chút nào nhìn không ra La Đẹp Đỉnh sơ hở, từng bước một hướng về đối phương thiết lập tốt thâm nguyên đi đến. Không. Ta không phải cố ý Đẹp Đỉnh tỷ. Ta trước kia chưa từng có đã làm chuyện như vậy. Ta cũng không biết mình vừa mới là thế nào, nếu ngươi cảm thấy đánh ta có thể ra tức giận, vậy ngươi tiểu đánh chết ta đi. Nếu còn thoáng một phát tay, để ta Trương Hách chọn đời không được siêu sinh. Túi đầu quỷ gối La Đẹp Đỉnh trước người của. Trương Hách cho tới bây giờ cũng là không có suy nghĩ cẩn thận chính mình rõ ràng là một cái đối với nữ nhân không có lớn như vậy hứng thú người, vì cái gì trong khoảnh khắc đó sẽ như thế nhịn không được. Đánh chết ngươi là có thể trả lại trong sạch cho ta sao? Nếu đánh chết ngươi có thể làm cho thời gian quay ngược, có thể làm cho lãnh nạo cái kia đại ác ma chết không yên lành mà nói, ta không chút do dự tiểu đánh chết ngươi. Nhưng là hiện tại đánh chết ngươi thì có ích lợi gì? À, dù sao ta cũng không phải lần đầu tiên bị nam nhân cường bạo. Có gì ghê gớm đâu, không phải là mở ra hai chân của mình mà. Đến A, ngươi lại đến A. Ngươi không có bản lãnh đối phó ác ma kia, tại trước mặt của ta có thể thể hiện phải hay là không, ngươi lại đến A. Hình như là có chút điên bình thường, La Đẹp Đỉnh một tay lấy trên tay mình một bộ vứt bỏ, đem đôi chân của mình tách ra hiện ra ở Trương Hách trước mặt của, trong miệng còn lớn tiếng la lên. Thấy thế nào đều là một bộ bị thi bạo về sau vỏ đã mẻ lại sức bộ dáng. Trương Hách không nói được lời nào đem La Đẹp Đình vứt bỏ quần áo lần nữa lượm về giúp nàng phụ thêm, sau đó lại là túi đầu quỷ ở nơi đó. Hồi lâu, đợi đến lúc La Đẹp Đình khóc mệt, hắn mới mở miệng nói, Đẹp Đình tỷ, ngươi yên tâm đi, nếu như ngươi muốn giết ta, tùy thời có thể động thủ. Nếu như ngươi không giết ta, như vậy ta Trương Hách thề với trời, nhất định không tiếc bất cứ giá nào bang, giúp ngươi giết Lãnh Ngạo tên hôn đảng kia, sau đó lại tùy ý ngươi xử trí ta mạng này. Tuy nhiên ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn, nhưng là ta tin tưởng, một ngày nào đó ta có thể để cho hắn quỳ gối trước mặt của ngươi nhớ ngươi cầu xin tha thứ. Ta Trương Hách nói đến tiểu nhất định sẽ làm được. A đối phó Lãnh Ngạo ác ma kia. Ngươi chính là giảm đi cái ý niệm này đi, Trương Hách, ngươi không phải là hỏi ta vì cái gì không có nói cho người khác biết ấy ư, nói thiệt cho ngươi biết đi, cái kia một ngày sau đó không đến bao lâu, ta liền cùng trong tộc Diêu Thụy Bình trưởng lão nói chuyện này, à, trưởng lão đồng ý giúp ta giải quyết ác ma kia, ngươi biết không, trưởng lão chết tại vòng dòng binh thanh nhiệm vụ bên trong ban bố nhiệm vụ, kết quả có một ép cấp tử vong dòng binh đã tiếp nhận nhiệm vụ, cái kia là một có cơ, giáp tử vong dòng binh. Kết quả, ngươi nên nghĩ tới, tử vong dòng binh. Ngay cả chết vong dòng binh đều giết không được tiểu tử kia. Làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ có lấy thập phần kinh khủng chiến giáp cùng dô bớt sao? Trương Hách nghe được tin tức này cũng là nhịn không được chấn động, ngẩng đầu lên kinh hãi nhìn trước mắt La Đẹp Đình, trong nội tâm thật lâu cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Chậm rãi lắc đầu, La Đẹp Đình nhẹ giọng mở miệng nói, kinh khủng địa phương ngay ở chỗ này, đến nay mới thôi ai đều chưa từng gặp qua ác ma này chiến giáp. Dô bớt tiểu càng không cần phải nói. Hơn nữa, không có ai biết thực lực của hắn điểm mấu chốt ở địa phương nào, mặc kệ rất mạnh đối thủ, đến cuối cùng đều tại ở trong tay của hắn. Chính vì vậy, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thật sự muốn đem ta bị hắn thi bạo chuyện tình nói cho toàn bộ người của gia tộc biết rõ mới tốt ư? Vậy còn không nếu như để cho ta đi chết? Ai đều chưa từng gặp qua. Cái này, làm sao có thể chứ? Tiểu tử này thực lực, đã đến không cần sử dụng chiến giáp là có thể đối phó tất cả đối thủ. Chết tiệt! Cái kia ta nghĩ muốn chiến thắng hắn, cần tu luyện bao lâu mới có thể. La Đẹp Đình mà nói không thể nghi ngờ như là một thanh búa tạ, từng cái đánh vào Trương Hách nội tâm chỗ sâu nhất, vốn là đã bị tình cảnh lúc trước nặng nề đả kích lòng tự tin hiện tại càng là cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy. A, cái này chỉ sợ sao, ai cũng có cực hạn của mình. Trương Hách, ngươi biết Lãnh Ngạo thanh âm là cái gì có thể tại Lâm ra một tay che trời, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành như thế nhân vật khủng bố sao? Chẳng lẽ không phải là bởi vì hắn là một thiên tài sao? Khinh thường lạnh nở nụ cười, La Đẹp Đình quay đầu nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng mở miệng nói, thiên tài, à, chỉ bằng hắn ư. Nói cho ngươi biết cũng không có cái gì, tại thời điểm mới bắt đầu tên hôn đả này cái gì cũng không còn thời điểm, hắn mặc dù có thể tại toàn bộ Lâm gia đều muốn làm gì thì làm, chọc tới nhiều chuyện như vậy cũng không có ai đi tìm hắn gây phiền phức, cũng bởi vì hắn nắm giữ một vật, Lâm gia không thể binh quyền. Binh quyền? Không thể nào. Tam đại gia tộc binh quyền chỉ có đích truyền con cái mới có thể trưởng khống, thu nuôi hải tử trừ phi là đối với gia tộc có trọng đại công hiến, nếu không là không thể nào trưởng khống binh quyền đấy. La Đẹp Đình nghe được lời này hiển nhiên là để cho Trương Hách lại là cả kinh, nhịn không được kinh hô lên. A, ngươi không phải là đối thủ của hắn, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được đến. Trương Hách, dùng vậy thủ đoạn đương nhiên không thể. Ngươi cho rằng ác ma kia còn có chuyện gì làm không được. Coi như là hắn không thể trực tiếp nắm giữ binh quyền. Nhưng là hắn chỉ, cái, phải nắm giữ trưởng khống binh quyền người, cũng giống như nhau đạo lý, không phải sao, đừng quên, La Chiết tiết kiệm Lâm gia chỉ có một con gái. Một đứa con gái. Chẳng lẽ Lãnh Ngạo hắn? Không thể nào. Tại La Đẹp Đình cố ý ám chỉ xuống, Trương Hách đã là nghĩ tới điều gì, nhưng là hắn vẫn còn có chút không thể tin nổi, đã từng ở cô nhi viện trung thực như vậy chuẩn bị thụ an hiếp một người sẽ cải biến thật lớn như thế sao? Hừ, người rõ ràng đã nghĩ tới. Lại có cái gì không tốt tin tưởng? Nói cho ngươi biết đi, Lãnh Ngạo thanh âm chính là một cái triệt đầu triệt đuôi ác ma. Hắn chi cho nên sẽ có nhanh chóng như vậy phát triển, sẽ có như thế cao điệu tác phong làm việc, cũng là bởi vì từ lúc mấy năm trước, hắn tiểu đoạt lấy tỷ tỷ của mình Lâm Nhu. Theo thân thể đến nội tâm hoàn toàn đem Lâm Nhu biến thành của hắn nô lệ, ngươi không cần không tin, đây là ta tận mắt nhìn đến đấy. Ngày đó hắn thả ta thời điểm ra đi, ta tận mắt nhìn đến hắn ôm tỷ tỷ của mình đi tới trong phòng. Nắm giữ tỷ tỷ của mình chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ Lâm gia hết thảy. Lâm gia gia chủ Lâm Đức Cường hàng năm không ở nhà, ngươi nói Lâm gia còn không phải một mình hắn một tay che trời ư? Tại sao có thể như vậy? Đối với tỷ tỷ của mình đều có thể làm ra chuyện như vậy, cái này, Lãnh Ngạo vẫn là người sao? Người? Trương Hách, xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng. Một người lại làm sao có thể làm được trình độ như vậy? hắn sớm cũng không phải là người. Hắn là một ma. Một cái trời giết ác ma. Chỉ có trở thành ác ma, hắn mới sẽ có thành tựu như vậy. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nhất định đều phải bị hắn dẫm nát dưới chân. Vốn tưởng rằng lúc này đây Lâm Đức Cường dẫn theo Lâm gia sở hữu tất cả hộ vệ tiến về trước kinh đô tỉnh xử lý sự tình khiến cho chúng ta đối phó Lãnh Ngạo cơ hội tốt rồi, nhưng là bây giờ xem ra, ác ma này đã để mình cũng trở nên hết sức kinh khủng, chúng ta còn có hy vọng gì đối phó hắn? Còn có hy vọng gì? Ngơ ngác dựa vào sau lưng đại thụ, La Đẹp Đỉnh trên mặt của tràn đầy cho tàn, nhưng mà cái kia thỉnh thoảng nhìn về phía Trương Hách trong ánh mắt, nhưng lại lóe ra hàng loạt tinh quang, Trương Hách căn bản không thể tưởng được. Chính mình đang bị dần dần dẫn dắt, từng bước một đi về hướng thâm nguyên. Gần mấy chương thiên tà ác cùng nặng khẩu vị, không thích người có thể nhảy qua hạ. Bất quá đần độn tin tưởng người ủng hộ cũng có thể không ít hắc hắc. Để cho chúng ta mang theo càng thêm vô sỉ cùng lưu manh bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Cảm ơn các vị ủng hộ. Chương 147, chương hách nhập ma. 12A1 trong phòng học, tại Lãnh Ngạo cái thứ nhất đi trở về phòng học thời điểm. Đỗ Hồng cái này Lao Thi cùng hắn là mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng co một hồi lâu, vẫn là Lao Thi nhịn không được mở miệng trước hỏi thăm, Lãnh Ngạo đồng học, hắn học sinh của nó đều đi nơi nào? Thời gian lên lớp như thế nào một bóng người đều không thấy? Tuy nhiên hết sức không muốn cùng cái này mặt cương thi nói chuyện, nhưng là bất đắc dĩ hiện tại có thể trả lời của nàng cũng chỉ có tự mình một người mà thôi. Lãnh Ngạo há hốc mồm mở miệng nói, vấn đề này hỏi thật sự là không có nước bình, bởi vì cái gọi là ai lo việc người đấy, Lao Thi à? Ta sao có thể biết rõ những cái kia xoáy ca các mỹ nữ đi nơi nào hạ đi đi rồi. Nếu biết rõ chẳng lẽ ta còn sẽ một người ngốc hô hô tới đi học hay sao? Ngươi hừ hừ. Lãnh Ngạo thanh âm, cái này là ngươi và lão sư nói lời nói thái độ ư. Đừng cho là mình là Lâm gia con nuôi tiểu đến cỡ nào rất giỏi rồi. Lâm gia còn sẽ không tùy ý ngươi tại trong trường học hồ tác phi vi. Ai nha nha, vị này lão thi đại nhân, lời này của ngươi từ đâu nói đến a? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, toàn bộ trong lớp nghe lời nhất tiểu coi như ta một người. Thời gian lên lớp đều qua lâu như vậy rồi, ngay cả một người ảnh cũng không có trở lại ra, nhưng mà chỉ có ta một cái khiêm tốn hiếu học đệ tử tốt đôi mắt trông mong ở chỗ này chờ ngươi lên khóa. Ta nơi đó có làm sằng làm bậy rồi hả? Ta tốt như vậy học tinh thần nếu như đều xem như hồ tác phi vi lời nói, vậy bọn họ những này công nhiên trốn học sinh chẳng phải là phản thiên. Lãnh Ngạo trên mặt cũng chỉ viết người vô tội hai chữ. So khẩu chiến cùng vô sỉ mà ngay cả Diêu Thụy Bình ra như vậy thành tinh nữ nhân đều là hai lần tài ở trong tay của hắn, Đỗ Hồng lại tại sao có thể là đối thủ của hắn, không mở miệng Lãnh Ngạo cũng không có cùng nàng tranh cãi hứng thú, có thể đã Lao Thi chủ động gây đến thăm, Lãnh Ngạo ở đâu còn có thể khách khí. Ai sợ ai a, hiện tại hắn nhưng mà đứng ở có lý phía kia. Bất kể nói thế nào, tại toàn lớp tập thể mất tích dưới tình huống, chỉ có một mình hắn an phận ngốc trong phòng học, đó là một sự thật. Ngươi hừ hừ. Không hổ là liền Diêu chủ nhiệm đều phải thua thiệt học sinh, quả nhiên là có một dễ dùng đầu óc. Hôm nay ta tiểu không nhiều lời với ngươi, làm phiền ngươi thông báo một chút ngươi những bạn học kia. Sự tình hôm nay nhất định phải cho ta một cái minh xác bàn giao, nhắn nhủ. Lại đang trong lớp của ta cơ thể trốn học. Chuyện này nếu như không có một hợp lý thuyết pháp, các ngươi tiểu đợi đến tập thể xử phạt đi. Hừ hừ. Tức giận trừng Lãnh Ngạo liếc, ôm từ bản thân tài liệu giảng dạy Đỗ Hồng cũng định đã đi ra, toàn lớp chỉ có một học sinh. Vẫn là không muốn gặp nhất học sinh dưới tình huống nàng tự nhiên không có khả năng đi học, biết mình đối mặt Lãnh Ngạo miệng núi lấy không là cái gì chỗ tốt, Đỗ Hồng cũng không tiếp tục tự đòi mất mặt, bất quá trước khi đi vẫn là có ý định đặt xuống hạ một câu tàn nhẫn. Bất đắc dĩ nhún vai, Lãnh Ngạo bày ra hai tay mở miệng nói, Đỗ Lao Thi, lời này của ngươi cùng ta nói không có dùng, dù sao ta là tuân thủ kỷ luật đệ tử tốt. Hắc hắc, còn bọn hắn nha, nếu ngươi không đuổi thời gian có thể thời gian dần qua chờ thêm một hồi. Rất nhanh bọn hắn có lẽ tiểu sẽ trở về ổ. Đến lúc đó đúng sai chính ngươi thật tốt hỏi bọn họ một chút là được rồi. Ngươi cũng biết rằng ta nhớ tính không thật là tốt, đến lúc đó đồ chơi quên mất ngươi muốn ta truyền đạt mà nói, vậy cũng sẽ không tốt mà. Kha kha kha. Bái kiến vô lại, có thể là chưa từng gặp qua như vậy vô lại, mắt thấy Lãnh Ngạo cái kia một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, Đỗ Hồng khí sẽ không đánh vừa ra tới, một trương nếp nhăn trên khuôn mặt già nua càng trở nên rõ ràng vài phần. Nếu không phải ý thức được trước mắt học sinh không phải dễ trêu chủ, dùng tính tình của nàng cũng có thể trực tiếp bạo phát. Ngươi, tốt, tốt lắm. Lãnh Ngạo thanh âm, ta xem như nhận thức ngươi rồi. Ngươi rất có dũng khí. Chúng ta đi nhìn. Hừ. Dưới cơn thịnh nộ Đỗ Hồng ý thức được mình tuyệt đối không thể ở chỗ này ở lâu hơn nửa phần giờ, nếu không chính mình rất có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra, nếu đối mặt là một cái học sinh bình thường thì cũng thôi đi, nhưng mà giờ phút này hết lần này tới lần khác là một liền thầy chủ nhiệm đều không để vào mắt Hoàn Khố thiếu gia, Đỗ Hồng cũng không nhận ra thủ đoạn của mình có thể so với Diêu Thụy Bình còn muốn lợi hại hơn, tự nhiên không dám thật sự một người đến đối mặt lãnh đạo. Nếu không trời biết sẽ có hậu quả gì không, trừng mắt liếc hắn một cái về sau, bước nhanh rời phòng học đi trở về phòng làm việc của mình, ở chỗ này ở lâu bên trên một phút đồng hồ nàng cũng có thể sẽ nổi điên đấy. Đưa mắt nhìn cái kia mặt cương thi lão thi sau khi rời khỏi, lãnh đạo bĩu môi khinh thường, lầm bầm lầu bầu nói ra, thôi đi ba ơi, cuối cùng đã đi, nếu để cho ta nhiều hơn nữa vừa ý một hồi cái này tấm mặt thối, ta đều muốn điên lên rồi, ba, hiện tại không sai biệt lắm tiểu tử kia cũng đem ta lời chuyển đến rồi, Trương Hách người kia cũng đã gặp phải một điểm báo ứng đi, hừ hừ, muốn cùng ta đấu, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tiểu xỉu. Suy nghĩ lung tung một lúc sau, lãnh đạo cảm thấy có chút nhàm chán. Bất quá vì bảo trì chính mình đệ tử tốt hình tượng có không thể ly khai phòng học, bởi vậy chỉ có thể gục xuống bàn đã ra động tác tấn. Khi tất cả học sinh đều lục tục sau khi trở về, chứng kiến nằm sấp tại chỗ ngồi bên trên ngủ ngon lãnh đạo, giờ khác này có thể là không có bất cứ người nào lại đi hoài nghi cái mới nhìn qua này cả lơ phất phơ lâm ra tiểu thiếu gia năng lực. Trên bãi tập một màn đủ để làm cho tất cả mọi người trong nội tâm phát lạnh. Mà ngay cả một lần nữa về tới lãnh đạo bên người chỗ ngồi xuống cổ cung nghiên trong lúc nhất thời nhìn xem cái này tự cho là đã rất quen thuộc nam nhân cũng là cảm thấy có chút mạch phát lên, có thể đem cổ tay vận dụng đến trình độ như. Vậy, chẳng những cần qua tâm trí của con người, càng cần nữa thực lực khủng bố nội tình mới có thể làm được. Có lẽ, chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp người nam nhân này bổn sự. Truy cập trái tim đen u ám, để đọc chuyện. Sau đó cả ngày bên trong không tiếp tục phát sinh cái gì đặc thù sự tình. Chẳng biết tại sao La Đẹp Đỉnh cùng Trương Hách hai người đều là không có rồi trở về đi học, mà Trần Bằng bởi vì Trương Hách chuyện tình cũng là không sao cả tiếp tục cùng lãnh ngạo nói chuyện, thật vất vả chịu đựng qua cả ngày, lãnh ngạo tổng xem là khá về nhà cùng trong nhà lượng mỹ nữ đi thật tốt thân mật một phen. Chỉ có điều, để cho thời gian chạy đến lui về thời gian mấy tiếng, Trương Hách cùng La Đẹp Đỉnh tại trong rừng cây sắp sửa tách ra thời điểm, La Đẹp Đỉnh đột nhiên theo mình trong túi quần áo móc ra một cái màu đen bình thủy tinh giao cho Trương Hách trong tay, nói khẽ: Trương Hách, ta mặc dù đối với ngươi rất thất vọng, nhưng là ta vẫn ôm một chút như vậy tưởng tượng, hy vọng thân là thiên tài tu luyện ngươi có thể đủ thật sự trở thành một siêu việt ác ma kia cao thủ tới giúp ta báo thù. Đây là chúng ta La Gia Hỏa Tinh Hoa, có thể làm cho một người thể chất bên trong có được hỏa diễm chi lực thuộc tính, do đó có thể tu luyện La Gia chúng ta hỏa là công. Ác ma kia mặc dù có thể mạnh mẽ như vậy, có lẽ là cùng hắn nắm giữ băng cùng lửa hai chủng thuộc tính năng lượng có quan hệ. Cho nên ta ý định làm một cái thí nghiệm, cho ngươi đồng thời tu luyện Trần gia cùng La gia hai chủng thần công, cũng có thể từ đó tìm kiếm được đột phá mới. Bởi vì ngươi đã tu luyện 3 năm băng trần thuật, thân thể đã hoàn toàn quen thuộc thuộc tính băng năng lượng, tu luyện nữa hỏa thuộc tính năng lượng sẽ làm nhiều công ít, cho nên ta len lén mang ra những này hỏa tinh hoa giao cho ngươi, có thể giúp ngươi lướt qua làn danh kia, rất khởi đầu tốt tu luyện La gia chúng ta hỏa là công. Như thế nào, ngươi phải tiếp nhận sao? Hỏa tinh hoa, vật trọng yếu như vậy ngươi cũng nguyện ý giao cho ta? Đẹp Đinh tỷ, ta Trương Hách có tài đức gì tiếp nhận như ngươi vậy đại ân a, ta vừa mới còn run rẩy duỗi ra hai tay nhận lấy cái kia màu đen cái chai, Trương Hách nội tâm đều là nhịn không được bắt đầu có chút kích động, thân là Trần gia người, hắn tự nhiên biết rõ hỏa tinh hoa là vật gì, đây chính là dùng để bồi dưỡng tu luyện hỏa diễm thuộc tính công pháp thiên tài bảo bối, cùng Trần gia băng chi tinh hoa đồng dạng đều là vạn kim khó cầu đồ vật. Liên gia tộc đệ tử hạch tâm không có đạt tới yêu cầu trước khi cũng là không có tư cách hưởng dụng đấy. Hư chuyện đã qua còn băn khoăn nó làm cái gì? Trương Hách, lấy ra chút làm nam nhân phách lực đến. Chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta giết ác ma kia, coi như là ngươi nghĩ mỗi ngày cùng ta đi lên giường thì như thế nào? Hiện tại chúng ta cùng chung địch nhân chỉ có một, không phải sao? Ngươi chỉ, cái, muốn trả lời ta, có dám hay không tiếp nhận cái này? La Đẹp Đỉnh giờ phút này ở đâu còn có nửa điểm bị thi bạo sau bi phẫn bộ dáng, mặt mũi tràn đầy đều là biểu hiện thật sâu oán hận cùng lãnh khốc, nhìn chằm chằm trước mặt Trương Hách mở miệng nói: "Ta nguyện ý. Chỉ cái, nếu là có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, có thể đánh bại lãnh ngạo phương pháp, ta đều nguyện ý nếm thử." Nắm thật chặt trong tay màu đen cái chai, Trương Hách rốt cục kiên định gật đầu. "Tốt lắm. Ngươi nhanh lên ăn vào cái này hỏa tinh hoa, ta tới chúc ngươi có được hỏa diễm thuộc tính thân thể hình thành. Sau đó lại cây đuốc La công trước 6 tầng tu luyện công pháp truyền thụ cho ngươi." Chậm rãi gật gật đầu, căn bản không biết mình phải bị như thế nào bi kịch, Trương Hách không chút do dự mở ra cái chai, mặc dù có chút kinh ngạc cảm giác được cái này cái gọi là hỏa tinh hoa bên trong giống như hôn tạp rất nhiều màu đen tạp chí, bất quá hắn cũng không có đa tưởng, bởi vì hắn chưa từng có thật sự bái kiến hỏa tinh hoa là dạng gì đấy, ngửa cổ một cái sẽ đem cái kia màu đỏ bên trong bí mật mang theo một ít màu đen tạp chất chất lỏng uống cạn. Tại hạ bụng trong nháy mắt đó, Trương Hách đầu tiên chính là cảm giác được theo ngực bụng vị trí bắt đầu chuyển tới một cỗ cảm giác đau đớn. Nhắm đỉnh đầu của mình dũng mãnh lao tới, nhắm chặt hai mắt Trương Hách không nhìn thấy chính là toàn thân của mình giờ phút này bay lên phải hay là không năng lượng màu đỏ hào quang, mà là hoàn toàn năng lượng màu đen, toàn thân đều tản ra một cổ kinh khủng hắc ám khí tức, sau đó mới từ từ biến thành màu đỏ. Vừa vặn đúng lúc này, Trương Hách lần nữa mở hai mắt ra, nhìn xem trên người mình hồng sắc quang mang, cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Dũng tâm đi cảm thụ ngươi mới năng lượng. Thật tốt nhớ kỹ, đây chính là chúng ta La gia trước 6 tầng hỏa là công phương pháp tu luyện. Hai mắt nhắm lại, thật tốt cảm thụ. Trong hai truyền đến sau lưng La Đẹp Đình thanh âm nghiêm túc, theo bản năng một lần nữa nhắm lại cặp mắt của mình, cảm thấy đôi bàn tay kề sát tại phía sau lưng của mình, kéo lấy trong cơ thể mình một ít cổ hơi yếu hoàn toàn mới năng lượng chậm rãi du động, Trương Hách qua đầu người não cùng thiên phú tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, gần kề một lần qua đi, hắn tiểu hoàn toàn nhớ rõ ràng hỏa là công hành công phương thức. Không hề cần La Đẹp Đình chỉ dẫn rồi. Lặng lẽ tại nguyên chỗ vận công Trương Hách lại là không thể chứng kiến. Tại buông ra tay phải của mình về sau, La Đẹp Đỉnh khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, khoát tay trong tay đã nhiều hơn một viên cẩn thận tinh thể màu đen bộ dáng đồ đạc, nhẹ nhàng dán tại Trương Hách sau lưng của, hắc quang lóe lên, tinh thể dĩ nhiên cũng làm như vậy chui vào Trương Hách trong thân thể biến mất không thấy. Vài giây đồng hồ về sau, Trương Hách đột nhiên cảm giác được toàn thân của mình lại bắt đầu một hồi đau đớn kịch liệt, nguyên bản an định lại năng lượng bắt đầu ở toàn thân cao thấp loạn thoan mà bắt đầu. Cả người hồng sắc quang mang càng là trong nháy mắt lại một lần nữa chuyển hóa đã trở thành màu đen, chỗ chết người nhất chính là, Trương Hách cảm giác được một cỗ vô danh hỏa diễm phảng phất muốn đem thân thể của mình đốt thành cho bụi bình thường, hết sức khó chịu. A, nóng quá. A, mở hai mắt ra, Trương Hách ánh mắt của đã kinh biến đến mức hoàn toàn đỏ ngầu, phảng phất là nhắm người mà phệ giống như dã thú, thân thể mặt ngoài càng là bành trướng một ít, hai tay cùng hai tay đều là trở nên hơi trắng kiện. Hừ, cho ngươi hàng hàng lửa đi. Thành ma quá trình đều là thống khổ như vậy đấy. Không cần khách khí, muốn lực lượng đều là cần phải trả giá thật lớn. Ai cho ngươi bị chủ nhân chọn chúng? Đứng ở Trương Hách sau lưng La Đẹp Đình khỏe miệng phát ra cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên đã đi tới rừng cây bên kia. Khi nàng lúc trở lại, trong tay đã nhiều hơn hai cái chừng 30 tuổi phụ nữ trung niên, tất cả đều bị cột tay chân, khuôn mặt hoảng sợ. Thuận tay đem một cái trong đó ném về phía đã có chút ít thần trí mơ hồ Trương Hách. Thứ hai đột nhiên cảm nhận được một cái ấm áp thân thể dán tại trên người của mình, trong lúc nhất thời hình như là cảm nhận được cả người thống khổ giảm bớt một ít, nhưng mà cái kia ấm áp thân thể nhưng lại không ngừng muốn dây rủa lấy đi xa, Trương Hủ Tổng lúc giận dữ, một tay lấy nàng ôm vào trong lòng. Ha ha ha, không cần khách khí, chỉ cần hút sạch nữ nhân này âm khí, tiểu sẽ khiến ngươi hảo hảo mà chịu đựng một chút ổ. Hưu ý vô ý dưới sự hướng dẫn, Trương Hách hai mắt càng là đầy máu vài phần. Hét lên một tiếng sẽ đem nữ nhân đặt ở dưới thân thể của mình, điên cuồng giày xéo bắt đầu. Mà làm cho sởn hết cả gai ốc chính là, theo Trương Hách là không đoạn tại nữ trong cơ thể con người rút ra đút vào, nguyên bản đấy đà thân thể nhưng lại từ từ bị hắc khí bao vây, một chút xíu biến thành một cổ thây khô. Á á á, nhìn thấy một màn này, bị La Đẹp Đình trộm trong tay một nữ nhân khác lập tức hoảng sợ không ngừng giằng co, liều mạng đong đưa đầu của mình, nhưng mà lại thế nào dễ rùa đi ra ngoài. Khi Trương Hách cảm giác được dưới thân nữ người đã không có tánh mạng về sau, máu đỏ hai mắt lại là nhìn về phía La Đẹp Đình bên này, thứ hai khẽ cười một tiếng, đột nhiên giải khai trên tay nữ nhân dây thừng, nữ nhân kia lập tức té hướng về xa xa chạy tới, nhưng mà màu đen ảnh tử lóe lên, Trương Hách đã đem nàng bổ nhào vào trên mặt đất, điên cuồng xé rách lấy y phục của nàng. Không yêu cầu cầu ngươi. Đừng, không được, a, tha cho ta đi. Đừng, không được, a, a. Liều mạng dãy rùa lại là không có phát ra nổi nửa điểm hiệu quả, trái lại nhưng lại để cho đã hoàn toàn nhập ma Trương Hách càng thêm hưng phấn lên, đem cái kia cái thân thể nữ nhân trở mình tới, tráng kiện hạ thể trực tiếp từ phía sau đoạt lấy nữ nhân này. Ha ha ha, thoải mái. Thoải mái. Giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Ha ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười cùng nữ nhân không chịu nổi kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ rừng cây trên không, chỉ tiếc, lại là không có người nào có thể nghe được. Chương 148 Băng tuyết linh phủ. Liền Trương Hách chính mình cũng không biết chính mình điên cuồng bao nhiêu thời gian, khi chung quanh của hắn đã hiện đầy mười mấy bộ thây khô về sau, hắn cuối cùng là cảm giác được mình hỏa khí hơi chút có chút bình phục xuống, thậm chí cũng là thời gian dần qua hồi phục lại rồi. Chuyện này, ta làm cái gì? Vì cái gì? Tại sao phải thay đổi thành dạng này? Bằng vào Trương Hách thông minh nhìn xem đầy đất thi thể ở đâu còn có thể không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hôm nay chính mình giống như đặc biệt dễ dàng không khống chế được bình thường, không có chút nào tự chủ cùng lực ý chí. A, cái này rất bình thường. Muốn để cho trong thân thể của mình chuyển hóa trở thành có được hỏa thuộc tính năng lượng, nhất định phải cần trải qua như vậy nhập lửa cùng trừ hỏa giai đoạn. Hiện tại ngươi đã thành công. Hy sinh cần thiết đó là không thể tránh khỏi. Vì đối phó ác ma kia, ngươi phải biến thành mặt khác một ác ma mới được. Trương Hách, thử xem lực lượng của ngươi bây giờ đi, ngươi sẽ có kinh dị phát hiện. La Đẹp Đình đã là ăn mặc chỉnh tề đứng ở Trương Hách bên người, mỉm cười vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Thứ hai có chút không tin hơi chút vận chuyển thoáng một phát trong cơ thể mình năng lượng, trong nháy mắt, một đạo sen lẫn một tia màu đen ngọn lửa màu đỏ gào thét xuất hiện, xông thẳng lên giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, Trương Hách trên mặt của hiện ra một hồi không dám tin cuồng hỉ. Làm sao có thể? Ta vậy mà đột phá. Ta vậy mà đột phá chiến sĩ cùng chiến sư cái chán. Hiện tại, thực lực của ta đã là một cái hát cấp chiến sư rồi. Đây chính là Trần gia trưởng lão cấp bậc mới có thể có sức chiến đấu a. Đã vậy còn quá nhanh để ta đột phá. Thật tốt quá. Quá thần kỳ. Đúng vậy, sở dĩ Trương Hách sẽ như thế hưng phấn, đó là bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng trước khi một mực đè nén mình loại cảm giác này đã hoàn toàn không tồn tại, tại chỉ có chiến sĩ cấp bậc sức chiến đấu thời điểm, là không thể cảm nhận được ở giữa thiên địa cùng thuộc tính năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng đấy, nhưng là bây giờ bất đồng, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được chung quanh tồn tại cái loại này màu bạc cùng năng lượng màu đỏ, cảm nhận được một loại thời khắc có thể điều khiển bọn hắn thành là công kích của mình năng lượng cảm giác. Loại cảm giác này là như thế kỳ tuyệt không thể tả trong nháy mắt để hắn ý thức được, tại ăn một ít bình hỏa tinh hoa về sau, chính mình thật sự đã có được chiến sư cấp bậc sức chiến đấu. Tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ là bước ra này sau một bước nhỏ mà thôi, nhưng mà mang tới cực lớn phản ứng hóa học cũng không phải một chút như vậy nửa điểm. Một cái chiến sư có thể dễ dàng bóp chết trên trăm tên cùng hắn chỉ kém một bước ngắn dê cấp chiến sĩ. Ban đầu ở Ác Long Bang thời điểm Trần Dương Hạo quay mắt về phía Kim Lăng 13 châm, cài tóc, thời điểm tiến công chính là ví dụ tốt nhất. Ha ha, xem ra phán đoán của ta quả nhiên là chính xác. Trương Hách, từ giờ trở đi, ngươi cũng hẳn là đã có được cùng ác ma kia tranh cao thấp một hồi thực lực. Chỉ có điều ngươi tuyệt đối không nên cho rằng chỉ là nương tựa theo lực lượng như vậy cũng đủ để khiêu chiến hắn. Ngươi đừng quên rồi, ác ma kia vĩnh viễn sẽ không là một người tại chiến đấu lấy. Hắn còn có một nhóm lớn thuộc hạ vì hắn bán mạng. Nhưng là bây giờ Lâm gia quân đội đã bị điều đi rồi, là của chúng ta thời cơ tốt nhất. Nhưng là, nếu quả như thật chỉ, cái, dựa vào hai người chúng ta mà nói, lại không quá bảo hiểm, trong tay của ta La gia binh quyền rất có giới hạn, chỉ có thể điều động 20-30 cái La gia hộ vệ mà thôi, phần lớn quân đội đều trưởng khống tại đại ca trong tay, cho nên. Tuy nhiên La Đẹp Đình ngừng lại không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng mà Trương Hách lại làm sao có thể không rõ ý của nàng, trầm ngâm một hồi mở miệng nói, Đẹp Đình tỷ. Ta minh bạch ý của ngươi, đều muốn đối phó lãnh ngạo nhất định phải nắm giữ đủ nhiều binh quyền đồng loạt ra tay đến vây công hắn đúng không? Nhưng mà, tuy nhiên ta là Trần gia con nuôi, nhưng là trong tay của ta binh quyền cơ hồ là không, tất cả đều nắm giữ ở tỷ tỷ của ta trong tay, ta là mượn không ra được a. Cái này nên làm thế nào cho phải? Hứ ác ma kia cũng đồng dạng là con nuôi. Ngươi chẳng lẽ quên ta là nói với ngươi thế nào đấy sao? Muốn chiến thắng ác ma, vĩnh viễn không có khả năng dùng đang lúc thủ đoạn. Hy sinh cần thiết tuyệt đối là đáng giá. Hắn có thể đủ làm vô cùng tốt chuyện tình, chẳng lẽ ngươi cho là mình liền làm không xong mà. Muốn là như thế này, ngươi cũng không cần mơ mộng chiến thắng hắn, bởi vì ngươi vĩnh viễn làm không được. Ta đi trước, chính ngươi thật tốt suy nghĩ kỹ càng lại đến cùng ta nói đi. Nếu ngươi thật là một cái nhát như chuột ra hỏa, coi như bổn tiểu thư ở trên thân thể ngươi lãng phí một lọ hỏa tinh hoa mà thôi. Gặp lại. Đối với Trương Hách nội tâm nắm giữ có thể nói là vừa đúng. La Đẹp Đình hết sức rõ ràng hiện tại Trương Hách trong lòng đã ẩn nút một viên ma trùng, chính mình chỉ cần hơi chút ám chỉ hạ xuống, Trương Hách sẽ bất chi bất giác bị ma trùng ảnh hưởng nội tâm của mình, ngoan ngoãn dựa theo bọn hắn kế hoạch tốt phương hướng đi làm việc. Khi hắn bị lãnh nạo nhục nhã về sau mất lý trí bắt đầu từ giờ khắc đó, tiểu đã chú định hắn bi ai kết cục, cũng bị người coi như trong tay quân cờ tùy ý bố trí một cái bẫy, một cái kinh thiên đại cục, chỉ là hiện tại, còn không có ai biết cục này là cái gì, sẽ có như thế nào ảnh hưởng mà thôi. Kể cả lãnh nạo ở bên trong. Cơ hồ là mơ mơ màng màng liền trở về trong nhà, Trương Hách đều không biết mình là tại sao trở về đấy. Khi ngẩng đầu nhìn treo trong phòng khách cái kia một mặt chuông lớn thời điểm, hắn mới ý thức tới bây giờ căn bản không tới tan học thời gian, chính mình hẳn là cần phải đi về đi học mới đúng, nhưng mà như là đã đi vào trong nhà, hắn cũng sẽ không ý định đi trở về. Là Hách Nhi sao? Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Bằng Nhi đâu này? Hắn tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Ngay tại Trương Hách muốn trở về phòng thật tốt thanh yên tĩnh một chút thời điểm, từ giữa phòng chạy ra một cái sắc mặt đoan trang nữ tử, một đầu bị phỏng trôi qua màu vàng nâu tóc, dáng người cùng tướng mạo mỹ lệ, coi như là một tốt mỹ nữ, đây cũng chính là Trần Gia Đại Tiểu Thư, cùng La Gia Đại Thiếu Gia La Kiến Quang Vinh có hôn ước Trần Gia Hà, bởi vì đồng dạng là tại lên đại học, cho nên dưới bình thường tình huống là tương đối danh dôi đấy, hôm nay vừa vặn buổi chiều không có lớp, sẽ trở lại rồi. Tỷ, người ở nhà a? Ta có một số việc, cho nên tiểu trước thời gian đã trở về. Trương Hách hình như là có chút không dám ngẩng đầu nhìn mình cái này trên danh nghĩa tỷ tỷ bình thường, lắp ba lắp bắp hỏi tìm cho mình một cái lấy cớ, bất quá Trần Gia Hà đối với tên thiên tài này y hệt đệ đệ từ trước đến nay là hết sức tín nhiệm, cũng không có đa tưởng, khẽ cười một tiếng mở miệng nói, nguyên lai là cái này tốt, ha ha, vậy ngươi đi bể bộn chuyện của mình đi, hôm nay tỷ tỷ ở nhà. Một hồi chờ Trương Di đã tới lại cùng nàng cùng một chỗ cho các ngươi làm điểm ăn ngon ổ. Chậm rãi gật gật đầu, Trương Hách nhưng lại đứng tại chỗ trong lúc nhất thời không có hành động gì, tò mò Trần Gia Hà có mở miệng nói, sao nhóm, đám bọn họ, Hách Nhi. Ngươi hôm nay giống như có chút không thích hợp a, có phải là bị bệnh hay không? Để cho tỷ tỷ nhìn xem. Nói qua, lo lắng Trương Hách phải hay là không sinh bệnh Trần Gia Hà duỗi ra tay phải của mình dán tại Trương Hách cái chán. Một động tác này không thể nghi ngờ là đem chính cô ta đẩy vào hố lửa. Ý a a a a, thật nóng a. Ngươi sẽ không thật sự nóng dần lên đi. Đi vào nhanh một chút nằm xuống, tỷ tỷ giúp ngươi lấy thuốc. Kinh ngạc muốn thu hồi tay phải của mình, cũng là bị Trương Hách bắt lại, chậm rãi ngẩng đầu ra, xuất hiện ở Trần Gia Hà trước mắt là một đôi huyết hai mắt màu đỏ. Tỷ, ta được hay không được cầu ngươi một việc? Hình như là đã dùng hết chính mình cuối cùng khí lực nói ra một câu nói như vậy bình thường. Một bên gắt gao cầm lấy Trần Gia Hà tay phải, Trương Hách dùng khàn khàn ngữ khí mở miệng nói ra. Hách Nhi, ngươi nắm đau tỉ tỉ. Ngươi trước buông tay, có lời gì có thể hảo hảo nói, được không? Tỉ tỉ đau quá a. Một bên liều mạng muốn tránh thoát Trương Hách tay phải, Trần Gia Hà trong nội tâm đã cảm thấy có chút không đúng, biết rõ hiện tại tuyệt đối không thể kích thích hắn, vì vậy cực lực muốn dùng bình hòa ngữ khí nói chuyện. À, vậy sao, làm đau tỉ tỉ, vậy thì tốt, ta có thể buông tay. Nhưng là tỷ tỷ phải đáp ứng ta không thể chạy trốn a, bởi vì ta còn có vấn đề cũng muốn hỏi tỷ tỷ. Khoe miệng phủ lên một loại để cho Trần Gia Hà cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi mỉm cười, Trương Hách thời gian dần qua thả tay của nàng, theo bản năng đem tay phải rụt trở về, kỳ thật Trần Gia Hà duy nhất nghĩ cách chính là cách cái mới nhìn qua này không có chút nào bình thường đệ đệ xa một chút, càng xa càng tốt, nhưng mà là một loại vô hình kinh khủng cảm giác gáp bách để cho hai chân của nàng đều có chút không nghe sai khiến đến rồi. Hách Nhi, ngươi có vấn đề gì muốn, cũng muốn hỏi tỷ tỷ đấy. Giờ phút này Trần Gia Hà đã không có biện pháp bảo trì mình tỉnh táo, nói chuyện ngữ khí không tự chủ thì mang theo run rẩy. Lại là khép cười một tiếng, Trương Hách nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình hai chân đã có chút ít như nhũn ra tỷ tỷ, nói khẽ, kỳ thật cũng không là có cái gì mà không được vấn đề, ta chỉ là muốn hỏi một câu tỷ tỷ ngươi, có thể hay không đem điều động Trần Gia quân băng tuyết linh phủ lấy ra cho đệ đệ ta dùng một lát. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, chỉ cần ta dùng hết rồi, nhất định sẽ rất nhanh trả lại cho ngươi đấy. Thế nào, yêu cầu này không quá phận chứ? Cái gì? Ngươi muốn Trần Gia băng tuyết linh phủ? Hách Nhi, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào liền nói như vậy đều nói ra được đến? Ngươi chẳng lẽ không biết băng tuyết linh phủ điều động chính là Trần Gia bí mật nhất quân đội ư? Cái kia nhưng cũng là trải qua sinh tử huấn luyện tại thời điểm trọng yếu nhất mới có thể sử dụng quân đội. Làm sao có thể cho ngươi điều động? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nghe nói như thế, Trần Gia Hà sắc mặt trong nháy mắt tựu thay đổi, căm tức nhìn trước mặt Trương Hách mở miệng chính là một trận thoá mạ. Băng tuyết linh phủ có thể nói là Trần Gia cuối cùng chỗ bí mật rồi. Trần Gia có như vậy một nhánh quân đội phân tán tại 13 tỉnh trong thành phố tiếp nhận tàn khốc nhất tử vong huấn luyện, bọn hắn duy nhất phục tùng đúng là cầm trong tay băng tuyết linh phủ người. Ngoại trừ 13 đạo phân linh phủ cùng nắm giữ ở trong tay gia chủ tổng linh phủ bên ngoài không có gì có thể điều động đến bọn hắn. Mà bây giờ Trương Hách vậy mà muốn vì chuyện của mình bạo lộ Trần Gia cái này bí mật lớn nhất, có thể nào không cho Trần Gia Hà tức giận. Chương 149, Trưởng binh quyền. Vậy công Lâm gia. Hừ hừ. Tỷ tỷ, ta muốn làm chuyện gì ngươi tiểu không cần đã biết, tóm lại ta bây giờ là muốn mượn dùng một chút Trần Gia nắm giữ ở phụ thân và tỷ tỷ trong tay ngươi cái kia 200 cái băng tuyết tử sĩ lực lượng. Chỉ cần có bọn họ tương trợ, hơn nữa ta vốn thân lột xác năng lượng, ta tin tưởng nhất định có thể đủ hoàn thành ta muốn việc cần phải làm. Ha ha ha ha. Đứng ở Trần Gia Hà trước mặt của, giờ phút này Trương Hách toàn thân phát tán đi ra ngoài khí tức chỉ biết làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, đặc biệt nói xong một câu nói kia về sau Trương Hách tận cùng bên trong nhất phát ra từng đợt tiếng cười âm lãnh, càng làm cho Trần Gia Hà nội tâm run rẩy không ngừng. Hách nhi, ngươi đến cùng là thế nào? Vì cái gì trên người của ngươi sẽ có hắc ám thuộc tính sóng năng lượng? Ngươi đến cùng làm cái gì? Trần Gia Hà mặc dù không có Trương Hách về mặt tu luyện thiên phú, có thể là từ nhỏ bắt đầu tu luyện Trần Gia băng trần thuật, hiện tại coi như là có cấp dê chiến sĩ trình độ, hơi chút vẫn là có thể cảm nhận được một điểm theo Trương Hách trên người không tự chủ toát ra tới tràn ngập tà ác năng lượng khí tức, có thể là như thế này ngược lại là càng thêm để cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Trong ấn tượng đệ Trương Hách nhưng là một cái tương đương chính phái thiếu niên thiên tài, nhưng là bây giờ. Hả? Vậy sao? Đây cũng không phải là cái gì hắc ám chi lực, tỷ tỷ, xem ra ngươi giác quan là xuất hiện một vài vấn đề rồi, như thế nào, cần đệ đệ ta tới thật tốt giúp ngươi vốn nắn một chút không? Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đến cùng băng tuyết linh phủ ngươi cho còn chưa phải cho. Vẻ mặt đạm mạc đứng tại chỗ, nhưng mà theo Trương Hách trên người phát ra năng lượng đã là trải rộng toàn bộ trong đại sảnh. Trong nháy mắt Trần Gia Hà sắc mặt tiểu thay đổi, hơn nữa là hết sức hoảng sợ. Chuyện này, Hách Nhi, ngươi chừng nào thì vượt qua chiến sư cánh cửa. Ngươi, đúng vậy, tại Trương Hách không giữ lại chút nào năng lượng phóng thích xuống, Trần Gia Hà tự nhiên không khó cảm nhận được đối phương thực lực chân chính, như thế cấp bậc năng lượng, nàng chỉ ở nhà tộc những trưởng lão kia trên người cảm nhận được qua, đúng là đại biểu cho chiến sư cấp bậc lực lượng kinh khủng. Ít nhất, bây giờ Trương Hách đã là một cái hát cấp chiến sư rồi. Hừ hừ hừ. Không sai. Tỷ tỷ, ngươi cũng thấy đấy đi. Trần gia những cái được gọi là thiên tài căn bản không có biện pháp cùng ta so sánh với. Tại trước mặt của ta bọn hắn cái gì cũng không còn. Chính như ngươi chứng kiến, bây giờ ta đã là một có đủ để cùng Trần gia trưởng lao khiêu chiến sức chiến đấu rồi. Băng tuyết linh phủ giao cho trong tay của ta, mới xem như danh xứng với thực. Tỷ tỷ, thừa dịp hiện tại ta còn gọi ngươi là tỷ tỷ, ngươi chính là thành thật một chút đem băng tuyết linh phủ giao cho ta. Ta chỉ là mượn tới sử dụng, cũng sẽ không thật sự lấy đi. Ngươi khẩn trương cái gì? Chậm rãi lui về sau một bước, cẩn thận đánh giá chung quanh mình có thể trốn chạy con đường. Trần Gia Hà trầm giọng nói, Hách Nhi, ngươi bây giờ đã là một cái chiến sư cấp bậc siêu cấp cao thủ, chỉ cần ngươi và trong gia tộc xin, đến lúc đó muốn thuộc tại thế lực của mình nhất định là có thể đạt được thông qua. Ngươi làm gì như vậy vội vã trái với quy định muốn lấy đi của ta băng tuyết linh phủ? Đây chính là trong tộc tối kỵ. Ngươi tuyệt đối không nên hủy tiền trình của mình a. Có chuyện gì, đợi buổi tối phụ thân sau khi trở về nói sau, như thế nào đây? Hừ, ít nói nhảm. Ta nhưng đợi không được thời gian lâu như vậy. Ngươi coi ta là ngu ngốc gư xú nữ nhân. Kéo dài đến tối chờ để cho phụ thân đến đối phó ta. Ta xem ngươi là tại tự cho là thông minh. Bây giờ ta coi như là phụ thân cũng không nhất định là đối thủ của ta. Ha ha ha. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu ngươi không phối hợp một điểm. Cũng đừng trách ta không khách khí. Nói qua, Trương Hách đã một bước tiến lên đưa tay phải ra lần nữa bắt được Trần Gia Hà tay phải, mang trên mặt một tia giữ tợn dáng tươi cười, một ít song sung huyết hai mắt thấy thế nào như thế nào để cho Trần Gia Hà trong nội tâm sợ hãi. Đừng! Hách Nhi, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ uy hiếp ta sao? Ngươi sẽ không sợ phụ thân trở về trừng phạt cùng ngươi. Ngươi bây giờ buông tay ta có thể khi làm thật là làm không đến phát sinh. Vừa mới mà nói ta cũng có thể coi như tất cả cũng không có nghe được. Ngươi muốn là còn dám sang bậy, cũng đừng trách ta. Nghe nói như thế, Trương Hách nhưng lại đột nhiên nở nụ cười, hừ hừ hừ ha ha ha ha ha ha. Vài phút về sau, Trương Hách tiếng cười mới chậm rãi ngừng lại, một tay lấy Trần Gia Hà thân thể kéo gần lại một ít, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này, mở miệng nói, ta bây giờ mới biết, nguyên lai lãnh ngạo người kia thủ đoạn đích thật là tốt không phản đối. Đối phó các ngươi những phiền toái này nữ nhân. Căn bản không cần phải nói gì nhiều nói nhảm. Chỉ cần chinh phục các ngươi, đem các ngươi tôn nghiêm hoàn toàn tra đạp, các ngươi mới có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Hảo tỷ tỷ của ta, nhìn dáng vẻ của ngươi vậy cũng cùng cái kia La gia đại thiếu gia đã làm rất nhiều lần đi à nha. Vừa vặn, ta liền cho ngươi so sánh hạ xuống, đến cùng hảo đệ đệ của ngươi cùng ngươi tương lai nam nhân ai lợi hại hơn một ít. Hừ hừ hừ. Vừa dứt lời, Trương Hách tiểu một tay lấy Trần Gia Hà thân thể thật chặt ôm vào trong ngực. Tay trái đã tại cái kia cao ngất bộ vị liều mạng xoa nắn. Ngươi làm càn. Trương Hách, ngươi không cần sàng bậy a. Phụ thân sẽ giết ngươi. Đừng, không được. A. Nhưng mà, thực lực và Trương Hách chênh lệch thật sự là quá lớn, đang bị ôm lấy trong nháy mắt Trần Gia Hà cũng đã cảm giác được năng lượng của mình cũng đã bị một cỗ đủ để cho nàng hít thở không thông lực lượng hoàn toàn chế trụ, giống như là một cái gì cũng không biết nữ nhân bình thường, làm sao có thể dễ rủa qua một cái nhập ma thằng điên. Mắt nhìn xem trên người mình quần áo bị từng kiện giật xuống ra, nàng rốt cục có chút luống cuống, liều mạng dễ rủa cùng gọi, có thể là nơi nào sẽ có người nghe thấy. Vừa lúc đó, khi Trương Hách đã cơ hồ đem Trần Gia Hà trên người một bộ tất cả đều cởi không đến bao lâu, vậy nghe đến sau lưng đại môn răng rắc một tiếng được mở ra, một cái mang theo bao da cùng túi nhựa trung niên nữ nhân xuất hiện ở cửa ra vào, ngơ ngác nhìn trong phòng khách một màn, trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm gì bây giờ đồng dạng. Trương Di, đi mau, đi thông chi phụ thân, nhanh. Trương Hách hắn điên rồi. Đi mau a. Vẫn là Trần Gia Hà cái thứ nhất lớn tiếng gọi hô lên. Tại Trương Hách trong lồng ngực không ngừng vặn vẹo dây rủa lấy, biết mình tránh thoát không được, chỉ có thể gửi hy vọng ở trong nhà bảo mẫu Trương Di có thể kịp thời thông chi phụ thân của nàng tới cứu nàng. Hừ hừ, đi. Đi ư. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường hào quang, chỉ thấy Trương Hách khoát tay, một đạo ánh sáng màu bạc đã bao phủ Trương Di. Sau một khắc, chỉ thấy hai chân của nàng đã bị vững vàng đóng băng tại nguyên chỗ, ở đâu còn có thể nhúc nhích nửa điểm. A. Trương. Trương thiếu gia. Cầu ngươi tha cho ta đi, ta hiện tại đã đi, ta cam đoan không thấy gì cả. Ta cái gì cũng không biết nói. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Có thể tại Trần gia công tác, Trương Di tự nhiên cũng sẽ không là một ngu xuẩn nữ nhân. Tình huống trước mắt có thể nói xem xét tiểu biết đạo chuyện gì xảy ra. Nàng ý thức được hôm nay chính mình chỉ sợ là không có kết quả gì tốt rồi. Nhưng mà nàng còn là muốn làm chút ít cố gắng cuối cùng hy vọng có thể thuyết phục Trương Hách buông tha nàng. Hừ hừ. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại đứng ở chỗ đó thật tốt hãy chờ xem nữ nhân. Có thể chứng kiến chủ nhân của mình cùng nam nhân hoàn hảo cũng không phải dễ dàng như vậy ồ. Ha ha ha. Hảo tỷ tỷ của ta, để ta đây cái làm đệ đệ thật tốt yêu thương ngươi một phen đi. Từ khi ôm lấy Trần Gia Hà về sau, Trương Hách cũng cảm giác được thân thể của mình ở trong cái kia một cỗ hỏa diễm càng ngày càng là tràn đầy, không kịp chờ đợi muốn nếm thử nữ nhân trong ngực mùi vị. Từ khi trong rừng cây chuyện tình sau khi phát sinh, đối với ở phương diện này chuyện tình Trương Hách cảm giác được chính mình giống như càng ngày càng là tham lam, tự chế năng lực đã tiếp cận với không. Đừng, không được. Van cầu ngươi Hách Nhi, không. Không nên làm chuyện điên rồ a. Có lời gì có thể tốt dễ thương lượng. Không. Không nên a cầu ngươi. A đừng. Có thể là bất kể Trần Gia Hạ như thế nào dễ rủa cầu xin tha thứ, sớm đã bị dục vọng làm choáng váng đầu óc Trương Hách ở đâu còn có thể nghe nàng đấy. Ba đến hai lần xuống đem mình cũng là cơi hết về sau, đem chính mình đại gia hỏa nhắm ngay cái kia ôn hòa ướt át địa phương, cứ như vậy hung hăng đâm tiến vào, mặc kệ dưới thân Trần Gia Hà như thế nào thét thống khổ, tự mình liều mạng động tác bắt đầu. Trần Gia Hà đã không nhớ rõ mình bị lộn bao nhiêu lần, thời điểm mới bắt đầu còn có khí lực dãy rủa cầu xin tha thứ, tới rồi đằng sau hoàn toàn giống như là một cái con rối đồng dạng bị Trương Hách như thế nào ưa thích tiểu chơi như thế nào làm cho, hạ thể cũng là hoàn toàn trở nên chết lặng. Thân thể không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên là đã đến cực hạn. Bất quá Trương Hách lại là không thể dễ dàng như thế có được thỏa mãn bình thường, mắt thấy dưới thân nữ nhân lại làm cho xuống dưới muốn xảy ra nhân mạng, nhưng hắn là giữ lại Trần Gia Hà còn hữu dụng chỗ đấy, cho nên, tiểu đưa ánh mắt chuyển hướng về phía đã hai chân như nhũn ra Trương Di trên người, cười ta một tay lấy nàng túm đi qua. Trương thiếu gia, đừng, không được. Không. A. Không để ý Trương Di dãy rủa cầu xin tha thứ. Đối với cái này cái Trần Gia bảo mẫu Trương Hách có thể không có gì tốt khách khí, trực tiếp bỏ đi quần của nàng, cũng không nhiều lời, trực tiếp tiểu sách thương mà lên, mục tiêu nhưng lại cái kia chặt chẽ cửa sau. Bị đau Trương Di nhưng lại không dám chút nào dãy rủa, một bên chảy nước mắt không ngừng cầu xin tha thứ, một bên còn liều mạng hướng, về, sau tủng động muốn đón ý nói hùa đối phương đến đạt được sống sót cơ hội. Nhưng mà, nàng hiển nhiên là đánh giá cao Trương Hách lương tâm, khi Trương Hách cảm giác được đùa không sai biệt lắm thời điểm. Vận chuyển trong cơ thể một ít cổ không khỏi đỏ năng lượng màu đen, trực tiếp đem Trương Di hấp trở thành người khô. Lại qua không sai biệt lắm một giờ sau, khi Trương Hách mặt mũi tràn đầy sảng khoái theo Trần Gia đi lúc đi ra, trong tay đã nhiều hơn một cái màu bạc trắng hình thoi đồ vật, không sai biệt lắm to cỡ lòng bàn tay, dưới ánh mặt trời lóe ra từng đợt ánh sáng màu bạc, nhưng lại nhìn không ra dùng chất liệu gì chế tạo. Đây cũng chính là Trần Gia cuối cùng bí mật, nắm trong tay băng tuyết tử sĩ duy nhất điều khiển công cụ băng tuyết linh phù. Tại Trương Hách tra tấn dưới, Trần Gia Hà rốt cục đem thứ này đem ra, hiện tại đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Hừ hừ ha ha ha lãnh nạo a lãnh nạo. Ngươi liền cẩn thận chờ đó cho ta đi. Hiện tại Trần Gia tối lực chiến đấu mạnh mẽ một bộ phận, đã nắm giữ ở trong tay của ta rồi. Lâm Gia hộ vệ đã bị điều đi, ta xem bây giờ còn có ai tới cứu ngươi. Ha ha ha. Ngươi cho ta khuất nhục, ta muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, cái gì gọi là thống khổ và tuyệt vọng cảm giác bất lực. Ha ha ha ha. Trong mồm phát ra hàng loạt cùng tiếu, thân hình lóe lên dưới, Trương Hách đã hướng về Trần gia tòa nhà phía sau núi phương hướng bước đi. Đối với băng tuyết tử sĩ đặt ở nơi nào huấn luyện, tại băng tuyết trên linh phủ có chỉ dẫn, chỉ muốn đi theo đi là có thể đã tìm được. Mà lúc này đây tại Lâm gia lớn trong trạch tử, lãnh đạo sinh hoạt vậy coi như thoải mái rồi. Từ khi An Thanh Nguyệt đến vào trong nhà về sau, Lâm Nhu cũng không cô đơn rồi, mà để cho nhất lãnh đạo cảm thấy vạn phần kinh hỉ là, hữu ý vô ý Lâm Nhu sẽ hướng về An Thanh Nguyệt thỉnh giáo một ít nam nữ phương diện vấn đề. Mấy ngày nay tới giờ, toàn bộ trong phòng mập mờ chỉ số đây chính là thẳng tắp bay lên. An Thanh Nguyệt là trước sau như một dịu dàng là tử, đem nữ buộc hài lòng phẩm chất phát. Vung tới cực hạn, bất luận lãnh đạo có dạng gì yêu cầu đều sẽ thỏa mãn, tuy nhiên đến bây giờ lãnh đạo cũng là không có thật sự đã muốn thân thể của nàng, có thể là trừ một bước cuối cùng, cơ hội nên làm cũng đã làm. Đến Vu tỷ tỷ Lâm Nhu bên này, vốn lãnh đạo chỉ là ngẫu nhiên ôm rồi ôm hôn một cái, nhưng mà từ khi ngày nào đó buổi sáng An Thanh Nguyệt tự cấp lãnh đạo tiến hành đặc biệt thanh lý thời điểm, cũng là bị nàng lại một lần nữa gặp được bắt vừa vặn về sau. Lâm đại tiểu thư hình như là đối với khẩu kỹ đã có đặc biệt hứng thú, cũng không có việc gì tiểu sẽ chủ động mà yêu cầu cho lãnh ngạo làm đặc biệt phục vụ. Hết lần này tới lần khác nàng ngạch kỹ xảo thật sự là quá kém, hàm răng cũng là tốt mấy lần đem lãnh ngạo trọng yếu ra hỏa cắn không nhẹ, để cho lãnh đại lưu manh đó là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Cái này không, ngày hôm nay vừa mới màn đêm buông xuống ba người ngươi đút ta ta cho ngươi ăn ăn xong bữa tối, Lâm Nhu đột nhiên liếm liếm bờ môi của mình, một đôi mắt to con ngươi trơ mắt nhìn lãnh ngạo. Thứ hai sắc mặt một bên, lập tức trở nên hơi sầu mi khổ kiểm mà bắt đầu, nhưng mà không nhịn được một ít song thủy ông ông mắt to không tiếng động cầu khẩn. Tại An Thanh Nguyệt hơi đỏ mặt buồn cười nhìn soi mói, lãnh ngạo thân thủ vừa muốn tởi khai mở quần của mình, nhưng lại đột nhiên phát hiện bên ngoài truyền đến một hồi kinh thiên tiếng nổ mạnh, oanh hạ xuống, mà ngay cả toàn bộ phòng đều là bắt đầu run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Quá ba, cái nào tinh trùng lên não chán sống rồi dám ở ta trên địa bàn náo sự? Đi ra ngoài cửa mở hoàng lịch không biết hôm nay chính mình phải xui xẻo đúng không? Thật sự là không biết sống chết. Tỷ, Nguyệt Nhi, các ngươi sống ở chỗ này không muốn xẻ ra đi, ta đi xem thì tốt rồi. Ngựa con tôm nhỏ hai ba con cũng dám đến ta địa bàn nháo sự. Ta rất nhanh sẽ cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Mắt nhìn mình có thể đủ tốt hưởng thụ tốt một phen, nhưng lại đột nhiên gặp chuyện như vậy, thay đổi ai cũng sẽ không có một hảo tâm tình đấy. Vẻ mặt khó chịu đi ra đại môn về sau. Lãnh ngạo nhưng lại theo bản năng ngây ngốc một chút, kinh ngạc nhìn quanh một tuần, vòng, tự lầm bầm mở miệng nói, vê đút vò vê đút, xem ra là ta phán đoán không ra, cái này sợ là có trên trăm con tiểu miêu tôm nhỏ đi à nha. Lai giả bất thiện a. Ba gấu. Nguyên lai, giờ khắc này ở đêm tối bao phủ xuống, tối thiểu có trên trăm tên mặc màu bạc chiến giáp chiến sĩ đem chọn cái lâm ra tòa nhà lớn đoàn đoàn vây. Mà dẫn đầu một cái thì là ăn mặc thông thường quần áo đứng ở nơi đó e sợ cho lãnh ngạo nhận không ra bình thường. Không phải ban ngày vừa mới bị hắn nhục nhã qua một phen Trương Hách lại là ai? Chương 150, lãnh đạo báo nổi, máu nhuộm đại địa. Cùng một thời gian tại Trần gia trong phòng, vừa mới tan học về đến trong nhà Trần Bằng lại rõ ràng nhất cảm thấy hào khí không đúng, chẳng những đại môn mở rộng ra, hơn nữa mơ hồ mùi máu tươi từ bên trong truyền tới, cảm thấy đã có một loại thập phần dự cảm bất hảo, bước nhanh đi vào trong nhà về sau, lại bị tình huống trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy khoảng cách đại môn chỗ không xa nằm một cỗ kiền ba ba cương thi vậy thi thể, toàn thân phảng phất đã không có huyết nhục chỉ còn lại có xương bọc da bình thường, theo trên người mặc quen thuộc trang phục xem ra, hẳn là trong nhà bảo mẫu Trương Di không có sai, chỉ có điều nửa người dưới của nàng quần bị chân tới rồi gót chân chỗ, theo khó coi tình hình thượng hán, rất hiển nhiên là trước khi chết đã gặp phải không thuộc mình tra tấn. Mà để cho nhất Trần Bằng cảm thấy muốn rách cả mí mắt chính là ở phòng khách xó góc khác, một cái toàn thân xích quả nữ nhân nằm ở nơi đó. Chính là tỷ tỷ của hắn Trần Gia Hà, mà trên người của nàng càng là chỉ có thể dùng được vô cùng thê thảm để hình dung, khắp cả người đều là từng đạo vết máu, mà ngay cả trên mặt đều là bị tìm vài đạo lỗ hổng, càng là sưng đỏ không chịu nổi, hiện đầy máu tươi cùng dơ bẩn vật hỗn hợp chất lỏng, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Mà Trần Gia Hà trong tay cầm một bả dao phay, tay phải động mạch chủ đã bị cắt, mùi máu tươi cũng chính là từ nơi này chuyển tới, trên mặt đất cơ hồ tất cả đều là theo Trần Gia Hà bên trong thân thể chảy ra máu tươi. Rất rõ ràng, thu được như vậy tra tấn về sau, Trần Gia Hà đã không có tiếp tục sống tiếp dũng khí, đã tự vận, từ dưới đất vết máu không khó nhìn ra, nàng cơ hồ là không thể nào cứu về rồi. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là ai? Là ai làm loại này táng tận thiên lương chuyện tình? Là ai? Thật chặt đem Trần Gia Hà thân thể ôm ở trong ngực, Trần Bằng trong mắt đã tràn đầy nước mắt, từ khi tiến vào Trần Gia về sau, tỷ tỷ Trần Gia Hà có thể nói là duy nhất người đối tốt với hắn rồi, bất luận hắn phạm sai lầm gì nhằm chúng phụ thân tức giận thời điểm, cũng hầu như là Trần Gia Hà xin tha cho hắn, có đôi khi Trương Di cũng sẽ giúp đỡ nói vài lời, nhưng là bây giờ hai nữ nhân này chẳng những toàn bộ đều chết hết, càng là trước khi chết cũng phải bị người như vậy tra tấn. Điều này làm cho Trần Bằng quả thực là có chút không thể nào tiếp thu được, trong lúc nhất thời đầu óc đều có chút mơ hồ. Vừa lúc đó, ngoài cửa lại truyền tới một người nam nhân sang sảng tiếng la, Gia Hà, ngươi có nhà không? Ta tới tìm ngươi ăn cơm đi, ra. Khi này cái ăn mặc anh Tuấn Tây Trang nam nhân đi vào Trần Gia Đại Môn về sau, cũng là bị trước mắt một màn này hoàn toàn sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn đứng tại chỗ, cũng có chút đầu choáng váng. Là Kiến Quang Vinh. Là ngươi. Có phải là ngươi hay không làm? Có phải là ngươi hay không hại tỷ tỷ của ta cùng Trương Di? Có phải là ngươi hay không? Ngươi trả cho ta tỷ tỷ mệnh đến. Ngươi tên hôn đàn này. Xuất sinh. Tức giận từ dưới đất nhảy dựng lên, Trần Bằng gắt gao bắt được người nam nhân kia, thì ra là La Gia Đại thiếu gia cổ áo của, hai mắt đã tràn đầy tơ máu, hận không thể nuốt sống đối phương mới tốt. Trần Bằng ngươi bình tĩnh một chút. Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Ta cũng là vừa mới đến đấy. Ta không cần phải chỗ hiểm vị hôn thê của mình a. Ngươi tỉnh táo lại. Chuyện này nhất định có kỳ quặc. Tuyệt đối không nên để cho cừu hận che mắt ánh mắt của ngươi. Đúng rồi, đại ca ngươi Trương Hách đâu này? Hắn ở đâu? Đến cùng vẫn là La Kiến Quang Vinh chấn định rất nhiều, rất nhanh liền từ cái này rung động một màn bên trong bình phục lại nội tâm của mình, đem nổi giận bên trong Trần Bằng an ổn xuống về sau, chớp mắt đã nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi thăm Trương Hách tung tích. Nghe nói như thế Trần Bằng lúc này mới hơi chút ngây ngốc một chút, chuyển thân thể nhìn nhìn chung quanh, lắc đầu nói, Trương Hách, ta không biết, hắn ban ngày mất tích về sau tiểu chưa từng trở về phòng học đi học, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm đã trở về, nhưng mà, giống như hắn cũng không ở nơi này. Cái kia là được rồi. Nếu như suy đoán của ta không có sai, chuyện này nhất định là cùng hắn có quan hệ. Chúng ta nhất định phải muốn ăn đòn hắn. Ngươi có cái gì manh mối? Tóm lại bất kể như thế nào. Ngươi trước liên hệ Trần Thúc Thúc rồi nói sau. Chuyện này, chỉ sợ sẽ có chút ít phiền toái. Đúng. Phụ thân, ta muốn trước thông chi phụ thân. Hình như là tại đần độn u mê bên trong rốt cục biết mình muốn đồng dạng, Trần Bằng lấy ra điện thoại di động của mình bấm phụ thân Trần Hồng Dục điện thoại của, nhưng mà tâm tình kích động dưới, cả buổi đều chưa nói rõ ràng muốn biểu đạt chuyện tình, lo lắng phía dưới vẫn là La Kiến Quang Vinh đoạt lấy điện thoại cái này mới rốt cục nói rõ ràng chuyện ngọn nguồn, ngay tại vừa mới cúp điện thoại cũng không lâu lắm về sau. Lại đột nhiên nghe được xa xa truyền đến kịch liệt một tiếng bạo tạc nổ. Tung, vang một tiếng, phảng phất toàn bộ thiên không đều phải hoàn toàn nổ tung bình thường. Đã bao nhiêu năm, toàn bộ La Trần Tinh đều chưa từng xuất hiện kịch liệt như vậy tiếng nổ mạnh rồi. Nơi đó là Lâm Gia Phương Hướng. Chuyện gì xảy ra à? Còn có người sẽ đi treo chọc cái kia tiểu phong tử. Chết tiệt, tại sao có thể có nhiều như vậy chuyện tình phát sinh? Trần Bằng, ngươi sống ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Nhận ra này là Lâm Gia tòa nhà lớn phương hướng, La Kiến Quang Vinh trong lòng lo lắng chính là mình tình nhân trong ngộng Lâm Nhu phải hay là không sẽ xảy ra chuyện, cũng không đoái hoài tới chuyện nơi đây rồi, quay người tiểu hướng phía chỗ đó chạy tới, giờ khác này La Kiến Quang Vinh chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, hắn chuyến đi này lại cũng không trở về nữa khả năng rồi. Thời gian hơi chút trở về rút lui như vậy mấy phút, khi lãnh ngạo đi ra ngoài thấy được cái kia xúm lại toàn bộ Lâm Gia đại viện chiến sĩ về sau, cảm thấy một trận khó chịu. Lớn tiếng đối với dẫn đầu Trương Hách mở miệng nói, ta nói Trương Thần Đồng, ngươi muốn chịu nhận lỗi cũng không cần mang theo như vậy một đoàn chính là thủ hạ cùng một chỗ đi, điều này làm cho ta tốt như vậy ý tứ. Bĩu môi khinh thường, Trương Hách cười lạnh nói, lãnh nạo, sắp chết đến nơi ngươi vẫn là có ý định miệng đầy nói năng ngọt sứt ư. Cũng thế, tại ngươi trước khi chết, ta liền cho ngươi nói đủ đi. Dù sao một hồi sẽ qua, ngươi tiểu vĩnh viễn không mở được cái này lên tiếng. Ha ha ha ha. Hả? Giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, lãnh nạo mỉm cười mở miệng nói, ta nói Trương Thần Đồng, lời này của ngươi là có ý gì? Chạy đến như vậy một nhóm lớn tử cho săn tới, không phải đến giống ta ta chịu nhận lỗi, chẳng lẽ còn là tới hưng sư vấn tội đến rồi? À đúng rồi, ban ngày để cho ngươi tại nhiều học sinh như vậy trước mặt đùa bỡn một hồi siết khỉ, ngươi nên là hận chết ta rồi đi. Ha ha, khó trách khó trách. Hẳn là ta ta giống ngươi cùng cái không phải. Hy vọng Trương Thần Đồng lão nhân ra ngài rộng lòng tha thứ thoáng một phát á. Lãnh nạo không đề cập tới chuyện này coi như bỏ qua. Vừa nhắc tới chuyện này Trương Hủ Tổng lúc lại trở nên sắc mặt hết sức khó coi rồi, căm tức nhìn Lãnh Nạo mở miệng thét lên, "Tốt, Lãnh Nạo, mày lì. Vốn muốn cho ngươi sống lâu một ít thời gian đấy, nhưng là hiện tại xem ra ngươi là không có ý định muốn hảo hảo giống ta cầu xin tha thứ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bằng ngươi một lực lượng của cá nhân, có thể làm những gì? Tại chúng ta Trần gia băng tuyết tử sĩ trước mặt của, ngươi chỉ có một con đường chết. Lên đi băng tuyết tử sĩ. Cho ta thật tốt để cho tên hôn đản này biết rõ, cái gì gọi là chân chính giết chóc." Chỉ thấy Trương Hách lấy ra một cái hình dạng như là hình thoi một cái màu bạc trắng vật, một ánh hào quang phát ra về sau. Nguyên bản an tĩnh lơ lửng ở chung quanh cái kia mấy trăm thân xuyên, đeo, màu bạc chiến giáp chiến sĩ lập tức đã nhận được chỉ lệnh bình thường chậm rãi đi bắt đầu chuyển động, một chút xíu rút nhỏ vòng vây của bọn hắn, muốn đem Lãnh Ngạo tính cả phía sau hắn phòng tất cả đều phá hủy hầu như không còn. Hừ, băng tuyết tử sĩ. Danh tự nghe vào ngược lại không tệ, nhưng là không biết có phải hay không là có tới tương xứng năng lực. Trương Hách, ta nói rồi ngươi vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Coi như là gọi tới nhiều như vậy phế vật cũng giống như vậy. Ngươi đem bọn họ xem thành là bảo tự cho là có thể giết chết ta Lãnh Ngạo thanh âm. Nói cho ngươi biết, trong mắt ta bọn hắn tựu chỉ là một tầng tầng thị mà thôi. Cẩn thận trận to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng rồi, chúng ta chênh lệch đến cùng ở nơi nào. Phế vật vô dụng tới nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì chỗ. Quấy rầy bổn thiếu gia tính chất, ta liền muốn ngươi trả giá thật nhiều. Đều biến mất cho ta đi. Hát cấp chiến kỹ băng hỏa song long phá. Chỉ thấy Lãnh Ngạo hai mắt trong nháy mắt biến thành cái kia đã lâu u màu xanh lá. Bất quá rất nhanh cái này nhan sắc tiểu lóe lên tức thì, thay vào đó là một bạc đỏ lên hai chủng sắc thái, theo hắn quát nhẹ thanh âm, hai đạo thân dài vượt qua 15 mét kinh khủng long hành năng lượng một chút xíu xoay quanh dựng lên, giữ tợn nhìn xem giữa không trung cái kia 200 cái băng tuyết tử sĩ. Kiến thức đến như vậy một màn, Trương Hách trong lòng theo bản năng cảm giác được có chút không ổn, nhưng mà là muốn làm ra cái gì đáp lại lại là hơi trễ, đã khởi động băng tuyết tử sĩ tiến công chỉ lệnh, muốn bọn hắn chạy trốn nhưng lại cần đưa vào chỉ lệnh mới có thể. Rất rõ ràng, Lãnh Ngạo sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Đi thôi. Một tên cũng không để lại. Lạnh lùng một tiếng la lên, chỉ thấy cái kia hai cái màu bạc cùng màu đỏ cự long gào thét lên một trước một sau xông về cái kia 200 cái băng tuyết tử sĩ, không thể không nói những. Này cái gọi là tử sĩ phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, ngay đầu tiên tiểu dơ lên hai tay của mình, toàn bộ đều có được e cấp tả hữu sức chiến đấu băng tuyết tử sĩ quay mắt về phía kim sát quân đoàn có lẽ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ngu xuẩn Trương Hách lựa chọn trực tiếp mang theo bọn hắn đến tiến công Lãnh Ngạo bản thân, cái này là quyết định sai lầm nhất. Bởi vì Lãnh Ngạo bên người không có thuộc hạ thời điểm, so có thuộc hạ thời điểm kinh khủng nhiều hơn. Bởi vì không có thuộc hạ, ý nghĩa hắn cũng bị bách tự mình động thủ. Một khi hắn tê, mình động thủ, đến cùng đáng sợ bao nhiêu, trên cái thế giới này chỉ có chính hắn mới rõ ràng rồi. Cơ hồ là tại trong nháy mắt chỉ thấy sự tình, mấy trăm đạo chùm sáng màu trắng theo những cái. Kia băng tuyết tử sĩ chiến giáp bên trong gào thét xuất hiện, đồng thời thân thể của bọn hắn cũng là linh hoạt hướng về chung quanh tản ra muốn vây công cái kia hai cái năng lượng cự long. Chỉ tiếc, bọn hắn thật sự là có chút đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp đối thủ. Mấy trăm đạo năng lượng chùm tia sáng đánh vào cự long trên thân thể căn bản ngay cả đám tơ, tí tì, ngăn cản năng lực đều không có, ngược lại là bị hai cái cự long bắt được bọn hắn tấn công khoảng cách đâm đầu thẳng vào đội hình trung ương, toàn thân đều là năng lượng cự long một trận điên cuồng quay cuồng, lan mình. Hậu thân thể buộc phát ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, lập tức đem trên trăm tên băng tuyết tử sĩ tinh cả trên người chiến giáp cùng một chỗ nổ thành nát bấy. Số lớn máu tươi từ không trung rơi vãi nhuộm hồng cả toàn bộ đại địa bình thường, gần cây một lần giao phong dưới, Trương Hách mang tới băng tuyết tử sĩ đã chỉ còn lại có một nửa không đến, hơn nữa tuyệt đại bộ phận cũng đều là nhận lấy không nhẹ bạo tạc nổ tung dư âm chấn thương. Chương 151, bi kịch La Kiến Quang Vinh. Vì cái gì? Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Sự tình không phải là như vậy. Không thể nào, ngươi. Ngươi vậy mà cũng là một chiến sư cấp bậc cao thủ. Không thể nào, ta không tin. Của ta băng tuyết tử sĩ, tại sao phải như vậy không chịu nổi một kích? Ngơ ngác nhìn đầy đất bầm thây, rất nhiều huyết nhục cũng đã không phân rõ sở là trên thân thể cái gì bộ vị rồi. Có thể thấy được cái kia băng hỏa song long tại giữa không trung bạo tạc nổ tung tạo thành hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Cái này có thể tuyệt đối là vượt ra khỏi ngay từ đầu Trương Hách tưởng tượng, vốn tưởng rằng có 200 cái băng tuyết tử sĩ đồng loạt ra tay, tất nhiên là có thể vây khốn Lãnh Ngạo trong thời gian ngắn, chỉ cần để cho mình rảnh tay tiến hành đánh lén, nhất định có thể hoàn toàn đánh chết hắn. Nào biết đâu rằng, cái này cái gọi là Trần gia vũ khí bí mật băng tuyết tử sĩ, đừng nói là vây khốn Lãnh Ngạo rồi, liên tục ngăn chặn ở đối phương một lớp tiến công đều căn bản làm không được, lẫn nhau lực lượng chênh lệch thật sự là có chút không hợp thói thường. coi như là mặc chiến giáp cũng chút nào đền bù không rồi. Mà lúc này đây, khoảng cách Lâm gia địa phương xa mấy trăm km một chỗ khác La gia tòa nhà lớn ở bên trong, một cái bưng chén rượu nam tử trẻ tuổi khoe miệng thì là lộ ra vẻ mỉm cười. Hình như là đã bắt đầu đâu rồi, chỉ tiếc, như vậy đặc sắc đối quyết ta là không có vận may này thưởng thức, tuy nhiên không trông cậy vào tên phế vật kia thật sự có thể làm tới trình độ nào, nhưng mà là bao nhiêu cũng phải giúp lấy bổn thiếu gia nhiều bước ra một ít tiểu tử kia thực lực đi, như vậy trải qua, về sau hướng hắn động thủ thời điểm, cũng tốt nhiều một ít chuẩn bị cùng hiểu rõ. Ngươi thấy đúng không, thân ái? Cầm chén rượu tại bên mồm của mình nhấp một miếng, cái kia cái nam tử trẻ tuổi đối với đứng ở hắn bên trên một cô gái mở miệng nói. Nếu lãnh nạo ở chỗ này cũng sẽ nhận ra được, cái này đứng ở bên trên nữ tử đúng là gần đây trở nên hơi xuất quỷ nhập thần bạn học cùng lớp, cũng là La Gia nhị tiểu thư La Đẹp Đỉnh, mà ngồi trên ghế dựa người nam nhân kia, dĩ nhiên chính là La Gia tam thiếu gia La Vũ Văn. Trên danh nghĩa xem như La Đẹp Đỉnh đệ đệ. Đúng, chủ nhân của ta. Hết thể đều dựa theo kế hoạch của ngài tiến hành. Cái kia Trương Hách tự nhận là 11 thiên tài, đi không biết chỉ là chúng ta trong tay một khắc quân cờ. Trần gia chỉ có hai cái con nuôi là nam, loại nhỏ, tiểu nhân, một ít cái nhu nhược vô năng không đủ gây sợ. Trương Hách đã thành công bị chủ nhân hủy. Hơn nữa Trần gia đại tiểu thư Trần gia Hà cũng là đã tử vong, hiện tại, La chết tỉnh ngoại trừ Lâm gia, chính là chúng ta một tay che trời rồi. Chủ nhân, không biết lúc nào tiến hành bước tiếp theo kế hoạch đâu này. La Đẹp Đỉnh đối với La Vũ Văn nhẹ gật đầu về sau, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Khẽ cười một tiếng, La Vũ Văn chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói ra, không cần phải gấp, gần đây bước chân của bước có chút quá nhanh hơn một chút, đều là vì cái kia gọi là lãnh ngạo thanh âm gia hỏa xuất hiện, nhìn về phía trên ngược lại là cho bổn thiếu gia cung cấp không ít viện trợ. Chỉ có điều ta lo lắng chúng ta đi quá nhanh ngược lại bị tiểu tử kia bắt được chúng ta nhược điểm gì. Hừ hừ, có thể đồng thời đối với ba đại bang phái xuất thủ. Thủ hạ của hắn cũng có một cỗ không tầm thường thế lực a. Ngàn vạn không thể khinh thường. Chỗ bằng vào chúng ta không cần phải gấp, La chết tiết kiệm Trần gia xem như hủy, bất quá ta không xác định kinh đô tỉnh phải hay là không sẽ phái khiến những người khác vật tới, chỗ bằng vào chúng ta cần phải bảo đảm không. Sơ hở tí nào mới được. Vừa vặn Trần gia còn có một cái con nuôi, đưa hắn coi như khôi lỗi, vừa vặn thi hành kế hoạch của chúng ta. Hừ hừ hừ, coi như là tiện nghi tiểu tử kia một hồi. Chỉ cần hắn nghe lời, vẫn có thể hưởng hết vinh hoa phú quý đấy. La Đẹp Đỉnh ánh mắt nhất động, kinh ngạc mở miệng nói, chủ nhân, ý của ngài là, ý định để cho cái kia gọi là Trần Bằng hợp lý làm Trần gia người nối nghiệp. Nhưng mà tiểu tử này giống như cùng cái kia lãnh nạo có tốt quan hệ, hắn sợ chắc là sẽ không đàng hoàng nghe chúng ta. Cho nên, ta mới cần một người đi thời khắc nhìn của hắn a, thân ái, nhân vật này giao cho ngươi không thể thích hợp hơn rồi. Vừa vặn Trần gia có thể cùng La gia chúng ta quan hệ thông gia người đã không có. Hiện tại, chỉ cần ngươi gả cho cái kia Trần Bằng, hết thể tiểu đều trưởng khống tại trong tay của chúng ta rồi, không phải sao? Hơi hợt tầm đó, La Vũ Văn đã quyết định La Đẹp Đỉnh vận mệnh, thứ hai tuy nhiên trong nội tâm cả kinh, tuy nhiên lại không nói thêm gì, chỉ là thời gian dần qua nhẹ gật đầu. Ha ha, tốt rồi thân ái, không chỉ nói những cái. Kia nặng nghề đề tài, thật vất vả có một kẻ đần giúp chúng ta đi dò xét thoáng một phát cái kia lãnh nạo thực lực, chúng ta sẽ tới thật tốt ăn mừng một trận như thế nào? Ta cũng vậy có vài ngày không có hưởng thụ qua vẻ đẹp của ngươi hay rồi, ha ha, không muốn thoải mái một chút không? Nói qua, La Vũ Văn đã một tay lấy La Đẹp Đỉnh ôm vào trong ngực, một đôi tay không khách khí đưa về phía của nàng dưới váy. A chủ nhân, cho ta. Bị La Vũ Văn một trận khiêu khích, 20, La Đẹp Đỉnh cái này lẳng lơ ở đâu còn chịu được, lập tức không ngừng rên rỉ hốn éo, theo La Vũ Văn một hồi hài lòng tiếng cười, trong cả căn phòng độ ấm thẳng tắp bay lên. Nam nhân tiếng thở dốc cùng nữ nhân tiếng gào không ngừng vang lên. Nhưng là cùng một thời gian, tại Lâm gia tòa nhà lớn trước mặt có thể là hoàn toàn một loại khác tình cảnh rồi. Một chiêu phía dưới giết chết hơn phân nửa băng tuyết tử sĩ về sau, lãnh ngạo cũng không có vội vã tiếp tục động thủ, đưa tay đem sau lưng lớn cửa đóng lại, để ngừa bên trong Lâm Nhu cùng An Thanh Nguyệt tò mò đi ra khỏi phòng gặp được nguy hiểm. Chắp hai tay sau lưng đứng ở Trương Hách trước mặt của, mỉm cười nói, như thế nào đây Trương Thần Đồng? Không biết hiện tại tại ngươi có phải hay không cảm giác được có chút đã hài lòng. Ngươi mang theo những người này ra, không ở lại mấy cô thi thể là không thể đủ trở về giao xoa, nếu toàn bộ để lại càng thêm không tốt báo cáo kết quả công tác, ta cũng là xem ở bằng hữu một hồi phần bên trên cho ngươi lưu L. Y mấy chục người, ngươi cũng không cần cảm ơn ta rồi, thừa dịp ta bây giờ còn không đều muốn giết ngươi, nhanh đi thôi. Hắc hắc. Bởi vì không biết Trương Hách gặp phải sự tình, cho nên nhìn thấy hắn đã mang đến những thực lực này cường đại thủ hạ lãnh ngạo còn tưởng rằng là đã nhận được Trần gia gia chủ cho phép đâu rồi, cho nên nể tình Trần Bằng mặt mũi của, vẫn là có ý định cho Trương Hách một con đường sống, nếu không vừa mới cái kia hạ xuống, toàn diệt những. Này băng tuyết tử sĩ với hắn mà nói một chút vấn đề cũng không có có. Vô liêm sỉ ngươi nói ngươi muốn buông tha ta. Nói đùa gì vậy? Lãnh nạo. Hôm nay là ta tới lấy ngươi ác ma này tánh mạng đấy. Ngươi dựa vào cái gì nói bị qua cho ta? Ta muốn ngươi chết. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cho ngươi không được siêu sinh. Lần lượt dưới sự kích thích, Trương Hách trên mặt của lại là từ từ trở nên dữ tợn. Cái kia một cổ năng lượng màu đen khí tức ngay đầu tiên tiểu đã tuôn ra thân thể của hắn. Lãnh nạo kinh ngạc nhìn những cái kia hắc ám thuộc tính năng lượng, mở miệng nói, ồ, những này, không phải băng tuyết thực lực. Tốt Trương Hách, tiểu tử ngươi nguyên lai đang len lén mà tu luyện hắc ám thuộc tính năng lượng. Giống như liền năng lượng đẳng cấp cũng đã đột phá hát cấp chiến sư trình độ. Khó trách dám tới tự cho là đúng khiêu chiến ta. Bất quá đừng trách ta không có một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, ta không phải ngươi có thể đủ nhắm trúng động chính là nhân vật. Nếu là không muốn chết, vẫn là tranh thủ thời gian lúc này rời đi thôi đi. Bằng không, ta ra tay giết ngươi rồi. Cái này vụng trộm tu luyện hắc ám chi lực ra hỏa, Trần gia chẳng những sẽ không trách ta, còn có thể cảm tạ ta. Lãnh nạo vừa nhìn thấy Trương Hách bây giờ bộ dáng, lập tức cảm thấy yên tâm, hắc ám thuộc tính năng lượng, khi hắn thế giới cũ bên trong không coi là cái gì, chính hắn cũng sẽ loại năng lượng này, nhưng mà ở chỗ này tiểu không giống với lúc trước, đây chính là hắc ám liên minh năng lượng đặc biệt chiêu bài. La Trần tinh thuộc về Hoa Hạ Liên Minh quản hạt khu vực, tu luyện cái dạng gì năng lượng đều được, tiểu là không thể đủ tu luyện hắc ám chi lực, bởi vì không có cơ sở nhất định người lung. Tung tu luyện hắc ám chi lực, duy nhất hậu quả chính là thậm chí hỗn loạn, làm ra ngay cả mình cũng không tin chuyện tình đến. Hậu quả hết sức nghiêm trọng. Cho nên bây giờ Trương Hách có thể nói phạm vào toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh tối kỵ, chính mình nếu ra tay giết hắn, Trần gia cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có điều lãnh ngạo bản thân đối với hắc ám chi lực cũng không có gì bài xích đấy, cho nên xem ở đã từng cùng là cô nhi viện một phần tử phần lên, không có tính toán động thủ giết Trương Hách, nhưng mà, hắn không có tính toán động thủ, không có nghĩa là người khác cũng là tính toán như vậy đấy. Trương Hách, ngươi cũng dám len lén tu luyện hắc ám chi lực. Ngươi thật to gan. Đây chính là chính xác Hoa Hạ Liên Minh tối kỵ. Ngươi còn không nhanh đầu hàng cùng ta trở về. Trần gia sự có phải là ngươi hay không làm? Ngươi đã ngay cả mình lương tri đều mất đi sao? Trước đây không lâu tiểu đã đến tại đây lại trốn ở một bên La Kiến Quang Vinh đúng lúc này nhưng lại nhịn không được nhảy ra ngoài. Khi nhìn đến lãnh ngạo thực lực khủng bố thời điểm hắn có thể nhịn không hiện ra, nhưng mà gặp được cha tấn cùng bức tử vị hôn thê của mình, càng là vụng trộm tu luyện hắc ám chi lực tội khôi họa thủ thời điểm, vậy thì không thể nhịn được nữa. Tuy nói La Đại Thiếu gia so sánh đáng giận, nhưng là dầu gì cũng là Trần gia một phân tử, như vậy một điểm nhỏ chính nghĩa chi tâm vẫn phải có. Màu đỏ như máu sắc hai mắt đột nhiên nhìn về phía sau lưng La Kiến Quang Vinh, Trương Hách liếm liếm bờ môi của mình, trên mặt hiện lên một tia buồn nôn mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra, nguyên lai là La Đại Thiếu gia à. Đến rồi cũng không thông báo một tiếng. Bất quá không thể không nói, vị hôn thê của ngươi tư vị còn thực là không tồi. Ta nhưng là phải nàng vài chục lần a. Ha ha ha, tốt đáng tiếc, đầu súp nhưng lại đã bị ngươi cho uống, bằng không, tư vị kia sẽ càng thêm đã quyển. Ta còn lưu lại nàng một hơi. Ngươi bây giờ đi về còn có thể đón lấy hưởng thụ ổ. Ha ha ha. Đọc truyện tại. Trương Hách bây giờ bộ dáng ở đâu còn có trước kia ở cô nhi viện sau vẻ mặt ngạo khí bộ dáng, hoàn toàn tiểu là một bộ rơi vào ma đạo bộ dạng, làm cho thấy đều là nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Chết tiệt tắc ma. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Chịu chết đi. Thẹn quá thành giận La Kiến Quang Vinh giờ khắc này cũng có chút đã mất đi lý trí, vậy mà quên mất chính mình căn bản không phải Trương Hách đối thủ. Giơ nắm đấm của mình liền xông đi lên rồi, Trương Hách khinh thường dùng xem chết ánh mắt của người nhìn xem hắn, căn bản không cần hắn động thủ, đứng ở La Kiến Quang Vinh phụ cận hai cái băng tuyết tử sĩ đã động ánh sáng màu bạc lóe lên, tại lãnh ngạo trước mặt như là giống con sâu cái kiến băng tuyết tử sĩ đối phó La Đại Thiếu gia đó là tồn tại. Giống như thần, cơ hồ liền thời gian phản ứng đều không có, tại La Kiến Quang Vinh tỉnh hồn lại thời điểm, túi đầu xuống mới phát hiện hai thanh ngân quang lóng lánh trường kiếm đã quán xuyên ngực của mình bụng. Chương 152 Ngươi tìm nhầm đối thủ. Hắn ba gấu A. Trương Thần Đồng, không đúng, có lẽ kêu ngươi Trương Ma Đồng rồi. Ta tự nhận là đã là đầy đủ lòng dạ độc ác, thật không ngờ ngươi tiểu tử này càng là lợi hại A. Con mắt cũng không nháy thoáng một phát sẽ đem cái kia La Đại Thiếu gia giết đi. Chậc chậc chậc, vậy mới tốt chứ, khỏi cần phải nói, chỉ là chiêu thức ấy, lao tử liền cần đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi rất có tiền đồ A. Sợ hãi than nhìn xem té trên mặt đất La Kiến Vinh thi thể, lãnh nạo trên mặt cũng là hơi chút có chút khiếp sợ, vừa mới ở đằng kia hai cái băng tuyết tử sĩ động thủ thời điểm, kỳ thật hắn có đầy đủ thời gian cứu cái này cái đầu không dùng được La Gia đại thiếu gia, không trải qua một lần lúc gặp mặt cái này vọng tưởng muốn đánh Lâm Nhu chủ ý nam nhân thật sự là không có để lại cho hắn ấn tượng tốt gì, chỉ có điều trở ngại La Gia thế lực lớn, cũng nghiêm chỉnh tự mình động thủ, hiện tại trương. Hách cái này nhập ma gia hỏa giúp hắn một tay, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Vui cười ở một bên xem kịch vui. Cho nên bởi như vậy tiểu đã tạo thành La Kiến Vinh bi kịch, bởi vì lúc trước tại Trần Gia nhìn thấy một màn vốn chính là trong nội tâm bi phẫn, càng là nhờ. In thấy Trương Hách tu luyện hắc ám thuộc tính năng lượng, khó thở phía dưới ý nghĩ một phát nóng chủ động xuất thủ, tiểu đưa đến bây giờ cái này hậu quả. Hừ hừ. Lãnh nạo, ít tại đó nói ngồi châm trọng. Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Tuy nhiên ngươi có giống như ta sức chiến đấu, nhưng mà ta tuyệt đối sẽ chiến thắng ngươi. Đều là hát cấp chiến sư, thực lực cũng không phải hoàn toàn vậy. Ta muốn ngươi cho ngươi hành động trả giá thật nhiều. Giờ phút này Trương Hách trong nội tâm tràn ngập La Đẹp Đỉnh cái kia một phen, đã cho rằng trước mắt Lãnh Ngạo là một tội ác tẩy trời siêu cấp lớn ác ma, đây cũng là chống đỡ lấy hắn có thể đủ đối với Lãnh Ngạo xuất thủ duy nhất động lực chỗ. Một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào nam nhân trước mặt, Trương Hách hai tay của đã tại bất chi bất giác nắm chặt, một hồi màu bạc cùng màu đỏ đèn tương giao quang mang hiện lên ở trong tay phải của hắn, đây là chiến giáp khởi động điểm báo. Lãnh Ngạo đương nhiên là chú ý tới động tác của hắn, đồng thời cũng là cảm nhận được mấy cổ khí tức cường đại đang đến gần lấy, hắn không cần nhìn cũng có thể nghĩ đến nhất định là Trần Gia cùng La Gia trưởng bối đều đã tới, cho nên hắn cũng không vội lấy động thủ, nếu tại những người kia trước khi đến chính mình giết chết Trương Hách, đến lúc đó đã có thể chết không có đối chứng rồi, cho nên, hắn phải đợi, chờ những người kia đến rồi, để cho bọn họ tự mình nhìn một cái gọi là sự thực là. Cái gì? Sau đó, hắn tin tưởng không cần tự mình động thủ, chuyện này cũng sẽ hoàn mỹ giải quyết, chỉ là ở trước đó, hắn nhất định phải giải quyết còn dư lại những cái. Kia băng tuyết tử sĩ. Tại nhìn thấy cái này một nhánh quân đội xuất hiện TH. Y điểm, Lãnh Ngạo trong nội tâm vẫn còn có chút may mắn, nếu lúc trước đến đây vây công kim sát quân đoàn là như vậy một chi Trần Gia quân mà nói, chỉ sợ kim sát quân đoàn ít nhất là sẽ xuất hiện nhất định được thương vong. Ha ha, Trương Hách, ta tuy nhiên không rõ ngươi theo vừa mới bắt đầu vẫn luôn mồm mà nói ta đây là ác ma là chuyện gì xảy ra. Nhưng là có một chút ngươi có thể không nên lầm, lui vạn bước giảng, cho dù ta thật là ác ma, hắc hắc, ngươi bây giờ hành vi cùng biểu hiện có thể không có chút nào so với ta ác ma này trên lệ ổ. Chúng ta tối đa cũng vậy rồi. Vô liêm sỉ. Không nên đem ta và ngươi đánh đồng. Lãnh Ngạo, dùng để đối phó ác ma, cũng chỉ có sử dụng đồng dạng ác ma giống như thủ đoạn cùng lực lượng mới được. Muốn đạt tới mô cái mục đích, hy sinh cần thiết đó là không thể thiếu đấy. Lãnh Ngạo, để mạng lại đi. Khởi động băng phi tuyết. Theo Trương Hách hét lên một tiếng, đã sớm vận sức chờ phát động năng lượng rốt cục hoàn toàn bạo phát đi ra, cường đại lực phá hoại gào thét xuất hiện, một đạo ánh sáng màu bạc bao trùm tại Trương Hách trên thân thể, đem toàn thân của hắn đều là bao phủ ở bên trong, sau đó một kiện phiêu giật màu bạc chiến giáp xuất hiện ở trên người của hắn, chỉ có điều nguyên vốn phải là tinh khiết màu bạc chiến giáp giờ phút này nhưng lại mang tới nhất điểm hồng sắc cùng màu đen đường vân, nhìn về phía trên, ngược lại là lộ ra hết sức quỷ dị. Hư muốn động thật sự sao? Trương Hách, ta nhưng là lần lượt nhắc nhở qua ngươi rồi, không nên ép ta thật sự ra tay với ngươi. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, tiểu trách không được ta. Coi như là thực xin lỗi hầu tử, ta cũng vậy muốn giết ngươi cái này nhập ma ra hỏa. Trần gia chỉ sợ ngược lại sẽ cảm tạ ta. Chắp hai tay sau lưng đứng ở Trương Hách trước mặt của, đối mặt một người mặc chiến giáp hát cấp chiến sư, lãnh ngạo nhưng mà một điểm kinh hoàng ý tứ đều không có. Trái lại, khí thế trên người cùng tự tin càng thêm mãnh liệt vài phần. Thiếu tại đó trang tự đại lãnh nạo. Ai so với ai khác cường còn chưa nhất định. Thiếp ta một chiêu thử nhìn một chút. Chiến kỹ mũi băng nhọn gió lốc. Để ta tiễn ngươi một đoạn đường A lãnh nạo. Một đạo đón lấy một đạo hào quang màu bạc hóa thành từng thanh mũi băng nhọn bộ dáng xoay tròn lấy hướng lãnh nạo phương hướng bay tới. Kinh khủng cảm giác gáp bách để cho lãnh nạo trong lúc nhất thời có chút cảm giác được hai chân của mình đều là bị đóng băng tại nguyên chỗ không thể hành động bình thường. Đương nhiên, chỉ là cảm giác mà thôi. Hứ không biết tự lượng sức mình. Trương Hách, đây là ngươi tự tìm. Ma pháp băng tinh phản xạ. Để ta mượn lực lượng của ngươi dùng một lát đi. Cái này mấy thứ gì đó băng tuyết tử sĩ nhưng là đối với ta sẽ cấu thành tương đương uy hiếp tồn tại. Thật đáng tiếc ta không thể để cho bọn họ còn sống ly khai. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trước khi lãnh đạo bung tha một bộ phận băng tuyết tử sĩ là vì Trương Hách có thể mang theo bọn hắn trở về báo cáo kết quả công tác không đến mức bị quá độ trừng phạt. Nhưng mà đã Trương Hách không cảm thấy được hơn nữa đã thành ma, lãnh ngạo như thế nào lại buông tha những. Nay tiêm ẩn uy hiếp, một đạo năng lượng màu bạc cái chắn xuất hiện ở trước người của hắn, những cái kia lượn vòng tới mũi băng nhọn tất cả đều tại đụng chạm lấy băng tinh thời điểm bị trực tiếp bắn ngược trở về. Đương nhiên, mục tiêu không phải Trương Hách, mà là những cái kia lơ lửng tại giữa không trung băng tuyết tử sĩ. Một cái hát cấp chiến sư chiến kỹ e cấp chiến sĩ lại làm sao có thể ngăn cản rồi, ngoại trừ đứng ở trước mặt nhất 20 mấy người băng tuyết tử sĩ phản ứng khá có thể kịp thời tránh khỏi đi bên ngoài, kỳ ngộ băng tuyết tử sĩ đều là không thể làm ra phản ứng, trên người chiến giáp không cách nào ngăn cản Trương Hách mũi băng nhọn tiến công, kết cục tự nhiên chỉ có một, đó chính là hoàn toàn bị phanh thây đột tử tại chỗ. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp thân thể bị cắt kim loại thanh âm của vang lên về sau, giữa không trung không ngừng có bị cắt thành hai nửa thân thể rớt xuống. Tính cả trên người màu bạc chiến giáp cùng một chỗ, tất cả đều biến thành hai nửa. Cái này là chiến sư cùng chiến sĩ khác biệt chỗ, coi như là chiến sĩ bên trong mạnh nhất dê cấp chiến sĩ chống lại chiến sư bên trong yếu nhất hát cấp chiến sư, đều là không có thể có thể ngăn cản được bao lâu, lại càng không cần phải nói những. Này e cấp chiến sĩ rồi, có thể có 20 mấy người băng tuyết tử sĩ né tránh nhìn lại đã là không được một chuyện. Vô liêm sỉ tên đáng chết. Ngươi dám đối với ta băng tuyết tử sĩ xuất thủ. Ta muốn ngươi để mạng lại đổi. Chiến kỹ băng tuyết cự truy. Ta xem làm sao ngươi bắn ngược lực lượng của ta. Phá cho ta. Điên cùng dưới, Trương Hách đã là cái gì đều mặc kệ, đem năng lượng của mình hoàn toàn điều động tại trong hai tay tạo thành một cái cự đại mũi tên băng truy, hung hăng đánh tới hướng này một mặt màu bạc băng tinh, dùng cái này băng truy lực va đập, chỉ cần thoáng một phát có lẽ cái kia băng tinh đều phải lung lay sắp đổ rồi. Dung vạch trần mặt chính là cái đạo lý này. Ha ha, nghĩ cách ngược lại là nghe tốt. Chỉ tiếc. Lực lượng vẫn là kém một chút. Ngươi cũng đừng quên, ta còn có được hỏa thuộc tính năng lượng. Ma pháp bạo liệt hỏa cầu. Lực lượng của ngươi, vĩnh viễn chỉ có thể bị ta lấy đến lợi dụng Trương Hách. Ngươi liền cẩn thận thấy rõ một việc, ngươi lựa chọn đến đối kháng ta, đó là ngươi tìm nhầm đối thủ. Một tiếng khinh thường hư lạnh về sau, lãnh nạo vẫn là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Thi triển ma pháp chỉ cần sử dụng tinh thần lực, dưới bình thường tình huống là không cần động thủ, cho nên nhìn về phía trên vẫn là tương đối hù người. Từng chút một năng lượng màu đỏ quang điểm hội tụ tại Trương Hách xuất ra cái kia một cái cự đại băng truy thượng diện, từ từ tạo thành một cái kinh khủng đại hỏa cầu, trực tiếp đem toàn bộ băng truy nổ thành nát bấy. Cái này còn không hết, bị nổ tung ra mảnh vỡ dùng càng thêm tốc độ khủng khiếp cùng lực xuyên thấu hướng về bốn phía phát ra mở đi ra, thoáng một phát đón lấy một cái xuyên thấu những cái. Kia băng tuyết tử sĩ thân thể, đối mặt như vậy dày đặc và nhanh chóng tiến công băng tuyết tử sĩ có thể nói là hoàn toàn không có ngăn cản năng lực. Hơn 20 cỗ thi thể cứ như vậy theo giữa không trung rơi xuống, mỗi một cỗ thi thể trên người ít nhất đều có vài chục cái rất nhỏ lỗ máu, còn đang chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy xuôi theo máu tươi. Vô liêm sỉ tên ghê tởm. Ta muốn ngươi chết. Chiến kỹ. Đã đủ rồi nghịch tử. Còn không nhanh dừng tay cho ta. Đám mình đổ vật. Vừa lúc đó, gầm lên giận dữ từ đằng xa thiên tế truyền đến, cơ hồ tại tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, một đạo thân ảnh khôi ngô tiểu xuất hiện ở giữa không trung. Một thân Âu phục màu đen hiển nhiên là theo cái gì tránh quy nơi vội vã chạy tới đấy, mà ở bên cạnh của hắn, cũng là theo chân mặt khác hai nam nhân, ba người tất cả đều là hơn 40 tuổi bộ dáng, dẫn đầu một ít cái lãnh ngạo ngược lại là nhận thức, ban đầu ở hắn nhìn thấy qua người này cùng phụ thân của mình Lâm Đức. Cương tại nói chuyện với nhau, đúng là La Chiết tỉnh Trần gia gia chủ Trần Hồng Dục. Về phần phía sau hai cái, lãnh ngạo cũng chỉ có nhìn quen mắt phần rồi. Phụ thân đại nhân. Ngài tại sao cũng tới? Vừa nghe đến cái thanh âm này, Trương Hủ Tông lúc đó có chút ít bối rối, theo bản năng xoay người nhìn về phía cái kia Âu phục thẳng uy vũ nam nhân, trong lúc nhất thời có chút đầu không xoay chuyển được đến. Hắn thật không ngờ nhanh như vậy phụ thân tiểu tìm tới, hiển nhiên hắn còn cho là mình náo chuyện xảy ra cũng không thế nào nghiêm trọng. 3. Thân thủ cho Trương Hách một bạt tai, cho dù cách bộ đồ trên đầu chiến giáp, nhưng mà Trương Hách cũng là một cái lão đảo không có đứng vững cước bộ của mình, suýt nữa té lăn trên đất. Dù sao cái này Trần Hồng Dục cũng là một thực lực không thua cho hắn chiến sư, nén giận xuất thủ lực đạo không phải chuyện đùa. Nghiệp trướng. Ngươi ngược lại là nói một chút coi, ngươi đều ta đã làm gì? A, ngươi đến cùng đều ta đã làm gì? Cơ hồ là dụng gầm lên hướng phía Trương Hách nói ra một câu nói như vậy, đồng thời lãnh ngạo còn chú ý tới Trần Hồng Dục trong mắt vậy mà xuất hiện một tia đỏ bừng, đó là bi phẫn nảy ra tới cực điểm mới có biểu hiện. Như thế để cho không thế nào tìm hiểu tình huống lãnh ngạo cảm giác có chút ngoài ý muốn rồi, khi hắn có lẽ, không chính là một cái con nuôi nhập mà sao, còn sao? Chương 153, Trương Hách cái chết. Phụ thân, thực xin lỗi. Ta biết ta làm không đúng. Nhưng mà, đây đều là có nguyên nhân đấy. Ta nhất định phải dùng hết thể phương pháp giết người này. Ta. Ba. Đã đủ rồi. Thuận tay lại là quăng Trương Hách một bạt tai, Trần Hồng Dục trên mặt của đã là gân xanh một sợi bạo khởi, chỉ thiếu chút nữa tại chỗ giết cái này nghịch tử. Ngươi hôn đàn này, năm đó ta hảo tâm đem ngươi theo trong cô nhi viện mang đi ra thu giữa ngươi. Ngươi chính là chỗ này sao hồi báo ta sao? Tốt, tốt. Xem như ta Trần Hồng Dục mắt bị mù, ha ha ha. Vậy mà mang về ngươi một người như vậy mặt thú tâm xuất sinh. Hôm nay, liền do ta tự mình đến thay trời hành đạo. Những lời này vừa dứt xuống, liền thấy Trần Hồng Dục trong hai mắt buộc phát ra một đoàn tinh quang, cơ hồ là tại trong nháy mắt cũng đã đem chính mình võ trang hoàn tất, một kiện đồng dạng là màu bạc chiến giáp che đắp lên trên người, cái này bất quá cùng Trương Hách trên người một ít kiện bất đồng là, món này chiến giáp xem xét chính là vì cương mãnh tiến công mà thiết kế, góc cạnh rõ ràng lộ ra thập phần bá khí. Chết đi nghịch tử. Song chân vừa đạp dưới, Trần Hồng Dục thân thể đã trực tiếp bắn ra hướng trước mặt Trương Hách, tương tự là hát cấp chiến sư, nhưng mà Trần Hồng Dục có mấy thập niên công lực tích lũy, kinh nghiệm cùng kỹ xảo chiến đấu cũng không phải Trương Hách có thể so sánh. Nhưng mà, Trương Hách cũng có được lá bài tẩy của mình, đó chính là bị cường hành luyện thành bí mật mang theo hắc ám chi lực hỏa thuộc tính năng lượng. Phụ thân, ngài không nên ép ta. Hôm nay ta thế nào đều không có có quan hệ gì, nhưng là ta nhất định phải giết lãnh nạo tên hôn đằng kia. Ai dám ngăn cản ta? Ta sẽ giết ai? Phụ thân, coi như là ngươi cũng giống vậy. Ngươi không cần buộc ta. Dấu ở chiến giáp phía dưới gương mặt của đã hoàn toàn vặn mẹo, Trương Hách gắt gao nắm hai quả đấm của mình hướng về hướng chính mình xông tới phụ thân Trần Hồng Dục hô. Hừ, có bản lĩnh cùng ta động thủ, cho dù phóng ngựa tới xem một chút. Ta ngược lại thật ra muốn biết, tu luyện hắc ám thuộc tính năng lượng có thể làm cho ngươi được cái gì chính là hình thức tiến bộ. Chiến kỹ tuyết bay ngập trời.